Con tiện thỏ này phải chết chương 887 tới chương 927. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. La Thiên Đạo Quân chậm rãi lui lại, tần thọ cười híp mắt chậm rãi tới gần cảm giác kia giống như là một tên thổ phỉ đang đi về phía một tiểu cô nương tay không tấc sắt, mặc dù tiểu cô nương không tình nguyện, nhưng lại không có sức chống cự. Nhìn đến đây, Lò Bá Quái không hiểu nói, rốt cuộc là cái con thỏ này định làm gì? Sao lại có cảm giác hắn như là đang ở nhà chòi vậy? Mèo Béo nói, hình như con thỏ này còn chưa đạt tới Đại La Kim Tiên, hắn ở đó nũng nịu, ra vẻ đáng yêu, cãi cọ, thực ra là đang lừa Đại La Kim Tiên kia dùng thủ đoạn. Nguyên khí ở nơi này không đủ, đối phương dùng phép thuật càng nhiều, thì sẽ tiêu hao càng nhiều. Lúc nguyên khí không còn đủ để chèo chống thân thể, hắn sẽ chính là một tên phế vật. Hiển nhiên là Đại La Kim Tiên kia cũng không có nhiều nguyên khí, chiêu vừa rồi suýt chút nữa đã lật cả phiến tinh không này, tuyệt đối đã dùng không ít nguyên khí. Bây giờ hắn có chút không dám động thủ, đây chính là cơ hội của con thỏ. Giống như là đáp lại lời nói của Mèo Báo, tần thọ hét lớn một tiếng rồi động thủ. Đúng lúc này, tần thọ đột nhiên dừng lại. Mèo Báo và Lò Bá Quái cùng kêu lên, cái gì vậy? Sau đó bọn họ liền thấy vũ trụ đen kịt, hư không vặn vẹo. Cảm giác tinh không kia giống như là mặt nước, dưới mặt nước có con cự thú đang đi vòng quanh tạo thành từng gợn sóng. Cực kỳ quỷ dị. Càng quỷ dị hơn chính là, vật kia lại không có một chút chấn động nào, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không cảm giác được sự tồn tại của nó. La Thiên Đạo Quân đưa lưng về phía đám người, nên không nhìn thấy cảnh tượng phía sau lưng. Hắn hiển nhiên cũng không cảm giác được thứ ở phía sau đang động đậy, nên một tay gấp cây quạt trong tay lại còn tay kia lấy ra một viên linh đan nói, con thỏ, chuyện hôm nay, bỏ qua đi, thế nào? Lúc La Thiên Đạo Quân nói chuyện, đã lặng lẽ lấy ra một tấm động thiên phù, hiển nhiên cái này là đang chuẩn bị chạy. Nhưng mà khiến La Thiên Đạo Quân bất ngờ đó là, cái con thỏ kia lại gật đầu nói, ta không có ý kiến. La Thiên Đạo Quân ngạc nhiên nói, người không có ý kiến thật sao? Tần thọ vung tay nói, đúng, ta không có ý kiến, người muốn đi thì đi đi. La Thiên Đạo Quân nghe xong, lập tức có loại cảm giác, con thỏ này ngu xuẩn à, không có việc gì giết Kim Tiên hắn, sau khi đùa giỡn hắn chiếm thế thượng phong xong, vậy mà lại không giết người cướp của gia hỏa này, sao có thể sống sót ở sâu trong tinh không này vậy? Chính ngay lúc này, tần thọ chỉ vào phía sau hắn nói, có điều dường như là hắn có ý kiến. La Thiên Đạo Quân sững sờ, sau đó cười nói, con thỏ, người vẫn rất gian xảo, người đây là muốn ta quay đầu để phân tâm, rồi thừa cơ đánh lén ta đi. Nói cho ngươi biết, lão phu ta đã xuất đạo ba nguyên hội rồi, có thủ đoạn gì mà chưa thấy qua chứ? Thần thức ta mênh mông, nếu như sau lưng có người, sao lại không biết chứ? Sao có thể mắc bẫy ngươi được? Tần thọ xoa xoa lông mày thầm nghĩ, ta có thể nói cái gì, thần thức của ngươi không dùng được, con mắt thì mù, vậy chẳng lẽ cái mũi cũng không ngửi thấy mùi thối? La Thiên Đạo Quân theo bản năng hít hà, quả nhiên là ngửi thấy một cổ hương vị khác không thuộc về hắn. La Thiên Đạo Quân theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một con huyết bồn đại khẩu nhảy xuống. Không đợi La Thiên Đạo Quân kịp phản ứng, chỉ nghe phù một tiếng, nửa người của La Thiên Đạo Quân đã biến mất. Chỉ còn lại hai cái chân nhỏ trên mặt đất. Tần Thọ thấy vậy, nhếch miệng cười nói, người đây là ghét bỏ hắn có bệnh phù chân, cho nên không ăn à? Vừa nói, cái miệng rộng kia đã phun một đoàn kim quang xạ vào mặt Tần Thọ. Tần Thọ nhanh chóng túm lấy, tập trung nhìn vào, hóa ra là thần hồn của La Thiên Đạo Quân. Tần Thọ trợn tròn mắt, gãi gãi đầu nói, người cảm ơn, có điều chúng ta quen biết không? Miệng rộng của cự thú khép lại, đám người cũng thấy rõ hình dạng của hắn, đây là con quái vật có đầu mọc sừng rồng, miệng rùa, mắt phượng, vảy rồng. Thân thể quái vật này ở trong hư không, chỉ có một cái đầu đưa ra ngoài, cho nên mọi người cũng không biết rốt cuộc thì hắn có bộ dáng gì. Lúc này Lò Bá Quái cũng chạy từ xa tới, kêu lên, con thỏ, gia hỏa này có chút hung dữ, chúng ta mau chạy thôi. Tần Thọ lắc đầu nói, người không cảm thấy gia hỏa này quen sao? Mèo Béo nói, người nói con cự thú xấu xí trước mặt này à? Tần Thọ, người mới xấu ấy, con mèo chết. Đúng lúc này, con cự thú kia há mồm mắng một câu. Tần Thọ, Mèo Béo và Lò Bá Quái nghe xong, thấy giọng nói này cực kỳ quen tai, sau đó trăm miệng một lời kêu lên, trùng bát. Con cự thú kia gật gật đầu, sau đó từ từ thu nhỏ, sau đó thân thể cũng chạy ra từ trong hư không, toàn thân xanh mơ mẫn, gầy khọm trọc đầu. Tên trọc đầu có chút ngượng ngùng, phất phất tay với mọi người nói, chào mọi người, ngại quá, hù dọa đến các ngươi rồi. Lò Bá Quái hoảng sợ nói, ngươi thật là trùng bát à? Mèo Béo ngáp một cái nói, không ngờ được lại là ngươi trùng bát. Gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Thọ, chỉ thấy con hàng này lấy hai tay che mắt, một bộ dáng ta không nhìn thấy. Trùng bát lúng túng nói, con thỏ, là ta, đừng sợ. Tần Thọ nghe xong, lập tức vung hai tay ra, nói, ai sợ? Ta là cảm thấy cay con mắt. Ngươi có thể mặc quần áo vào không? Trùng bát ngạc nhiên, sau khi cúi đầu nhìn nhìn, thì nhanh chóng quay người chỏng mông lên trời móc móc. Sau đó kéo ra một cái xác rùa đen kịt, nhanh chóng bọc ở trên thân, che bộ phận quan trọng nhất lại. Tần Thọ nhìn thấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt ghét bỏ mà nói thật, nhìn phía trên là rùa khụ khụ, lúc ấy không nhận ra, sau đó theo bản năng nhìn xuống phía dưới cái đầu của ngươi, cũng không nhận ra được. Bây giờ ta suy nghĩ một chút, ngươi thấy không thẹn với rùa thì về sau hãy ăn thêm một chút giái hâu gì đó đi. Trùng Bác nghe đến đầu óc rối bời, lúc sau mới phản ứng được, cả giận nói, ăn cái đầu của ngươi ấy, cả nhà ngươi đều là cái đầu đó. Ta cũng không phải rùa. Sau đó hai tên gia hỏa đứng chung một chỗ, cười ha hả, liếc mắt nhìn Mèo Báo và Lò Bát Quái, cảm giác kia so với Trùng Bác lúc nãy còn đắc ý hơn. Lò Bát Quái hừ hừ nói, ta không có miệng, ta không ăn cái gì cả, không hâm mộ. Nếu như nói ăn, lúc lão quân luyện chế đan dược, có thứ gì là chưa vào bụng ta chứ? Muốn nói mạnh, ta ị ra những thứ đan dược kia, không phải là đại đế nào cũng cướp ăn sao? Tần Thọ vội vàng nói, đừng nói nữa, càng nói càng buồn nôn. Sau đó ba người song song, kiêu ngạo nhìn Mèo Báo. Mèo Béo trực tiếp lấy một khối thiên thạch đập vào trên người ba người, mắng, móa. Không tán gẫu nữa. Sau khi chắc chắn Trùng Bác thật sự có thực lực mạnh như vậy, Tần Thọ đánh giá một chút, Trùng Bác bây giờ, so ra thì có thể kém đại đế, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chỉ ít, uy hiếp của cấp hoàng đối với bọn họ đã không lớn như vậy nữa. Cấp đế đều đang họp, Tần Thọ cố ý đem thần hồn của La Thiên Đạo Quân ra hỏi một chút. Phiên bản này của La Thiên Đạo Quân đương nhiên là không có cốt khí gì hết, bản người khác vô cùng trân tru, thế là đem hết tất cả tình cảnh của từng đám người trong tinh không nói hết. La Thiên Đạo Quân mạnh hơn Bá Kỳ không chỉ một cấp bậc, hơn nữa nếu tính toán ra thì hắn cũng coi như là một tên tiểu đầu mục nòng cốt ở đây, cho nên biết rất nhiều cơ mật. Tu sĩ ở nơi này chia làm ba phái, theo thứ tự là Ma La Lão Tổ, Quỷ Tu Lục Đạo Đế Quân, Yêu Tu Tam Sinh Đại Đế. Ở dưới bọn họ có hai cao thủ cấp hoàng, dưới mỗi cao thủ cấp hoàng đều có 6 tên Đại La Kim Tiên. Dưới Đại La Kim Tiên thì số lượng Kim Tiên không có chỉnh tề như vậy, có điều tổng số cũng không cao hơn 300. Còn lại thì đều là Thiên Tiên. Tần Thọ vạch đầu ngón tay lên tính một cái, 3 tên Đại Đế, 6 tên Cấp Hoàng, 36 Đại La Kim Tiên, 300 Kim Tiên, còn lại một đám Thiên Tiên không biết là bao nhiêu. Thực lực nơi này, quả thực cũng không kém. So với Thiên Đình, cũng đều là một cổ sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Có điều nếu đã là kẻ địch, vậy thì không phải chuyện gì để cho người ta vui được cả. Cũng may, ba tên đại đế hiện tại đều mang theo 6 tên cấp hoàng hợp, hơn nữa phải 3 tháng nữa mới có thể xong. Đồng thời La Thiên Đạo Quân cũng nói ra một tin tức vô cùng quan trọng, đó chính là nơi nhóm đại đế kia họp, không ở nơi này, mà là sâu trong một cái thiên động huyền hoàng ở sâu trong tinh không. Nơi này còn có động tiên. Mèo Béo không dám tin kêu lên. La Thiên Đạo Quân cười lạnh một tiếng nói, vật cực tất phản, có hiểu không? Nguyên khí nơi này mỏng manh, dường như là sinh linh đều diệt tuyệt, đây chính là cực. Có chỗ cực sẽ tất nhiên có phản, cho nên ba vị đại đế mang theo vô số môn nhân ở nơi này tìm tòi trọn vẹn 15 nguyên hội mới tìm ra được chỗ phản này. Đó là huyền hoàng thiên động, bên trong đó nguyên khí sung túc, đủ cho ba vị đại đế dùng. Có điều lại không dung được chúng ta, Tần Thọ nói, đã có thiên động thì vì sao lại còn vì chuyện một cái tinh cầu nguyên khí mỏng manh này mà làm to chuyện. La Thiên Đạo Quân cười khổ nói, thực ra ta cũng không hiểu lắm, có lẽ là vì mặt mũi. Dù sao trưởng quản một cái tinh cầu thì chính là đại biểu cho một phần thực lực cường đại của mình. Có điều, ta nghe người ta nói, ba vị đại đế đều là mỗi ngày ở nhà rảnh đến hoảng lông mày. Tần Thọ nhướng lên nói, không phải là đám cháu trai này đợi nhàm chán quá, cho nên lấy đàm phán làm việc vui, giết thời gian đó chứ. La Thiên hừ hừ ai tiếng, mặc dù không có đáp lại, nhưng lại cũng không phản đối. Tần Thọ hoàn toàn bó tay rồi, bây giờ hắn cảm thấy mấy người của Thiên Đình có chút hơi quá. Mặc dù những người này hơi hỗn đản một chút, nhưng mà các ngươi đáng giết thì giết là xong rồi, còn chơi lưu vong cái gì chứ? Nhìn xem đã khiến cho đám gia súc này nhàn rỗi quá rồi. Hỏi cái khác nữa, là Thiên Đạo Quân chỉ lắc đầu, biểu thị không biết. Đúng lúc này, Mèo Béo bỗng nhiên nói, ngươi đang gạt chúng ta. Vẻ mặt La Thiên Đạo Quân thản nhiên nói, không có. Mèo Béo nói, ta am hiểu huyễn thuật, cho nên ta có thể khám phá lòng người. Nếu như ngươi là hoàn hảo, ta không nhìn thấu được ngươi. Nhưng mà ngươi bây giờ chỉ còn lại một cái thần hồn, ngươi không lừa được ta. Ánh mắt La Thiên Đạo Quân lóe lên một cái theo bản năng, nhìn đến đây, tất cả mọi người đều hiểu rõ, tên La Thiên Đạo Quân này tuyệt đối là đang nói láo. Chỉ là không biết hắn nói những lời này, những lời kia thì lời nào là nói láo mà thôi. Đúng lúc này, cơ thể La Thiên Đạo Quân run rẩy kịch liệt, sắc mặt La Thiên Đạo Quân đột biến, hoảng sợ nói, đừng, đừng, cứu mạng. La Thiên Đạo Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương, thân thể không ngừng bành trướng. Tần Thọ thấy vậy, giận mắng một tiếng, đừng lãng phí. Sau đó Tần Thọ há to miệng rộng, nuốt vào. Một khắc sau từng nét bùa chú trong thân thể La Thiên Đạo Quân bị Tần Thọ cưỡng chế hút ra, đồng thời từng đạo nguyên khí bạo liệt phồng lên trong cơ thể cũng bị Tần Thọ hút ra, nuốt vào trong miệng. Tần Thọ chỉ cảm thấy nguyên khí cuồn cuộn nhập thể, tế bào toàn thân đều sôi trào. Càng khiến cho Tần Thọ mừng như điên đó là, Đại La Kim Tiên không hổ là ranh giới tiên, ở trên người khác. Lĩnh ngộ đạo phù văn của Đại La Kim Tiên cũng hoàn toàn khác với Kim Tiên. Kim Tiên lĩnh ngộ phù văn đều là từng cái phù văn văn tự một, nhưng mà Đại La Kim Tiên lĩnh ngộ đó chính là từng đoạn dây xích. Càng kinh khủng hơn chính là, dường như Đại La Kim Tiên nắm giữ một sợi dây xích trật tự đại đạo hoàn chỉnh. Bỗng nhiên Tần Thọ hiểu vì sao lại khó thành Đại La Kim Tiên như thế, dây xích trật tự đại đạo hoàn chỉnh như vậy, phải lĩnh ngộ bao lâu mới có thể lĩnh ngộ ra chứ? Có điều Tần Thọ liền lập tức cười, ha ha ha, cũng may, Thọ gia ta không cần lĩnh hội, nếu không thì con mẹ nó nhất định là điên mất. Tần Thọ nuốt lấy từng ngụm nguyên khí và phù văn, có Tần Thọ giúp đỡ nuốt, La Thiên Đạo Quân bạo tạc dần dần chậm lại, chỉ ít là không có tiếp tục bành trướng nữa. La Thiên Đạo Quân thấy vậy, thở dài nói, thôi thôi, bọn họ đã muốn giết ta, vậy thì ta cũng không có cái gì để giấu giếm cả. Con Thỏ, các ngươi hãy coi chừng, mặc dù ba vị đại đế đang họp, nhưng mà phân thân của bọn họ vẫn đang tỏa trấn trong tinh không. Bình thường, trạng thái của những phân thân này đều là ngủ say, nhưng mà một khi xảy ra chuyện bất trắc, sẽ lập tức tỉnh. Ngoài ra, tinh cầu kia chính là một bảo tàng lớn, đại đế cũng đỏ mắt bảo tàng này, nghe nói có bàn còn chưa nói xong, là Thiên Đạo Quân đã phù một tiếng biến thành tro bụi. Nhìn đến đây, mèo báo, Trùng Bác liền cho Tần Thọ một cái bạt tai vào óc, nổi giận mắng, người hút nhanh như vậy để làm gì? Để hắn nói xong đã. Vẻ mặt Tần Thọ vô tội nói, hai lựa chọn, hoặc là ta hút hắn nhanh như vậy, hoặc là chúng ra cùng nhau xem pháo hoa, hay chọn một, các ngươi chọn đi. Đám người không còn gì để nói, cái này còn cần phải chọn sao, đương nhiên là thà rằng để cái con Thỏ này hút hết, cũng không muốn bị nổ một thân đầy bụi đất rồi. Tần Thọ nói, mặc dù gia hỏa này không có nói hết lời, nhưng mà ý tứ đại khái chúng ta cũng hiểu. Đại đế giữ lại một tay, chúng ta đừng có phách lối, lặng lẽ trộm, ăn trộm gà thì được, bắn súng thì đừng có bắn. Cuối cùng, ta cũng hiểu vì sao ba tên đại đế đều muốn tranh nguyệt cầu. Con mẹ nó suýt chút nữa thì ta quên mất, nguyệt cầu chính là thái âm tinh, con mắt của bàn cổ. Bên trong nhất định là còn có huyết mạch bàn cổ, cho dù không có, luyện hóa nó cũng sẽ được bảo bối kinh thiên động địa. Chỉ có đồ đần mới không đoạt nó. Mèo béo và Tần Thọ cùng nhau trải qua kính đen, chứng kiến uy lực khi thái âm tinh quân luyện hóa thái âm tinh, đó là sao trời mà ngay cả nam vô tội cũng không đánh nổi. Uy lực to lớn, phòng ngự kinh người, tuyệt đối là đồ tốt. Mèo béo nói, sao ta lại quên mất cái gốc rạ này cơ chứ, con Thỏ, vậy phải làm sao bây giờ? Tần Thọ nói, vừa rồi La Thiên Đạo Quân chết, không phải là ta giết hắn, mà là có người đồng thủ với hắn. Đoán chừng, hắn chết thì mọi chuyện cũng rõ, sau đó sẽ có náo nhiệt lớn. Chuẩn bị một chút đi vừa nói, nơi xa liền sáng lên ba điểm sáng, sau đó ba điểm sáng cấp tốc bay tới, phóng đại, cuối cùng là rõ như ba ngôi sao. Tần Thọ nhìn thấy, chẹp chẹp miệng nói, đó, người ta tìm tới rồi kìa. Trùng Bác liếm môi một cái nói, ba tên Đại La Kim Tiên, hê hê, ta tới đây. Tần Thọ nói, đừng kích động, có thể là người ta đến nói đạo lý với chúng ta, để ta xem là những ai. Sau đó Tần Thọ ghé vào lỗ bên trên vách của lò bát quái nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy ba ngôi sao, không nhìn thấy người bên trên đó, những hành tinh này như là sao băng, đi tới với tốc độ rất nhanh, khiến Tần Thọ nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm. Tốc độ chạy của gia hỏa này, so với La Thiên Đạo Quân lúc đó còn nhanh hơn. Vì thế, tinh cầu trôi dạt à, khiến cho Tần Thọ khiếp sợ nhất chính là, dường như tinh cầu này là một đường băng băng mà tới, hơn nữa cũng không có ý phanh lại chút nào, hình như căn bản là không phải chạy tới phía Tần Thọ, mà là đang hốt hoảng chạy trốn. Tần Thọ nhướng mày nói, chuyện gì vậy, tình hình có chút không đúng. Trùng Bác, đi cản bọn họ hại, để hỏi một chút tình hình. Được. Trùng Bác vừa nhấc chân, dẫm lên phía sau lưng mèo báo, đạp lên đầu Tần Thọ, mở nắp lò bát quái, thò đầu ra, sau đó hét lớn một tiếng, ba người các ngươi, đứng lại cho ta. Tần Thọ, mèo béo, lò bát quái thấy vậy, lập tức trên trán đều là vạch đen, con mẹ nó, là như vậy có tác dụng không? Nhưng mà khiến ba người bất ngờ chính là, bên trên một trong ba cái hành tinh đột nhiên bay ra một người, người kia dương nanh múa vuốt cua tay cua chân ở trên không trung, vừa chạy vừa hô, đừng. Bột. Người kia đập vào bên trên lò bát quái. Sau đó liền nghe thấy bên trên tinh cầu kia truyền đến một giọng nói lo âu, có vấn đề gì thì hỏi hắn, đừng cản đường của ta. Sau đó Tần Thọ, mèo béo, Trùng Bác an vị ở trên lò bát quái, vẻ mặt đờ đẫn nhìn ba cái tinh cầu gào thét mà qua. Trùng Bác nhìn Tần Thọ, mèo béo vừa mới bò lên nói, chuyện gì vậy? Tần Thọ lắc đầu, sau đó kéo tên xui xẻo còn đang treo ở trên lò bát quái tới, hỏi, ai, các ngươi đây là tình hình gì vậy? Tạo phản xong đánh không lại rồi chạy trốn à, đây là một nam tử nhỏ thó cả người cao đến 6 thước, nhìn nam tử mắt hiếp này giống như là một con chuột to, có râu cá trê, nhìn thế nào cũng không giống là một người tốt. Nam tử nghe xong, lập tức khóc nức nở kêu lên, đại gia tha mạng, để cho ta đi đi. Tần Thọ cau mày nói, đi. Đi đâu? Nam tử nói, đi đâu cũng được, nơi này không thể ở nữa. Tần Thọ nhìn vẻ mặt sợ hãi của nam tử, bộ dáng toàn thân run lẩy bẩy, nổi giận mắng, dù sao ngươi cũng là một kim tiên, có thể có chút tiền đồ được không? Nói tình hình đi. Nam tử nói, kim tiên thì tính là cái thứ gì chứ, đại đế cũng đã chết rồi, van ngươi, để cho ta đi đi. Tần Thọ ngạc nhiên nói, đại đế đã chết. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nam tử thấy Tần Thọ sống chết cũng không buông tay, thực lực của ba người trước mặt lại mạnh hơn hắn, thế là hắn cắn răng nói, được rồi, ta nói xong các ngươi để cho ta đi có được không? Tần Thọ gật đầu nói, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi nói xong ta sẽ để ngươi đi. Nam tử thở phào nhẹ nhõm nói, ta tên là Trung Tùng Đạo Nhân, là thủ hạ của Bác Nguyệt Tiên. Bác Nguyệt Tiên là chủ nhân của ngôi sao vừa bay qua kia, cũng chính là thân tín của quỷ tu Lục Đại Đế. Vốn dĩ thời gian trước bay tới một ngôi sao, nghe nói sao trời kia chính là một bảo tàng lớn. Cho nên sáu đại đế quân tự mình dẫn đội đến cướp đoạt, không ngờ được hai tôn đại đế khác là Ma La Lão Tổ và Tam Sinh Đại Đế cũng tới. Ba người giằng co không xong, nên chỉ có thể đàm phán. Hơn nữa ba đại đế phát hiện, bên trên tinh cầu kia có rất nhiều tiểu yêu, quan trọng là có một nữ tử, chính là huyết mạch cửu âm cực kỳ hiếm thấy giữa thiên địa, là huyết mạch chí âm giữa thiên địa. Ba người đều muốn nàng thuộc về mình, làm thành lô đỉnh để dùng. Bộp. Một cái tát quất vào bên trên mặt Trung Tùng Đạo Nhân, đồng thời Tần Thọ nổi giận mắng, địch. Nói xong, Tần Thọ quay người muốn chạy tới liều mạng với ba tên kia. Mèo béo ôm thật chặt lấy hắn, kêu lên, bọn họ còn chưa có động thủ, chúng ta nhất thời không vội, nghe xong rồi đi cũng không muộn. Lúc này Tần Thọ mới nhớ tới, đối phương xác thực là còn chưa có động thủ, không đa nghi thì cũng như mèo cào, đứng ngồi không yên, đi vòng vòng tại chỗ, nôn nóng nói, còn có gì nữa. Trung Tùng Đạo Nhân nhìn thấy dáng vẻ sát khí đằng đằng của Tần Thọ, trong lòng cũng sợ hãi, không dám truy cứu chuyện cái tát kia, vì vậy nói, vốn dĩ dựa theo kế hoạch thì là ba người bọn họ họp để thương lượng. Lúc đấy mọi chuyện đều tốt, nhưng mà mới vừa rồi, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một cái cửa màu đen, bên trong có vô số đại quân lao ra như là thủy triều, bọn họ căn bản là không nói đạo lý, cũng không nói gì, nhìn thấy là giết chóc. Càng quỷ dị hơn chính là, bọn họ cũng không đơn giản là giết người, mà là giết thần hồn, đoạt lấy thịt trên thân thể của người đó, sau đó sau khi hòa tan thì lại biến thành một người hoàn toàn mới. Ta tận mắt thấy, Đại La Kim Tiên đi ra nghênh chiến, kết quả vừa đối mặt đã bị chém mất đầu, thi thể bị kéo đi. Cao thủ cấp hoàng, thiên tôn tám mắt xuất thủ, kết quả đụng phải một tên nam tử, tay cầm huyết đao, một đao chém mất đầu. Ba tôn đại đế nghe được động tĩnh đi ra, Lục Đạo Đế Quân quát hỏi, kết quả một cái xe ngựa vọt tới, trên xe ngựa có một nam tử cầm bảo kính trong tay chiếu vào hắn, một đạo tinh quang xuyên qua lồng ngực Lục Đạo Đế Quân. Lục Đạo Đế Quân vừa muốn phản kháng, thì lại có một nam tử toàn thân mặc giáp vảy rồng vọt lên, một quyền đã đánh nát đầu đế quân, giật thần hồn ra ngoài, ăn tại chỗ. Ma La Lão Tổ và Tam Sinh Đại Đế thấy vậy đều không dám đi lên, xoay người chạy vừa hô, Minh Hà Giáo Chủ, Tử Vi Đại Đế, Yêu Soái Kế Mông, các người khinh người quá đáng. Lúc này chúng ta mới biết được, tới giết chúng ta không phải người bình thường, mà là Thiên Đình, người của Minh Hà và Thiên Đình Thượng Cổ. Nhìn thấy Đại Đế vừa đối mặt đã bị giết thì còn ai dám lên. Lập tức mọi người đều tan đàn xẻ nghé, tất cả đều chạy. Cũng may hai tôn đại đế hấp dẫn ánh mắt của kẻ địch, lúc này chúng ta mới thừa cơ đào thoát, các vị tiền bối, đại ca, tổ tông, các người thả ta đi đi. Quá dọa người rồi. Tần Thọ nghe đến đây, lông mày liền lập tức nhíu chặt lại, đồng thời sát khí toàn thân bộc phát, cả người giống như là đạn tạc, lúc nào cũng có thể nổ tung. Tần Thọ nói ra từng chữ, kính đen. Nhất định là kính đen. Móa, sư phụ ta đâu? Còn có Hằng Nga, con mẹ nó, ai dám tổn thương Hằng Nga? Lão tử sẽ ăn sạch ngàn đời nhà hắn. Tần Thọ nói xong, ai cũng mặc kệ, quay người muốn phóng về phía bên kia. Mèo béo muốn kéo Tần Thọ, kết quả Tần Thọ vung tay lên một cái hất mèo béo ra, hóa thành một ngôi sao băng phóng đi. Nhìn thấy Tần Thọ chạy nhanh như làn khói, mèo béo nói, xử lý thế nào đây? Lò Bát Quái thở dài đáp, còn có thể xử lý thế nào nữa? Con thỏ đã đi rồi, đi thôi. Trùng Bát nói, đúng vậy, còn có thể xử lý thế nào nữa? Là huynh đệ thì đi thôi. Trung Tùng Đạo Nhân nghe xong, hoảng sợ nói, các người không muốn sống nữa sao? Đại đế cũng đã chết rồi đó. Trùng Bác nghe vậy, quay đầu cười lạnh nói, đây chính là nguyên nhân các ngươi bị lưu vong, ở trong mắt chúng ta, huynh đệ đáng tiền hơn so với mạng. Nói xong, Trùng Bác nhìn về phía mèo báo. Mèo béo thở dài nói thật, ta không có tình cảm sâu như vậy với các ngươi. Lời này vừa nói ra, Trùng Bác cũng không có oán trách hắn, dù sao thì mèo béo cũng là người nửa đường gặp được. Sau đó liền nghe mèo béo nói, có điều, ta ở chung với các ngươi, bỏ tính khí nóng nảy đi thì cũng tương đối thoải mái. Các ngươi chết không sao, quan trọng là ta sẽ cô đơn. Quan trọng nhất nhất là, các ngươi đều đã đi rồi, thì ta trở về thế nào? Đường xa như vậy, chạy mệt lắm nghe nói như thế, lò bát quái cười ha ha nói, đừng con mẹ nói nhiều lời nữa, đi thôi. Sau đó lò bát quái túng lấy mèo béo ném lên trên người, rồi mang theo trùng bát chạy nhanh như làn khói. Trung Tùng đạo nhân đứng tại chỗ sững sốt nửa ngày, sau đó mắng một câu, một đám người điên. Chỉ có điều trong mắt hắn đều là vẻ hâm mộ, hắn cũng từng có huynh đệ tương tự, đáng tiếc, bản thân hắn lại đem những huynh đệ kia đều biến thành kẻ địch vật đổi sao dời, nếu như thời gian có thể đảo ngược, hắn thề, hắn tuyệt đối sẽ không bẫy huynh đệ của mình nữa. Mặc kệ Trung Tùng đạo nhân nghĩ như thế nào thì dưới sự thôi thúc của mèo báo và trùng bát thì tốc độ của lò bát quái cực nhanh. Nhưng mà khiến cho ba người kinh ngạc chính là, không biết là con thỏ kia uống cái thuốc gì, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, cho dù là dựa vào thực lực của trùng bát, ở lúc không có phản tổ, thì căn bản là đuổi không kịp, chỉ có thể nhìn con thỏ càng chạy càng xa. Nếu như có người ở chính diện, nhất định sẽ nhìn thấy tình huống của con thỏ, lúc này, hắn tự lẩm bẩm trong miệng, Y Hằng Nga, nàng nhất định không được có việc gì, sư phụ, người kiên trì một chút nữa, ta đến rồi. Lúc này, mi tâm của Tần Thọ đã bắt đầu đỏ lên. Cùng lúc đó, ở gần mặt trăng, Hằng Nga gọi tất cả nhóm tiểu yêu vào bên trong Nguyệt Cung, một đám người trốn ở bên trong Nguyệt Cung đều ngửa đầu lên nhìn bầu trời, toàn thân phát run. Hằng Nga vừa trấn an đám người, vừa nói, mọi người đừng sợ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Vừa nói, từng đạo lôi đình hiện lên trên bầu trời dọa đám người hét ầm lên theo bản năng. Những năm này, thực lực của đám người Nhất Bính, Yêu Cơ cũng có chỗ tiến bộ, nhưng mà ở nơi này tiến bộ có hạn, đối diện với loại chiến đấu này, thực lực của bọn họ dường như tương đương với không có. Cho dù là như thế, mấy tiểu yêu, yêu vương lúc trước bị Tần Thọ thu lưu, vẫn canh giữ ở cửa cung Nguyệt Cung, từng người hai tay cầm binh khí chống đỡ hai chân run lẩy bẩy, ngửa đầu lên nhìn bầu trời, trong lòng mặc niệm, dày đánh chết cũng không thể lui, đánh chết cũng không thể lui. Cũng không thể trách bọn họ không có dũng khí, mà là bởi vì người cường đại nhất nơi này cũng chỉ là nhân tiên mà thôi, một tạp ngư tùy tiện ở trên trời cũng đã là thiên tiên. Thực lực cách biệt quá lớn, đã không thể dùng hồng câu cái gì đó để ví von, mà cho dù lấy khoảng cách thiên địa cũng không miêu tả được thực lực chênh lệch giữa bọn họ. Chênh lệch lớn như vậy, đối phương chỉ phát ra khí tức, cũng đã kích phát sự sợ hãi từ trong linh hồn của bọn họ. Đó là phản ứng bản năng, thân thể và linh hồn đang sợ hãi theo bản năng. Cho nên, bọn họ có thể đứng ở chỗ này, đã là có dũng khí cực lớn. Các ngươi cũng đi vào đi. Hằng Nga nói. Mọi người quả quyết lắc đầu nói, không vào, chúng ta đã đồng ý với thỏ gia bảo vệ tốt phu nhân. Bọn họ muốn làm tổn thương người, nhất định phải bước qua thi thể của chúng ta, nếu không chúng ta có chết cũng sẽ bất an. Nghe nói như thế, một đám yêu quái sau khi nhìn nhau, thì một tiểu gia hỏa chạy đến kêu lên, đúng. Chúng ta không thể có lỗi với thỏ gia. Hắn cho chúng ta một ngôi nhà tốt như vậy, không có đẳng cấp, không có bóc lột, tất cả mọi người đều là người một nhà. Chúng ta không thể có lỗi với hắn. Lại có tiểu yêu đứng ra nói, đúng vậy, thỏ gia dạy chúng ta công pháp, cho chúng ta chi phí ăn mặc, bình thường cũng không để cho chúng ta làm cái gì. Bây giờ gặp nạn rồi, chẳng lẽ còn muốn để phu nhân bảo vệ chúng ta sao? Không phải chỉ là chết thôi sao? Liều mạng. Sau đó một đám tiểu yêu lập tức xông ra khỏi Nguyệt Cung, sau đó tách ra chặn lại ở ngoài điện Nguyệt Cung. Một vài tiểu yêu có thực lực kém chút thì trực tiếp vào bên trên cung điện Nguyệt Cung, dùng toàn bộ thân thể gia cố Nguyệt Cung, có ý bảo vệ Hằng Nga. Hằng Nga nhìn thấy, lệ rơi đầy mặt, gọi, các ngươi mau vào đi. Mau vào đi có được không? Bên ngoài quá nguy hiểm. Đáng tiếc không có ai tiến đến, từng người hô hào, bảo vệ phu nhân. Trên bầu trời, tia chớp màu đen tung hoành tới lui, một vài sinh vật có ý đồ tiến vào mặt trăng đều bị đánh nát thành cặn bã, có điều người rơi xuống ngày càng nhiều, tia chớp màu đen cũng có chút cố hết sức chống đỡ. Đúng lúc này, một bàn tay to lớn bột một cái liền đánh bay tia chớp màu đen, sau đó một nam tử toàn thân đen như mực giáng từ trên trời xuống, cười lạnh nói, cái tinh cầu này, thuộc về ta. Nó xong, nam tử sững sờ nói, a, lại có còn sâu kiến. Tới thì có tác dụng gì, chết đi. Nói xong, nam tử vung tay lên, ép về phía Nguyệt Cung. Lộc cộc. Một âm thanh cổ quái vang lên từ bên trong Nguyệt Cung, sau đó một tia chớp màu đen đột nhiên bộc phát ra lôi quang, trong nháy mắt, lôi quang che kín bầu trời. Sinh vật có ý đồ rơi xuống đều bị đánh nát thành cặn bã. Sau đó lôi đình hội tụ ở trên tia sét màu đen kia, lôi đình to lớn hóa thành một nhánh cây hoa quế, vèo một tiếng đâm về phía nam tử màu đen. Nam tử thấy vậy, kinh hộ một tiếng, sao có thể? Phốc. Tia chớp màu đen đâm xuyên qua đầu nam tử, hồn phi phách tán. Nam tử màu đen vừa chết thì trên trời lại có người giáng xuống, người này có ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng, giống như một tôn ác ma, cái óc hết lần này tới lần khác mọc ra một cái mặt có dáng vẻ hiền lành như Phật Đà, hiển nhiên đây là hóa thân của một tôn Phật Đà màu đen. Tinh cầu này không tệ, là của Phật gia ta. Phật quái cười ha ha nói. Đúng lúc này, tia chớp màu đen đánh tới, Phật quái cười lạnh một tiếng, rồi móc ra một cái hạt ném về phía tia chớp màu đen. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, tia chớp màu đen nổ tung, hạt châu bắn ngược trở về, rơi vào trong tay Phật quái một lần nữa. Phật quái cười nói, có chút thú vị, có điều, cũng chỉ như vậy. Vừa nói, Phật quái vừa lấy một cái túi vải từ trong túi ra, lúc tia chớp kia bay tới lần nữa liền vẫy tay một cái túi bỗng nhiên biến lớn, lập tức thu tia chớp vào. Phật quái tiện tay treo cái túi ở trên eo, cười ha ha nói, chỉ là nửa bước Đại La Kim Tiên cũng dám cản đường của Phật gia ta. Thật là không biết sống chết. Ộp! Một tiếng ếch kêu vang lên. Không đợi Phật quái cười xong, mặt đất từ từ mở ra, sau đó một con cóc lớn bò ra, híp mắt nhìn Phật quái, không nói gì, miệng hơi mở, đầu lưỡi bắn ra như tia chớp. Một tiếng phù. Ngay cả cơ hội phản ứng Phật quái kia cũng không có, đã trực tiếp bị kéo vào trong miệng con cóc, từng tiếng xương vỡ vụn vang lên theo tiếng kêu thảm thiết. Thấy cảnh này, đông đảo tiểu yêu cùng kêu lên, phu nhân, lui lại. Kết quả sau khi con cóc lườm bọn thì nghiêng đầu đi sang chỗ khác, ngửa đầu lên nhìn bầu trời rồi nói tiếng người, địa động đằng sau ta có thể ẩn thân, các ngươi đi đi. Đông đảo tiểu yêu nghe xong, lập tức vui mừng. Hằng Nga bái tạ nói, cảm ơn trước còn chưa có nói xong, con cóc đã xoay người, tránh đi cái bái tạ của Hằng Nga. Con ốc thâm ý liếc nhìn Hằng Nga nói, cái cúi đầu này của ngươi ta không chịu nổi, đi xuống đi, không có nhiều thời gian đâu. Mặc dù Hằng Nga không hiểu ý tứ trong lời nói của con cóc, nhưng mà nàng biết lúc này không phải là lúc khách sáo, thế là mang một đám tiểu yêu nhanh chóng chui vào bên trong địa động. Sau khi bọn họ đi vào, địa động tự động khép lại, giống như nơi này không có chuyện gì xảy ra vậy. Con cóc nhảy một phát lên nóc nhà, ngửa đầu lên trời, híp mắt nói, ta ngửi thấy một thân khí tức hắc hóa đáng tiếc, hắn rất yếu. Đúng lúc này, càng nhiều đại quân hắc hóa lao đến, trong đó có trên 100 người là Đại La Kim Tiên. Nhìn thấy nhiều Đại La Kim Tiên lao đến như vậy, con cóc liếm môi một cái, vẫn không nhúc nhích như là một pho tượng. Đúng lúc này, một tiếng rống to vang lên, đều cút hết cho ta. Thái Âm Tinh Quân muốn chỗ này. Những tên Đại La Kim Tiên kia nghe vậy, mặc dù trong lòng có bất mãn, có điều hiển nhiên vô cùng kiên kỵ với bốn chữ Thái Âm Tinh Quân nên vội vàng xoay người đi, ngay cả một lời hung ác cũng không dám nói ra. Tên mập mạp vừa nói xong, con mắt rơi vào trên thân con cóc lớn, sau đó con ngươi ngưng tụ lại, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng phù một tiếng giống đối phương như đúc, tên mập mạp gầm nhẹ nói, là ngươi. Rác rưởi. Nguyệt Thiềm cũng không nhìn hắn cái nào, mà trực tiếp mắng một câu. Hắc Thiềm nghe vậy, giận quá hóa cười nói, tốt, tốt, tốt. Ha ha ha, năm đó ngươi chém ta ra khỏi cơ thể, không ngờ được là ta sẽ trùng sinh ở trong kính đen đúng không? Ta dùng vô số năm tháng để trưởng thành đến một bước hôm nay, chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là lấy lại những gì ta đáng được nhận. Oanh! Một tia chớp rơi xuống, Hắc Thiềm không thể ngờ được, đã nói trước là nói chuyện trước rồi đánh nhau sau mà. Còn chưa có nói xong, sao gia hỏa này đã động thủ rồi? Lôi đình đánh vào óc, Hắc Thiềm bị đánh thành Hắc Thiềm thật sự theo nghĩa đen trong nháy mắt. Tứ chi hắn mở ra, toàn thân run rẩy, sau đó bột bột một tiếng rớt xuống, không rõ sống chết. Từ đầu đến cuối con mắt của Nguyệt Thiềm đều không có liếc tên kia lấy một cái, chỉ là ngửa đầu nhìn chằm chằm một bóng người sâu trong tinh không. Một khắc sau, đạo thân ảnh kia đi tới trên mặt trăng, Thái Âm Tinh Quân một thân váy dài, áo trắng noãn như tuyết, bước chân nhẹ nhàng, giống như một đóa băng liên thịnh thế, bên trong thánh khiết, cao quý mang theo một cổ khí thế uy nghi thiên hạ. Thái Âm Tinh Quân liếc nhìn Hắc Thiềm bị đánh nửa sống nửa chết, rồi lại nhìn Nguyệt Thiềm, cười nói, tốt xấu gì các ngươi cũng là một thể, không nói một hai câu mà đã động thủ rồi à? Nguyệt Thiềm khinh thường nói, rác rưởi mà thôi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thái Âm Tinh Quân cũng có chút khó coi, mặc kệ hắn là thế nào tới. Nhưng mà trong mắt rất nhiều người, hắn chính là ma chướng của Thái Âm Tinh Quân, trên lý luận hắn và Hắc Thiềm không có gì khác biệt. Nhưng mà nàng rất rõ ràng, hắn không phải. Thái Âm Tinh Quân giận quá hóa cười mà nói, tốt, rất tốt. Ta không muốn nói nhảm với một con sủng vật, chủ tử ngươi đâu. Ánh mắt Nguyệt Thiềm có vẻ hơi ảm đạm, sau đó nói, ngươi không có tư cách gặp nàng, muốn đánh thì đánh, đừng có phí lời. Thái Âm Tinh Quân giận dữ, ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vừa nói, Thái Âm Tinh Quân lập tức phất một ống tay áo, một luồng ánh sáng ống ánh tụ từ trên trời giáng xuống, đập một cái vào trên người Nguyệt Thiềm, Nguyệt Thiềm phát ra một tiếng kêu ộc ộc, toàn thân tách ra từng tia lôi đình, trong nháy mắt lôi đình nổ tung thành cột sáng kia. Nguyệt Thiềm đằng không lên, vẫy tay một cái, một cây nguyệt quế rơi vào trong tay, nguyệt quế hất lên một tia chớp màu đen hóa thành một đại đao lôi đình khổng lồ bổ thẳng về phía Thái Âm Tinh Quân. Con người của Thái Âm Tinh Quân tỏa ra hàn ý, ngươi dám vùng đao với ta? Nguyệt Thiềm lạnh lùng nói, ngươi thì là tính là cái thứ gì chứ? Oanh! Đại đao Lôi Đình bổ vào đỉnh đầu Thái Âm Tinh Quân thì bị một tinh cầu xoay tròn chặn lại. Mặt Thái Âm Tinh Quân như phủ băng nhìn chằm chằm Nguyệt Thiềm nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giúp ta tu thành chính thống, ta ban thưởng cho ngươi được vĩnh hằng. Bột. Miệng rộng của Nguyệt Thiềm mở ra, cái lưỡi dài suýt chút nữa quất vào trên mặt Thái Âm Tinh Quân. Một đạo khí mạnh mẽ chặn trước mặt Thái Âm Tinh Quân chắn đầu lưỡi ở bên ngoài, hàn quang trong mắt nàng tăng vọt, ngoan cố, vậy thì đi chết đi. Vừa nói, tóc đen của Thái Âm Tinh Quân tung bay trong gió, trong nháy mắt trên đỉnh đầu Thái Âm Tinh Quân hóa thành một vầng trăng non chuyển một cái, đánh vỡ đại đao Lôi Đình, thuận thế chém một cái, phù một tiếng, chặt xuống một cái tay của Nguyệt Thiềm. Nguyệt Thiềm trực tiếp bị chặt bay, ngã trên mặt đất. Có điều Nguyệt Thiềm lập tức lại đứng lên, nhìn cánh tay bị rơi mất, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, giống như là cái tay kia không phải của hắn vậy. Thái Âm Tinh Quân thấy vậy, trong lòng vô cùng phẫn nộ nói, ngươi và chủ tử kia của ngươi đều là đồ ngốc, cao ngạo xem thường tất cả mọi thứ trên thế gian này. Thế nhưng, các ngươi là thứ gì chứ? Dựa vào cái gì mà xem thường ta? Nguyệt Thiềm rốt cuộc cũng mở miệng, ngươi có túi da của Tinh Quân, nhưng không có sự độ lượng của Tinh Quân, tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi, bạo ngược vô thường, ngươi dựa vào cái gì để cho ta coi trọng ngươi? Rác rưởi. Oanh. Thái Âm Tinh Quân trực tiếp giẫm một cước lên đầu Nguyệt Thiềm, mặt đất bị đập ra một cái hố to. Nguyệt Thiềm trực tiếp bị giẫm ở tận cùng dưới đáy hố, khóe miệng phun máu, nhưng vẫn lạnh lùng cao ngạo nhìn Thái Âm Tinh Quân. Thái Âm Tinh Quân tức giận nói, ta chán ghét nhất chính là loại ánh mắt này, năm đó chính nàng cũng nhìn ta như vậy. Nguyệt Thiềm cười nhạo nói, năm đó ngươi còn không biết xấu hổ mà nói năm đó. Năm đó, nếu không phải vì ngươi thì Thái Âm Tinh sẽ trở thành bộ dáng ngày hôm nay sao? Thái Âm Tinh Quân hừ lạnh một tiếng nói, ta không sai, người sai chính là bọn ngươi. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, nàng ở đâu? Nguyệt Thiềm nói, ngươi không tìm thấy nàng, nàng cũng sẽ không gặp ngươi. Thái Âm Tinh Quân mở năm ngón tay ra, trăng non giáng xuống, Thái Âm Tinh Quân nói ra từng chữ, Thái Âm Tinh năm đó một phân thành hai, ta và nàng mỗi người một nửa. Nàng không ở đây, hôm nay ta cầm một nửa khác của Thái Âm Tinh để gây dựng lại Thái Âm Tinh. Đến lúc gặp lại nàng, ta muốn xem là nàng lấy cái gì để đấu với ta. Còn về phần ngươi, đi chết đi. Trăng non trên đầu Thái Âm Tinh Quân rơi xuống trong nháy mắt. Kết quả, chờ nửa ngày, cũng không thấy trăng non xuống tới. Thái Âm Tinh Quân nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay lớn, nâng trăng non lên, hỏa khí lớn như vậy, nên đi chặt củi đi. Cùng lúc đó, Tần Thọ đã chạy tới nơi quần tinh hội tụ, chỉ nhìn thấy một cánh cửa màu đen mở rộng, vô số người cùng với yêu ma quỷ quái tuôn ra từ bên trong. Những người không may mắn chạy thoát đều bị vây lại ở trong, đại chiến hừng hực khí thế bên trên từng tinh cầu. Tần Thọ không có thời gian xem bọn họ, con ngươi đảo một vòng rồi khóa chặt mặt trăng đang ở nơi sâu nhất giữa vô số sao trời. Đáng tiếc, một khắc sau ánh mắt hắn liền bị vô số yêu ma quỷ quái chặn lại. Tần Thọ tức giận mắng một tiếng, cút ngay. Chỗ này có một con thỏ. Mập quá. Ăn hắn. Sau khi một đám yêu quái nhìn thấy Tần Thọ thì hai mắt chúng sáng lên, cười điên cuồng rồi đánh tới. Tần Thọ lườm bọn họ một cái, căn bản không có thời gian để ý tới những người này, lần đầu tiên hắn có suy nghĩ muốn giết người, thế là hét lớn một tiếng, hoặc là cút ngay, hoặc là chết, thần cản giết thần, ma cản giết ma, giết. Trong lòng Tần Thọ vô cùng nóng nảy, nhìn một đám yêu quái vồ giết tới đã hoàn toàn xé toang tất cả ranh giới cuối cùng ở trong lòng hắn, thế là hắn miệng rộng há to hóa thành một cái lỗ đen. Đám yêu quái vốn đang nhào tới, thấy vậy thì bị dọa đến oa một tiếng rồi chạy ngược trở về, nhưng mà hấp lực quá lớn, tất cả đều thân bất do kỷ bị hút vào trong miệng Tần Thọ, hóa thành vô số nguyên khí và phù văn rồi bị Tần Thọ hấp thu. Vốn dĩ Tần Thọ hấp thu phù văn của một tôn đại la kim tiên, 12 kim tiên thì trong đầu đã sắp đầy, sau khi nuốt cái này thì thần thức Tần Thọ lập tức có cảm giác bành trướng, dịch chuyển ý niệm, tất cả phù văn tạo thành một khi thiên phù to lớn. Cùng lúc đó, hai tôn đại la kim tiên thấy con thỏ một đường đánh tới. Hai người nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng nói, một tên kim tiên mà cũng ngông cuồng như thế, muốn chết. Một khắc sau, hai người cùng xuất thủ, một đạo liệt diễm cùng một đạo hàng băng giáng từ trên trời xuống, hướng thẳng về phía Tần Thọ. Nhìn thấy hai tôn đại la kim tiên xuất thủ, những người khác ở xa xa cũng nhao nhao nhìn lại, sau đó cười. Hai tôn đại la kim tiên tầng 6 giết một con thỏ. Chật chật, thật đúng là coi trọng hắn. Con thỏ kia cũng có chút bản lĩnh, đáng tiếc, thực lực quá yếu. Động tĩnh bên này không nhỏ, một cường giả cấp hoàng liếc mắt qua, nhưng mà thấy hai tôn đại la kim tiên giết một con thỏ nửa bước đại la kim tiên thì lập tức cười một tiếng, quay người rời đi. Trong nháy mắt, ngay lúc hắn xoay người, con mắt Tần Thọ bỗng nhiên mở ra, khi thiên phù bên trong thần thức nổ tung, hắn chỉ cảm thấy nguyên khí bộc phát ra, trong cơ thể chấn động len keng, giống như là có thứ gì đó vỡ nát. Sau đó Tần Thọ chỉ cảm thấy con mắt nhói nhói, trừng mắt nhìn theo bản năng, kết quả lúc mở ra, hắn phát hiện toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Đồng thời trong đầu vang lên âm thanh của nam vô tội, sở dĩ không có nói cho ngươi, là bởi vì sợ ngươi mơ tưởng xa vời. Nếu ngươi đã bước vào Đại La Kim Tiên, thì đoạn văn này cũng sẽ tự hiện ra. Thế nhân đều coi thành tiên là một đạo lớn nhất, vượt qua, thì chính là có được tư cách thiên nhân. Nhưng mà ở trong võ đạo tiên, thì không tính như vậy. Phàm nhân võ đạo tiên muốn giết tiên cũng không phải là không được, nhưng mà nếu không đột phá Đại La Kim Tiên này, thì tối đa cũng chỉ là vô địch dưới Đại La Kim Tiên mà thôi. Cổ nhân trí giả, tầng tối cao cũng chỉ có đạt tới đây, đồng thời cũng ngừng ở đây. Đến mức người trong thiên hạ đều coi võ đạo tiên là bàn môn tà đạo, cuối cùng dừng bước trước Đại La Kim Tiên, đại đạo không phải chỉ có một con đường. Nhưng mà ta một mình sáng tạo ra khi thiên phù, dựa vào khi thiên phù tự nổ, mượn nhờ sức mạnh thiên địa, lấy phương thức lừa dối là có thể bước qua đạo khảm này. Nhưng mà không phải là người có cơ thể cường hoành đến cực hạn thì không thể thử, nếu không nhẹ thì trở thành phế vật, nặng thì hồn phi phách tán. Có điều, ngươi đã vượt đến đây, những lời này cũng đã thành dĩ vãng. Sau khi võ đạo tiên vượt qua Đại La Kim Tiên, thì tất cả sức mạnh đều sẽ phát sinh biến hóa. Cơ thể võ đạo tiên vô địch, sinh ra ý niệm, vũ khí là phù văn, nhưng mà cái này cũng không phải là chỗ cường đại nhất của võ đạo tiên. Chỗ cường đại nhất của võ đạo tiên chính là đồng tử của võ đạo tiên. Đây là phép thuật mà chỉ có vượt qua Đại La Kim Tiên mới có thể mở ra, một khi mở ra, người có thể nhìn thấy một thế giới khác, từ một cái phù văn, dây xích trật tự đại đạo mà tạo thành một thế giới. Tất cả phép thuật, pháp môn mà mọi người dùng ngươi chỉ cần nhìn một cái là có thể biết được phương pháp dùng, đại đạo phù văn tạo thành điểm yếu của thuật pháp, sau đó một phát giết chết. Ở bên trong mắt của võ đạo tiên, vạn vật thế gian không có gì là một quyền không phá nổi, nếu có thì chỉ là hai quyền. Con thỏ, ngươi là truyền nhân và cũng là đệ tử duy nhất của ta, bất luận sống sót như thế nào, võ đạo tiên cũng không thể đoạn tuyệt truyền thừa như vậy. Đến đây thì âm thanh biến mất. Đồng thời Tần Thọ cũng hiểu, vì sao thế giới trước mắt thay đổi. Phần lớn thế giới bây giờ trong mắt Tần Thọ đều giống nhau, chỉ là càng thêm dễ thấy, sáng tỏ, nhìn càng rõ hơn mà thôi. Nhưng mà khi Tần Thọ vận chuyển nguyên khí đến hai mắt, tập trung lực chú ý, quan sát một số người, thì từng đạo tuyến đường vận chuyển nguyên khí trên thân người kia, cùng với từng phù văn bên trong thức hải của họ thoáng hiện lên, tạo thành các loại đồ án câu thông với đại đạo thiên địa, sự kết hợp của nguyên khí trong cơ thể với nguyên khí thiên địa, phát ra từng đạo pháp thuật mạnh mẽ. Thậm chí Tần Thọ còn trực tiếp nhìn thấy hai đạo dòng lũ thủy hỏa ở đối diện, trong nháy mắt áo ngoài của hai dòng lũ này biến mất, chỉ còn lại từng cái phù văn tạo thành trật tự đồ án phép thuật, bám vào trên nguyên khí cuồn cuộn. Chỉ nhìn thoáng qua, Tần Thọ liền thấy, mặc dù những đồ án này phức tạp, nhưng mà luôn có một chỗ tương đối thiếu phù văn, nơi này kết nối lơi lỏng, những điểm này hẳn chính là cái gọi là điểm yếu. Tần Thọ không dám khẳng định, nhưng mà hắn không ngại đánh một quyền để thử. Thế là Tần Thọ liền thử, đánh ra hai quyền, mục tiêu rất rõ ràng, không có bất kỳ biến hóa dư thừa nào, một quyền đơn giản sáng tỏ. Sau đó Tần Thọ chỉ cảm thấy hai đạo năng lượng cực kỳ kinh khủng kia, bị một quyền nhẹ nhàng của hắn đánh vỡ điểm yếu trong trật tự đồ án phép thuật, sau đó giống như là hai cái khinh khí cầu bị kim đâm, vỡ vụn trong nháy mắt. Thậm chí liên tiếp nổ cũng không có. Sau khi đồ án phù văn bên trong sụp đổ, nguyên khí bên trong khinh khí cầu kia liền tán loạn theo, không có bất kỳ uy lực gì có thể nói. Tần Thọ há miệng khẽ hút theo bản năng, những phù văn và nguyên khí kia đều bị hắn hút vào trong miệng. Con mắt Tần Thọ lập tức sáng lên, thì ra là thế giới. Nếu như nói một khắc trước, Tần Thọ đánh tới là một bầu nhiệt huyết, thì bây giờ Tần Thọ chính là 10 phần sức mạnh. Tần Thọ căn bản không để ý tới hai tên Đại La Kim Tiên kia, trong mắt hắn chỉ có mặt trăng, hai điểm tạo thành một đường thẳng, giết qua thẳng tắp. Hai tôn Đại La Kim Tiên thấy Tần Thọ phá vỡ phép thuật của bọn họ, thế là nhìn nhau, đều thấy trong ánh mắt của nhau sự buồn bực, xấu hổ và phẫn nộ, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, tự mình đi xuống, ngăn ở trước mặt Tần Thọ, phẫn nộ quát, con thỏ, chạy đi đâu? Nhưng mà khiến cho hai người càng phẫn nộ hơn chính là, con thỏ kia cũng chưa từng thèm nhìn bọn họ một chút, mà trực tiếp ném đến một câu, cút, chết đi. Tên Đại La Kim Tiên dùng lửa kia rít lên một tiếng, phía sau hắn dâng lên một đồ đằng hỏa kỳ lân hắc ám, rồi xông tới đánh về phía Tần Thọ. Mí mắt Tần Thọ vừa nhấc, trong nháy mắt đã phân giải được vô số phù văn trong hỏa kỳ lân hắc ám, những đồ án này dùng rất nhiều phù văn kết nối lẫn nhau, hiển nhiên cái này càng thêm phức tạp, bá đạo hơn so với phép thuật hỏa diễm trước đó. Có điều Tần Thọ lại cười, cái thứ này nhìn thì phức tạp, nhưng mà ở bên trong mắt của võ đạo tiên thì lại trở nên vô cùng đơn giản, bởi vì có nhiều đồ án, càng có nhiều điểm và đường kết nối thì chỉ cần chọn một điểm đã chính là nhược điểm. Tần Thọ trực tiếp đằng không lên, đánh một quyền vào phía đầu hỏa kỳ lân. Đại La Kim Tiên hỏa diễm cười, thứ không biết sống chết, hỏa kỳ lân hắc ám này của ta cũng không phải vật trang trí, nó là còn chưa nói xong, đã thấy Tần Thọ đánh một quyền vào trên đỉnh đầu hỏa kỳ lân, trong nháy mắt, hỏa kỳ lân dừng lại trên không trung, sau đó phù một tiếng liền bắt đầu tan rã, cuối cùng hóa thành nguyên khí đầy trời rồi biến mất. Tần Thọ há to miệng rộng, nuốt nguyên khí và phù văn vào trong bụng, sờ sờ cái bụng, rồi lạnh lùng nhìn lên Đại La Kim Tiên Hỏa Diễm nói, đến phiên ngươi. Đại La Kim Tiên Hỏa Diễm mang vẻ mặt không dám tin nhìn Tần Thọ, cả người run rẩy nói, ngươi làm thế nào? Đáng tiếc, Tần Thọ không có thời gian nói nhảm với hắn, xoay người một cái, trong đầu hiện lên lời của Cổ Nam Vô Tội, ý niệm sinh, phù văn làm vũ khí. Một khắc sau, Tần Thọ chỉ cảm thấy phù văn trong đầu di chuyển đến trên tay, sau đó nguyên khí bốn phía ngưng tụ trên hai tay của hắn, xuất hiện một cái lưu tinh chú y. Tần Thọ ước lượng lưu tinh chú y một cái, luôn cảm thấy cái chú y này thiếu một chút cái gì đó, giống như là binh khí này chỉ có khung xương mà không có máu thịt, cực kỳ khó chịu. Thế là ánh mắt lóe ra thần quang, một khắc sau, lưu tinh chú y vỡ vụn, nguyên khí đầy trời lại gây dựng lại, lúc lưu tinh chú y xuất hiện một lần nữa, Tần Thọ kinh ngạc phát hiện, vậy mà suy đoán của hắn lại thành sự thật. Thuật sử đá thành vàng phối hợp với binh khí phù văn của võ đạo tiên, thế mà lại là để bù đắp cho tiên thiên không đủ của binh khí phù văn chỉ có thể tạo dựng được khung xương cường đại nhất, nhưng mà không có máu thịt, chỉ có khung xương thì đương nhiên là không hoàn mỹ. Nhưng mà thuật sử đá thành vàng lại có thể giải quyết vấn đề này một cách hoàn mỹ, trực tiếp đánh nát toàn bộ nguyên khí và phù văn rồi quấy vào một chỗ, sau đó lại ngưng tụ lần nữa, thì liền trở thành một binh khí hoàn mỹ. Loại cảm giác này giống như là ngươi mang theo binh khí phù văn thì chính là mang mấy cây cốt thép đi chiến đấu. Sau khi dung nhập sử đá thành vàng, chẳng khác nào đem cốt thép hòa tan, rồi lại dung nhập thêm hợp kim còn lại, rồi rèn đúc thành một thanh chiến đao sắc bén hoặc là thanh giáo. Mà uy lực của cái này tự nhiên là không thể so sánh nổi. Tần Thọ ước lượng lưu tinh chú y trong tay một chút, rồi cầm một điếu thuốc ngậm lên môi, cười nói, chiến đấu chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Nói xong, Tần Thọ liền quăng một cái búa về phía Đại La Kim Tiên Hỏa Diễm. Đại La Kim Tiên Hỏa Diễm thấy vậy, hỏa diễm trong tay đã bay ra biến thành tấm chắn có ý đồ ngăn cản, kết quả lưu tinh chú y trước mắt lại biến mất. Người đâu? Đại La Kim Tiên Hỏa Diễm kêu lên theo bản năng. Đúng lúc này, Đại La Kim Tiên Hàn Băng vừa ở bên trên xem náo nhiệt đã kêu thảm một tiếng, một cái lưu tinh chú y cực lớn đập vỡ nát đầu hắn. Thần hồn vừa xông ra, đã bị một bàn tay lớn bắt lấy, rồi tiện tay ném vào bên trong miệng. Đại La Kim Tiên Hỏa Diễm ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy một con khỉ lớn có lông màu trắng đập một bàn tay tới. Khiên lửa của Đại La Kim Tiên Hỏa Diễm bay lên chống cự. Kết quả bàn tay lớn thuận thế vỗ vào hư không, đánh về phía thân thể của hắn, miệng rộng há to cắn một miếng lên trên tấm chắn hỏa diễm. Ánh mắt Đại La Kim Tiên Hỏa Diễm hoảng sợ, nhìn tấm chắn bị một ngụm cắn nát. Chạy. Trong đầu Đại La Kim Tiên Hỏa Diễm chỉ hiện lên một suy nghĩ như vậy, nhưng mà một khắc sau hắn đã bị bàn tay lớn túm lấy, sau đó con khỉ lớn kia một tay nắm lấy lưu tinh chú y, một tay túm lấy hắn, sau đó vung chú y lên đập vào đầu hắn. Đại La Kim Tiên Hỏa Diễm bị dọa sợ đến vỡ mật, thân hồn chủ động thoát ra khỏi thiên linh cái muốn chạy trốn, kết quả con khỉ lớn kia giữ tận cười một tiếng, miệng rộng khẽ hút, dưới hấp lực kinh khủng, hắn thân bất do kỷ bay vào bên trong miệng con khỉ, hóa thành nguyên khí cuồn cuộn và phù văn rồi biến mất không thấy đâu nữa. Con khỉ lớn này chính là Tần Thọ biến thành, cũng chính là biến thành Chu Yếm trong Ghi Huyền Thiên Cửu Biến. Cho tới bây giờ, Tần Thọ đã nuốt qua vô số phù văn, chỉ riêng Đại La Kim Tiên đã là 3 cái, mỗi tên Đại La Kim Tiên chí ít đều có một sợi dây xích trật tự đại đạo hoàn chỉnh. Mỗi lần tăng lên một tầng, chính là cần phải lĩnh ngộ được một sợi dây xích trật tự đại đạo hoàn chỉnh. Lại thêm Tần Thọ ăn hết cả các kim tiên, thiên tiên, hấp thu các loại phù văn, có lẽ hơi kém một chút với dây xích trật tự hoàn chỉnh, nhưng mà lại liên quan đến trên mặt, chỉ sợ cao thủ cấp hoàng cũng không có lượng dây xích trật tự đại đạo rộng và tạp như hắn. Cho nên, cho tới bây giờ, Tần Thọ nhìn lại công pháp, pháp thuật năm đó tu luyện, đã không phải đơn thuần là nhìn luyện như thế nào, mà là trực tiếp nhìn tổ hợp phù văn, sự phân bố của đồ án, phân tích nguyên lý bên trong, sau đó suy luận suy một ra ba, cấp độ đồ vật càng sâu. Cũng giống như binh khí phù văn trước đó, bây giờ Chu Yếm cũng không còn là hình tượng biến hóa đơn giản, mà Tần Thọ đã chân chính hóa thân thành cự thú Chu Yếm, sức mạnh vô cùng lớn, sát khí tung hoành. Một hơi giết chết hai tôn Đại La Kim Tiên, Tần Thọ không có ý dừng lại, mà quay người tiếp tục lao nhanh về phía Nguyệt Cầu. Sau khu vung vẫy thì lưu tinh chú ý trong tay hắn liền biến thành Lan Nha Bổng, không cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi chắn ở trước mặt hắn, thì cứ ăn một đòn trước rồi nói sau. Kết quả là, phàm là từ Đại La Kim Tiên trở xuống, bị cây gậy đánh thì đều biến thành bột mịn trong nháy mắt. Đừng nói là máu, mà ngay cả thịt cũng không có còn lại một chút gì. Thần hồn, nguyên khí bị Tần Thọ nuốt vào trong miệng, bổ sung cho sự tiêu hao của thân thể, đồng thời nâng cao tu vi của bản thân. Còn về phần Đại La Kim Tiên, thật có lỗi, bởi vì Đại La Kim Tiên tầng 9 cũng chính là lĩnh ngộ 9 sợi dây xích trật tự đại đạo mà thôi, nhưng mà vừa rồi Tần Thọ đã nuốt 12 sợi dây xích trật tự đại đạo. Luận đạo, luận lực, luận kỹ xảo thì không có người nào là đối thủ của Tần Thọ. Cho nên Đại La Kim Tiên chắn ở phía trước, thì một gậy đi qua cũng là một đường keo thảm, hai gậy thì keo thảm liền im bặt, ba gậy thì chính là một đống tro tàn. Một đường vọt tới bên ngoài mặt trăng, Tần Thọ vừa vặn nhìn thấy Thái Âm Tinh Quân đang giơ cao cánh tay chuẩn bị giết Nguyệt Thiêm. Lông mày Tần Thọ nhướng lên, vọt thẳng xuống, ngăn cản cánh tay của Thái Âm Tinh Quân, nói ra từng chữ, Hằng Nga đâu? Thái Âm Tinh Quân sững sờ, nhìn lại, rồi chau. Mày nói, Chu Yếm. Không đúng, người không phải Chu Yếm. Tần Thọ nghiêng đầu một cái, hỏi, đừng con mẹ nó nói nhảm, ta hỏi ngươi, Hằng Nga đâu? Thái Âm Tinh Quân liếc nhìn Nguyệt Cung sụp đổ, Tần Thọ cũng thuận con mắt nhìn qua, sau đó từ trong lòng dâng lên sự phẫn nộ tột cùng. Thái Âm Tinh Quân cười quái dị nói, ta không biết Hằng Nga nào cả, nếu có, thì chắc là đã bị chôn ở dưới đó a. Không đợi Thái Âm Tinh Quân nói xong, Tần Thọ đã vung tay lên đập Thái Âm Tinh Quân bịch một cái xuống nền đất, sau đó giống như là phong hỏa luân, phanh phanh phanh điên cuồng đập lên mặt đất, cuối cùng hai tay dùng sức ném. Bành! Cả người Thái Âm Tinh Quân bị nện vào trong một cái hố lớn. Tần Thọ đi theo dẫm một cước lên mặt Thái Âm Tinh Quân. Đúng lúc này, Nguyệt Thiềm trầm lặng nói, trong cung điện không có ai, đều đã dời người đi rồi. Tần Thọ sững sờ, phẫn nộ trong mắt biến mất trong nháy mắt, sau đó lúng túng gãi gãi đầu, chậm rãi giơ chân lên, nhìn Thái Âm Tinh Quân phía dưới chân đã bị đánh đến mơ hồ nói, xin lỗi, đánh nhầm. Ánh mắt Thái Âm Tinh Quân từ từ tập trung lại, lúc này Nguyệt Thiềm tiếp tục nói, có điều, cung điện là do các nàng đập. Tần Thọ nghe xong, lại đạp một cước xuống. Bành! Lúc này Tần Thọ mới nói, móa, hủy cung điện của lão tử, không dẫm ngươi thì dẫm ai? Nguyệt Thiềm nói, ngươi không phải là người trong kính đen, ngươi là ai? Lúc này Tần Thọ mới nhớ tới, mình vẫn còn đang ở hình dáng của Chu Yếm, vừa định nói, thì một khí tức kinh khủng dâng từ dưới lòng bàn chân lên, sau đó bịch một tiếng, hất tung Tần Thọ lên mặt đất. Sau đó Tần Thọ và Nguyệt Thiềm liền thấy toàn thân Thái Âm Tinh Quân từ từ tản ra khí tức hắc ám, vừa bay lên vừa cắn răng nghiến lợi nói, ngươi dám đánh ta? Cái thứ rác rưởi nhà các ngươi. Ngươi dám đánh Thái Âm Tinh Quân, nữ tiên đứng đầu giữa thiên địa. Một con mắt rất to dâng lên phía sau Thái Âm Tinh Quân, Tần Thọ biết, đó chính là Thái Âm Tinh, cũng chính là con mắt của bàn cổ. Thái Âm Tinh Quân hoàn toàn điên rồi, sức mạnh vô biên, bạo phát hội tụ trên tay nàng, ngón tay chỉ vào Tần Thọ nói, ta thấy khí tức của ngươi rất quen, chẳng lẽ ngươi chính là con thỏ kia? Rất tốt, ngày đó để ngươi chạy thoát, hôm nay ta sẽ róc xương lóc thịt ngươi. Vừa nói, Thái Âm Tinh Quân đã đánh một bàn tay tới, trong nhất thời toàn bộ bầu trời đều lâm vào trong bóng tối, khí thuần âm biến thành sát khí màu đen hội tụ trong tay Thái Âm Tinh Quân, nghĩ thôi cũng đã thấy được uy lực của một chưởng này vô cùng to lớn. Tần Thọ vội vàng mở đồng tử của võ đạo tiên ra, kết quả vừa nhìn thấy, Tần Thọ lập tức trợn tròn mắt. Một chưởng này của Thái Âm Tinh Quân vậy mà chỉ có một phù văn. Phù văn này ngưng tụ ở trên tay nàng, còn tập trung sát khí của thiên địa, đó là sát khí thật. Nàng giống như là trời sinh có thể thao túng tất cả sức mạnh, sau khi sát khí vô biên tràn vào trong tay nàng, thì trực tiếp chuyển hóa thành sức mạnh cơ thể đơn giản nhất, đây chính là muốn dùng một chưởng đánh chết hắn. Tần Thọ không nhịn được mắng, móa, khó trách ngươi độc thân, phu quân ngươi chính là bị ngươi đánh chết hả? Lời này vừa nói ra, Nguyệt Thiềm đã trực tiếp nhảy về sau hơn 100 dặm, ánh mắt nhìn Tần Thọ giống như là nhìn một tên xui xẻo chọc phải tổ ong vò vẽ. Sau khi Thái Âm Tinh Quân nghe nói thế, toàn bộ thân hình đều dừng lại một chút, sau đó trực tiếp bạo nổ, bên trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần dữ tợn, đây quả thực là mặt mũi gì cũng không cần nữa, mà chỉ muốn giết chết Tần Thọ. Mi tâm Thái Âm Tinh Quân sáng lên một tia hắc ám, sức mạnh tăng lên lần nữa. Tần Thọ thông qua đồng tử võ đạo tiên có thể thấy rõ ràng, sức mạnh này của Thái Âm Tinh Quân tăng lên gấp 3 lần trong nháy mắt. Đồng thời bàn tay của Thái Âm Tinh Quân cũng vung mạnh qua, hư không có nổ nát vụn mà là trực tiếp hóa thành phấn vụn, sức mạnh kinh khủng còn chưa tới mà Tần Thọ đã cảm thấy máu thịt toàn thân đều đang điên cuồng nhấn chuông báo động. Đau. Đây chính là cảm giác duy nhất của Tần Thọ. Có điều Tần Thọ lại không có chút vẻ sợ hãi nào, hắn cũng không biết là vì cái gì, cho dù là lúc thật sự đối mặt với loại tình huống tuyệt vọng này, hắn cũng bỗng nhiên bình tĩnh lại, chính là an tĩnh như thế nhìn Thái Âm Tinh Quân đánh tới, sau đó gãi gãi cái mông dường như Thái Âm Tinh Quân đã tập hợp xong sức mạnh, trong nháy mắt tốc độ của bàn tay tăng vọt lên gấp mấy trăm lần. Sau đó dùng tốc độ tuyệt đối đánh xuống, Tần Thọ biết hắn chạy không thoát, có điều vẫn không hoảng hốt. Đúng lúc này, một bàn tay to lớn vỗ đầu Tần Thọ, sau đó giống như là đang lay một đứa trẻ, kéo Tần Thọ về phía sau. Trước mắt Tần Thọ có thêm một người nam tử hùng vĩ, dùng dây co buộc lưng quần, hai tay để trần. Bên trong miệng nam tử ngậm một nhánh cây hoa quế. Quỷ dị chính là, rõ ràng tốc độ của nam tử này rất chậm, thậm chí rất nhàn tản, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một động tác của gia hỏa này lại nhanh hơn bàn tay của Thái Âm Tinh Quân mấy phần, thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi, quay đầu liếc nhìn Tần Thọ nói, tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Loại nhàn tản tiêu sái kia, khiến Tần Thọ nhìn đến trợn cả mắt lên. Đúng lúc này, một chưởng đập tới. Bộp. Nam tử trực tiếp bị đánh xoay vòng, nhánh cây hoa quế trong miệng cũng bị tát bay. Trong nháy mắt, Sự ra vẻ làm màu trước đó của nam tử rơi đầy đất. Nam tử xoa xoa mặt, sau đó vỗ vỗ Tần Thọ nói, ngươi thấy rồi đó, không phải là ta động thủ trước, mà là nữ nhân này động thủ trước, ngươi phải làm chứng cho ta. Tần Thọ gật đầu. Đột nhiên nam tử quay đầu, há to miệng nói, đến lượt lão tử rồi. Một khắc sau, bắp thịt toàn thân của nam tử bành trướng, đi nhanh tới trước mặt Thái Âm Tinh Quân còn đang mơ hồ. Thái Âm Tinh Quân có nằm mơ cũng không ngờ được, mình dùng toàn lực đánh một chưởng vào trên mặt nam tử này, vậy mà gia hỏa này lại không bị làm sao. Rõ ràng tốc độ nhìn thì rất chậm, nhưng lại nhanh hơn nàng. Sau đó đột nhiên Thái Âm Tinh Quân ý thức được cái gì, hoảng sợ nói, chẳng lẽ ngươi là ếch? Không đợi Thái Âm Tinh Quân nói ra, một tay nam tử đã bóp cổ Thái Âm Tinh Quân, sau đó cười ha ha với nàng, rồi đánh một quyền về phía đối diện. Chỉ nghe bịch một tiếng, sau đó Thái Âm Tinh Quân giống như một ngôi sao băng, bị đánh bay ra ngoài, thuận đường đụng phải một tên đại la kim tiên trên bầu trời, cùng với một đám không biết là cái gì tiên Tần Thọ thấy vậy, trợn mắt há mồm. Nam tử quay đầu cười hê hê với hắn nói, rất kinh ngạc có đúng không? Tần Thọ nhìn nam tử trước mắt, sau đó bừng tỉnh ngộ gật đầu nói, cuối cùng thì ta cũng hiểu vì sao ngươi lại độc thân rồi. Mặt nam tử lập tức đen lại, sao đầu óc của cái con thỏ này suy nghĩ chuyện gì cũng không giống người bình thường vậy. Người vừa tới không phải ai khác, mà chính là Ngô Cương. Ngô Cương vỗ vỗ đầu Tần Thọ nói, đến cấp độ này của ta rồi thì nữ nhân đã không còn quan trọng nữa. Tần Thọ nói, đúng, ngươi có một cái cây đánh cũng không nát. Ngô Cương nhìn Tần Thọ một chút, Tần Thọ hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Ngô Cương híp mắt nói, ta luôn cảm thấy lời nói này của ngươi có hàm ý. Tần Thọ cười ha ha nói, đừng có phí lời nữa, muội tử nhà ta đâu? Muội tử nhà ngươi không có việc gì hả? Con thỏ có chuyện rồi. Bỗng nhiên, Ngô Cương ngẩng đầu lên nói. Trong lòng Tần Thọ rung lên, muội tử nhà ta xảy ra chuyện gì rồi? Ngô Cương lắc đầu nói, không phải, muội tử nhà ngươi vẫn còn tốt lắm. Ta nói là chúng ta sắp có chuyện rồi, cô nương kia tìm mấy tôn đại đế tới, chật chật chơi không lại, chuồn thôi, chuồn thôi. Tần Thọ ngạc nhiên nói, ngươi còn chạy. Hai mắt Ngô Cương khẽ đảo nói, phí lời. Tự mình tìm cái cây rồi ôm chặt vào, lát nữa rơi xuống thì đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Thiềm nhảy thẳng vào trong cái động. Tần Thọ còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Ngô Cương bay lên trời, lắc mình biến hóa, trực tiếp hóa thành một người khổng lồ còn lớn hơn so với mặt trăng. Sau đó hai tay hắn vồ lấy, nâng mặt trăng lên sải bước xông ra ngoài. Vốn dĩ Tần Thọ còn đang đứng, một khắc sau liền giống như là người ngồi bên trên hỏa tiễn, bị lực đẩy giáng bẹp cả người ở trên mặt đất. Sau đó Tần Thọ chỉ thấy, tinh cầu này giống như là một quả đạn pháo siêu cấp, mạnh mẽ đâm một đường, mặc kệ là tiên gì, cho dù là đại la kim tiên cũng đều là vừa đối mặt đã bị đụng vỡ nát. Thậm chí Tần Thọ còn nhìn thấy một cao thủ cấp hoàng bị đụng đến thổ huyết, sau khi bị đụng hai lần liên tục thì không thấy có động tĩnh gì nữa. Tần Thọ nhìn đến đây, tất cả trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Người ta nói rằng Ngô Cương là bị Viêm Đế trục xuất lên mặt trăng này. Viêm Đế là tam hoàng, có vẻ như cũng là cao thủ cấp hoàng. Nếu như Ngô Cương có thể đánh cao thủ cấp hoàng, thậm chí cả bậc cường giả như đại đế, vậy thì sao lại bị Viêm Đế nhốt ở trên mặt trăng không ra được chứ? Hơn nữa, nhìn bộ dáng bây giờ của con hàng này, không giống như là không thể bỏ đi. Chẳng lẽ chỗ này còn có ẩn tình gì? Chẳng lẽ lão tiểu tử Ngô Cương này coi trọng Hằng Nga nên không rời đi? Đang suy nghĩ miên man thì Tần Thọ cảm thấy có một cổ sức mạnh to lớn truyền tới từ phía sau làm hắn không tự chủ được mà bị bay lên bầu trời. Ngô Cương đột nhiên dừng lại. Tần Thọ kêu lên, sao thế? Ngô Cương nói, cứ thế này thì không chạy thoát được bọn họ. Tần Thọ quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang chạy rất nhanh, người ở trên đó chính là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Tần Thọ không nhịn được mắng một câu, móa, lúc ở địa tiên giới, tên này chính là có thể không lộ diện thì không lộ diện, có thể không xen vào chuyện bao đồng thì tuyệt đối sẽ mặc kệ. Bây giờ thì hay rồi, làm gì cũng tích cực nhất, tên này cũng quá phản diện rồi. Mắng xong, Tần Thọ nói, Cương Tử, ngươi còn đứng đó nhìn làm gì nữa? Mau chóng chạy đi. Ngô Cương lắc đầu nói, chạy không thoát, bọn gia hỏa này chạy nhanh hơn chúng ta. Tần Thọ nghe được câu này, lại nhìn vẻ mặt Ngô Cương có biểu cảm thoải mái, trong lòng Tần Thọ rung lên, cái này con mẹ nó sao lại giống như đúc biểu cảm của sư phụ hắn lúc trước vậy. Tần Thọ lập tức kêu lên, không được, không cho phép ngươi làm loạn, muốn đi thì cùng đi. Ngô Cương kinh ngạc nhìn Tần Thọ nói, đầu óc ngươi biến thông minh lúc nào vậy? Tần Thọ cả giận nói, thỏ gia ta vẫn luôn rất thông minh, ta cho ngươi biết, muốn đi thì cùng đi, nếu không thì chúng ta cùng nhau đánh bọn họ. Vừa nói thì đã thấy một cái lò giáng từ trên trời xuống, ôi đệt, con thỏ, các ngươi đi ra thế nào vậy? Đây là ai vậy? Lò bát quái từ xa đã ồn ào. Ngô Cương liếc lò bát quái nói, cái nồi không tệ. Lò bát quái cả giận nói, cái gì mà nồi? Sao ánh mắt của ngươi kém thế? ta mà là nồi á, ta là nồi bát quái. Vốn dĩ Ngô Cương còn muốn nói gì đó, nhưng mà sau khi nghe lò bát quái thẳng thắn nói như thế, thì lập tức liếc nhìn Tần Thọ, giống như là nói, ừ nhìn bên cạnh ngươi đi, đều là cái thứ đồ chơi gì vậy? Tần Thọ vội ho một tiếng nói, đừng nói nhảm nữa, chúng ta nhanh chóng đi đi, đằng sau có một tên đại đế đang đuổi tới đó. Ngô Cương nói, có đạo lý, ôm chặt cây. Tần Thọ có vết xe đổ, thế là nhanh chóng ôm chặt một cây đại thụ, bọn người lò bát quái, Trùng Bác liền học theo. Một khắc sau, Ngô Cương bước một bước, bịch một cái đá vào trên mặt trăng, cười to nói, đi đi. Tần Thọ vốn cho rằng Ngô Cương sẽ khiêng mặt trăng, kết quả Ngô Cương đá một cái như thế, mặt trăng liền hóa thành sao băng bay đi. Tần Thọ muốn đứng lên, quay về hỗ trợ, kết quả phát hiện, từng rễ cây hoa quế bò đầy toàn thân, cuốn chặt lấy thân thể hắn, không cho hắn rời đi. Hắn gầm thét liên tục, lại không thể làm gì, chỉ có thể ở trên mặt trăng trơ mắt nhìn Ngô Cương bị một đám đại đế dẫn theo một đám người bao vây trong biển người cùng với phép thuật như thủy triều. Xa xa, hắn thấp thoáng nghe được tiếng cười vui sướng của Ngô Cương, rất lâu không có đánh nhau rồi, thoải mái. Tần Thọ khóc mắng, thoải mái cái ông nội nhà ngươi. Mấy tên khốn kiếp các ngươi này, sao lại đều chủ nghĩa anh hùng cá nhân thế hả? Không có một chút ý thức tập thể gì cả, uy lực một cước này của Ngô Cương lớn thế nào, Tần Thọ không biết, nhưng khi mặt trăng dừng lại, bọn họ đã thấy một vài tinh cầu vụn vặt, nói cách khác bọn họ đã hoàn toàn thoát ra khỏi mảnh tinh không hồng hoang vu không người kia. Cuối cùng thì Tần Thọ cũng tránh thoát được sự trói buộc của cây hoa quế vương, sau đó bay lên không muốn dứt trở về. Trùng Bác nhanh chóng kéo Tần Thọ lại, kêu lên, con thỏ, ngươi đừng phát điên, bây giờ ngươi trở về thì làm được cái gì chứ? Tần Thọ cả giận nói, vậy thì ta ném hắn ở đó mặc kệ sao? Trùng Bác nói, ai nói mặc kệ? Tần Thọ nói, quản thế nào? Chúng ta cục đuôi chạy, cái này cũng gọi là quản à? Lúc này Nguyệt Thiềm chui từ trong hang động ra, Từ Tốn nói, kính đen mở ra, hẳn là sẽ còn có rất nhiều người ở bên ngoài chưa biết. Lúc này, biện pháp tốt nhất chính là trở về, sau đó kéo viện quân tới để cứu viện. Sự kinh khủng của kính đen không phải là đơn giản như các ngươi nhìn thấy. Kính đen là xuất hiện cùng với thế giới này đã từng xuất hiện, bất luận là sinh, là tử, thì sẽ đều có một cái đối ứng xuất hiện ở bên trong kính đen. Nói cách khác, thế giới này chúng ta có, thế giới kia tất nhiên cũng có. Thế giới này chúng ta có anh kiệt đã chết, nhưng bên kia vẫn còn sống. Những anh kiệt xuất hiện qua bao năm tháng, tính gộp lại tuyệt đối nhiều hơn rất nhiều so với thế giới này. Mặc dù, cường giả trong kính đen nhiều khi không cường đại bằng người ở thế giới bên ngoài, nhưng mà số lượng lại nhiều hơn. Chúng ta cần có nhiều giúp đỡ, ý của ta là, đi tập kết cường giả của thế giới này, sau đó dết trở về. Tốc độ càng nhanh, thì khả năng sống của Ngô Cương càng lớn. Nếu không, chỉ dựa vào ngươi và ta trở về, cũng chỉ là nhiều hơn một người chết mà thôi. Nếu như thế nhân không được thông báo, sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận một, như thế thì chính là ngay cả cơ hội báo thù cũng không có. Hơn nữa, trên thế giới này, hẳn là ngươi còn có người không bỏ xuống được đúng không? Tần Thọ nghe đến đó, trầm mặt, mặc dù hắn rất một hành động theo cảm tính một lần, không quan tâm tất cả rồi dết trở về. Nhưng mà Nguyệt Thiềm nói rất đúng, ở thời điểm này, chỉ có truyền tin tức trở về, tập hợp tất cả mọi người lại mới là cách làm chính xác nhất. Đúng lúc này, Trùng Bác nói, ta cảm thấy, không có nguy hiểm như vậy. Thế giới này của chúng ta có thánh nhân trấn giữ, bên trên còn có Hồng Quân lão tổ, người của kính đen tới, không phải là tự mình chuốc khổ sao? Tần Thọ cũng nhìn về phía Nguyệt Thiềm, Nguyệt Thiềm biểu môi nói, năm đó, chủ nhân đã nói qua, kính đen chính là cùng sinh ra với thế giới này, hiểu không? Mấy người lắc đầu, biểu thị nghe không hiểu. Nguyệt Thiềm tiếp tục nói, ta đã nói rất rõ ràng, trên thế giới này có cái gì thì thế giới kia cũng nhất định sẽ có. Thế giới này có bàn cổ khai thiên, thì thế giới kia cũng nhất định sẽ có một cái bàn cổ khai thiên. Thế giới này có thánh nhân, thế giới kia đương nhiên cũng có thánh nhân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, nếu đúng thật như vậy, thì cái nguy cơ kia quá lớn. Nguyệt Thiềm tiếp tục nói, chủ nhân ta còn nói một câu, bất kỳ thời điểm gì cũng đừng có trông cậy vào Hồng Quân lão tổ. Vì sao? Trùng Bác không hiểu hỏi. Nhưng mà hắn phát hiện, Tần Thọ, Mèo Báo, Lò Bát Quái và Nguyệt Thiềm đều trở nên trầm mặc. Tần Thọ vỗ vỗ Trùng Bác nói, thực ra lúc trước lão tử cũng đã nói qua, thiên địa bất nhân coi vạn vật như cỏ rác. Hồng Quân chính là hóa thân của thiên địa, hắn chính là thiên địa. Cho nên trong mắt hắn, ngươi cũng được, sinh linh thế giới này và sinh linh của kính đen cũng thế, đều là giống nhau, đều là cỏ rác ở bên đường mà thôi, không liên quan đến nặng nhẹ. Ai làm gì cái nhà này, hắn căn bản không thèm để ý đây chính là độ cao của thiên địa. Cũng có thể hiểu thành sự vô tình và lạnh lùng của thiên địa. Trùng Bác mang vẻ mặt không dám tin nhìn về phía những người khác, kết quả những người khác cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị công nhận thuyết pháp của Tần Thọ. Tần Thọ nói, hẳn là đối diện còn có thánh nhân, nếu không sẽ không dám đánh tới. Bởi vì có thánh nhân điên đảo âm dương, cho nên bọn họ mới có thể an toàn đi tới. Bây giờ ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, chúng ta đúng thật nên vì cái thế giới này mà làm chút gì đó. Có điều vầng trăng này, mang đi như thế nào đây? Nguyệt Thiềm nói, ta có thể mang nó đi. Nói xong, mi tâm của Nguyệt Thiềm bay ra một điểm tinh quang rồi rơi vào bên trên mặt trăng. Một khắc sau, mặt trăng vang lên một tiếng ù, sau đó bắt đầu thu nhỏ. Lúc làm thu nhỏ tới trình độ nhất định, bên trong mặt trăng tách ra một vài bóng người, Tần Thọ tập trung nhìn thì thấy là Hằng Nga và bọn người Thỏ Ngọc Tiểu Yêu, Yêu Cơ và Nhất Bính. Vốn dĩ đám người còn cho rằng mặt trăng phát sinh biến cố, từng người đều bày sẵn trận địa đón quân địch, bảo vệ Hằng Nga ở giữa, một tư thế muốn liều mạng. Nhưng mà sau khi mọi người thấy Tần Thọ thì dụi dụi con mắt, sau đó ngao ngao kêu, Thỏ gia. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc này, tâm tình của Tần Thọ đang đè nén cuối cùng cũng tốt hơn nhiều, khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hằng Nga, nhìn thân ảnh xinh sáng động lòng người, Tần Thọ giấu hết các loại tâm tình tiêu cực lo lắng, kiềm chế trong nội tâm đi. Không phải hắn lo lắng, mà là đang ở trước mặt người nhà mình, hắn không muốn đem những tâm tình này mang về, ảnh hưởng đến tâm tình của người nhà. Trời sập xuống hắn có thể khiêng, nhưng mà trước khi hắn bị trời ép chết, hắn không hy vọng người nhà chịu một chút ảnh hưởng gì, đây chính là nguyên tắc của Tần Thọ. Ngọc Nhi, em trở về rồi. Hằng Nga đứng ở đó, nước mắt trong veo chảy đầy trên mặt, bởi vì kích động mà giọng nói cũng run rẩy. Tần Thọ khẽ gật đầu, ừm. Sau đó những người khác cực kỳ tự giác đi qua một bên ngắm phong cảnh, để nơi này lại cho hai người. Tần Thọ không đợi Hằng Nga hỏi đã nhảy vào trong ngực nàng, ghé vào bên trên núi non quen thuộc kia, hưởng thụ lấy nơi ấm áp nhất, yên tĩnh nhất thế gian. Hằng Nga thấy vậy thì thở dài, cũng không nói gì. Hai người chưa hề nói bất kỳ lời gì, nhưng sau khi gắn bó, thì trăm miệng một lời nói, đi thôi, trở về thôi. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, Tần Thọ hỏi Lò Bát Quái chuẩn bị đường về. Lò Bát Quái ai một tiếng, mở lò ra, đặt tất cả những tên kia vào, Tần Thọ và Hằng Nga thì ngồi ở trên Lò Bát Quái, nhìn sao trời rút lui, sau đó trò chuyện. Tần Thọ đem những chuyện lúc trước của mình nói thành chuyện cười, bỏ qua tất cả nguy hiểm. Hằng Nga thì nói cuộc sống của mình rất bình thản, nhưng mà Tần Thọ vẫn có thể cảm giác được sự đau khổ đằng sau cái bình thản này. Nhất là thời điểm mặt trăng đột nhiên bay đi, tất cả mọi người luống cuống, không biết là rốt cuộc có chuyện gì. Về sau lại gặp người bị lưu vong ở Hồng Hoang Tinh Không, cùng với sự xâm lấn của kính đen, những cái kia đều là tai họa ngập đầu. Nếu như Tần Thọ không có kiến thức thì thôi đi, nhưng sau khi chứng kiến sự lãnh khốc của thế giới này cùng với việc giết người không chớp mắt thì hắn hiểu rất rõ nguy hiểm mà bọn người Hằng Nga gặp lúc đó nguy hiểm như thế nào. Cuộc sống của những người này tuyệt đối không có bình thản, đơn giản như Hằng Nga nói. Có điều hai người đều không đi bóp trận lời nói dối thiện ý của nhau, mà cứ ngồi với nhau như vậy, tùy ý trò chuyện, bình thản giống như là năm đó hai người ngồi trên tảng đá lớn trước của động ở trên núi, dưới gốc cây hoa quế, ngắm nhìn thiên cung, địa tiên giới. Hai người đều cực kỳ hưởng thụ loại yên tĩnh hài hòa này. Mèo béo ở bên trong Lò Bát Quái chẹp chẹp miệng nói, bây giờ ta bắt đầu hiểu, vì cái gì mà con thỏ này lại liều mạng vì nữ nhân này như vậy rồi. Trùng Bác hỏi, vì sao? Mèo béo dùng một loại ánh mắt nhìn thằng ngốc nhìn Trùng Bác nói, người không biết. Trùng Bác nghiêng đầu nói, ta phải biết sao? Mèo béo gật đầu nói, xem ra, cha ngươi nhất định không phải là rồng. Chỉ ít thì ngươi không phải. Đầu Trùng Bác đầy dấu chấm hỏi nói, điều này thì có quan hệ gì đến việc cha ta hay ta có phải là rồng hay không chứ? Lúc này Nguyệt Thiềm trầm lặng nói, bản tính của Long là dâm, ngươi lại có thể đối mặt với vẻ đẹp của Hằng Nga mà không có bất kỳ phản ứng gì, đầu óc thì giống như một trang giấy trắng, ngươi cảm thấy ngươi có phải là rồng không? Trùng Bác yên lặng. Lò Bát Quái nói, đừng nói mò, Trùng Bác là rồng cũng là rùa, chắc là mặt rùa chiếm nhiều hơn đi. Rùa tương đối Phật tính. Trùng Bác. Đường trở về dài hơn so với lúc đến nhiều, mấu chốt là không dùng được tinh bàn. Thừa dịp khoảng thời gian này, Tần Thọ ngoại trừ dùng một phần thời gian ở cùng Hằng Nga thì thời gian còn lại đều là dùng một cái dây thừng buộc một khối thiên thạch treo ở đằng sau Lò Bát Quái, sau đó ngồi lên bên trên thiên thạch, nghiên cứu đường tương lai của võ đạo tiên. Mặc dù Nam Vô Tội khai phát võ đạo tiên thành công đường có thể một người mà đánh mấy tên đại đế, nhưng mà Tần Thọ hiểu rất rõ, thế giới này, phía dưới thành nhân đều là sâu kiến. Sâu kiến có cường tráng đến đâu thì cũng vẫn là sâu kiến, nếu như thật sự muốn đến cuối cùng đại chiến với thánh nhân thì vẫn là chưa có dùng. Tần Thọ sớm đã nhận ra điều này, nhưng mà thật ra là đối với bất luận chiến tranh gì thì hắn cũng phản đối, hắn thấy, chiến tranh chính là việc mà một đám người ăn no rỗi việc rồi điếng cướp đoạt quyền sở hữu thế giới. Đánh tới đánh lui, đều là mấy người như vậy đạt được lợi ích, đạt được chỗ tốt, còn người chịu khổng cuối cùng vẫn là quần chúng gặp nạn. Mặt khác, Tần Thọ cũng là người lười, hắn thật sự không muốn bị cuốn vào trong những âm mưu, chiến tranh kia. Hắn không muốn làm chúa cứu thế, cũng không muốn làm đại anh hùng, hắn chỉ muốn vợ con quay quần, có bạn bè tới uống rượu, không có việc gì thì đi tới chỗ bạn bè chơi, nhẹ nhõm, tự tại là được rồi. Đương nhiên, tiền đề của cái này chính là, bản thân mình đừng có nửa đường chết đói. Trước đó có Nam Vô Tội, sau đó có Ngô Cương, hai người đều vì giúp hắn chặn hậu, một người ở lại trong kính đen, một người ở lại trong tinh không hồng hoang, không rõ sống chết. Nhưng mà bất kể là sống hay chết thì Tần Thọ cũng muốn mang người đi xem tinh không hồng hoang lần nữa, xông vào trong kính đen một lần. Mục đích của hắn rất đơn giản, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, sau đó báo thù. Suy tư một hồi, Tần Thọ tiến hành chỉnh lý đạo, đối với việc hắn mơ mơ hồ hồ nuốt vô số người tuy còn chưa đủ để tạo thành khi thiên phù lớn, nhưng mà hắn cũng thu hoạch được không ít. Phương thức nuốt thô cuồng, hắn đương nhiên có thể đơn giản thô bạo hiểu rõ một chút đối với những phù văn kia, nhưng mà còn lâu mới đạt được loại tâm thần ổn định để có thể lĩnh hội hữu hiệu. Bây giờ, trong cơ thể hắn có tất cả 12 sợi dây xích trật tự đại đạo hoàn chỉnh, trong đó liên quan đến lửa có 6 sợi, liên quan đến băng có 6 sợi, còn lại thì không thể tạo thành dây xích trật tự hoàn chỉnh. Nhưng mà Tần Thọ không vội, kính đen đã xâm lấn, như vậy thì phía sau còn rất nhiều trận chiến, hắn cũng có rất nhiều cơ hội để nuốt nhiều phù văn, tăng tu vi của mình lên. Mười mấy năm sau, rốt cuộc thì đám người cũng đi tới được vị trí lúc trước gặp mèo báo. Hố mà lúc trước mèo béo bò vẫn còn ở đây, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tần Thọ nói, ta tới trước, nếu như mèo béo đã có thể đi ra từ nơi này, thì nhất định là có thể trở về. Nói xong, Tần Thọ lập tức muốn nhảy vào. Lò bát quái nói, ta đi theo ngươi đi, ở chỗ này hẳn là ta cứng rắn nhất. Tần Thọ lắc đầu nói, ngươi ở lại, đến lúc đó mang bọn họ đi qua. Ta đi thăm dò đường trước, có thể đi qua thì đi qua, không được thì ta cũng có thể trở về. Đối với điểm ấy, Tần Thọ có 10 phần sức mạnh, dù sao thì sức mạnh tấn công cũng chính là cho hắn ăn cơm, tấn công vật lý, trực tiếp mở đồng tử võ đạo tiên ra, một đôi nắm đấm đã có thể đánh nát tất cả trở ngại. Đúng lúc này Trùng Bác nói, hay là để ta đi. Sau khi ta phản tổ, cường giả cấp hoàng cũng không ngăn được ta. Đúng lúc mọi người đang tranh luận thì một tên không nói một tiếng nào đã bu lại, sau khi nhìn cái động đó thì đâm thẳng đầu vào. Đợi lúc mọi người phát hiện, thì mèo béo đã chui vào, có điều cái mông to lại mắc ở ngoài cửa động. Đám người thấy vậy thì không còn gì để nói. Mèo béo tức tối nói, đệt, quá mập. Tần Thọ cười mắng, thân thể này của ngươi là khinh khí cầu, mấy ngày nay ngươi cũng không có ăn thứ gì. Mặt mèo béo đỏ ửng, hừ hừ hai tiếng nói, đừng có phí lời nữa, cái động này ta đã từng chui qua, kinh nghiệm rất phong phú. Ta thừa nhận các ngươi có bản lĩnh, nhưng mà trong các ngươi có ai đã từng chui qua cái động này chưa? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng thì cùng nhau lắc đầu. Cuối cùng, vẫn là mèo béo chui vào. Sau đó đám người đành ngồi xổm ở bên ngoài để chờ tin tức từ bên trong. Không bao lâu sau, mèo béo chui từ bên trong ra ngoài, kêu lên, không vấn đề, có thể đi qua. Đám người nghe xong, lập tức vui mừng. Tần Thọ nói, còn chờ gì nữa, đi thôi. Thế là mọi người nối đuôi nhau, nhào nhào chui vào, ai cũng không có chú ý Tần Thọ đã lui xuống cuối cùng. Đếm ngược từ dưới lên thì thứ hai chính là Hằng Nga không có chui vào, mà mỉm cười nhìn Tần Thọ gãi gãi đầu nói, nàng đi trước đi. Hằng Nga nói, em không có ý định đi, đúng không? Tần Thọ trầm mặt, quả nhiên, quen thuộc hắn nhất, hiểu rõ hắn nhất vẫn là Hằng Nga. Không sai, Tần Thọ căn bản là không có ý định đi, hắn không thể bỏ mặc Ngô Cương, càng không thể bỏ mặc Nam Vô Tội. Bây giờ đã tìm được Hằng Nga rồi, hơn nữa còn an toàn, chỉ cần đưa trở về. Có bọn người mèo béo che chở nàng hẳn là cũng sẽ không còn có vấn đề gì. Dù sao, khắp thiên hạ đều biết, Hằng Nga là người của hắn. Bất luận là Minh Hà Lão Tổ hay là yêu tộc Thiên Đình, hẳn là cũng sẽ không làm khó Hằng Nga, dù sao thì nàng cũng chỉ là một tiểu tiên nữ vô hại thôi, cũng sẽ không đi làm nhiễu chiến cuộc của bọn họ. Hơn nữa, Tần Thọ đoán là, sau khi bọn mèo béo truyền tin tức về thì bọn họ cũng không còn tâm tình tái chiến nữa, nói như vậy thì Hằng Nga lại càng an toàn hơn. Cho nên, Tần Thọ dự định quay trở lại, nhìn xem tình hình thế nào. Bất luận như thế nào, hắn muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngọc Nhi, em không đi, ta cũng không đi. Không phải kính đen còn chưa có đánh tới sao? Ta sẽ ở đây chờ em. Hằng Nga nói. Tần Thọ lắc đầu nói, vậy không được, một mình nàng ở nơi này quá nguy hiểm. Nàng nên trở về thì tốt hơn. Đúng lúc này, một con cóc xông ra bên cạnh, ta có thể giúp ngươi bảo vệ nàng. Tần Thọ hoảng sợ nói, sao ngươi vẫn chưa đi? Nguyệt Thiềm chẹp chẹp miệng nói, vừa rồi ngủ thiếp đi, tỉnh lại thì bọn họ đều đã chạy rồi. Tần Thọ không còn gì để nói. À, đó là ai? Bỗng nhiên Nguyệt Thiềm nhìn về phía xa. Tần Thọ ngẩng đầu nhìn lại theo bản năng, một khắc sau cảm giác nguy hiểm dâng lên từ sau gáy, hắn quay đầu thì đột nhiên thấy một cái gậy đập tới. Đúng lúc này, một bóng người lập tức ngăn ở trước mặt Tần Thọ, Nguyệt Thiềm dừng cái gậy lại, cau mày nói, đánh ngất xỉu rồi mang về không tốt sao? Hằng Nga lắc đầu nói, lựa chọn của hắn, ta sẽ mãi mãi nghe theo. Nguyệt Thiềm nói, lần này đi rất nguy hiểm, cường đại như Ngô Cương cũng chưa hẳn là đã về được Hằng Nga nói, vậy thì ta sẽ chờ ở đây đến lúc hắn về mới thôi. Nguyệt Thiềm trầm mặt, Tần Thọ cười, nhảy vào trong ngực Hằng Nga lần nữa, thoải mái híp con mắt lại, thế gian có người hiểu mình, ủng hộ mình như thế, đời này đáng giá. Cuối cùng, vì để cho Tần Thọ an tâm, Hằng Nga và Nguyệt Thiềm vẫn là chui vào trong động. Ở bên ngoài Nam Thiên Môn của tiên giới, mặt trăng đã rời khỏi lại phát sáng lên lần nữa. Trong nháy mắt đó, toàn bộ địa tiên giới và tiên giới đều chấn động. Dường như là tất cả âm thanh đều đồng thời vang lên, ôi đệt. Cái con thỏ kia trở về rồi. Móa. Nhanh như vậy đã trở về rồi. Móa. Chuyện gì xảy ra vậy? Đệt. Cuộc chiến này của chúng ta có đánh nữa không vậy? Thôi đi, đi tìm người đối diện thương lượng một chút có điều. Rất nhanh mọi người đã xác định được tin tức là con thỏ không có trở về, thế mà lại hỗn loạn hết cả lên. Tần Thọ cũng không biết địa tiên giới và tiên giới ở bên kia xảy ra chuyện gì. Lúc này, Tần Thọ đã đưa tiễn tất cả bạn bè và người thân xong, tâm tình của hắn cực kỳ nhẹ nhõm và phóng khoáng, mặc dù ở phía trước chính là chuyện khủng bố mà trước nay hắn chưa từng đối mặt, nhưng mà hắn phát hiện, hắn lại còn có chút kích động. Hít một hơi sâu, Tần Thọ bay lên trời, hướng thẳng về phía sâu trong tinh không. Nhưng mà khiến Tần Thọ bất ngờ đó chính là, hắn bay không bao lâu, liền thấy một mảnh đại quân trùng trùng điệp điệp đi về phía bên này. Nhìn đến đây, Tần Thọ biết, hẳn là Ngô Cương không có ngăn cản được bọn họ. Tần Thọ nhướng mày, nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng nhìn chằm chằm vào một tiểu hành tinh, sau đó đâm thẳng đầu vào, trốn vào bên trong tinh cầu. Hắn chuẩn bị quan sát trước rồi mới quyết định động thủ như thế nào, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Kết quả vừa đi vào, Tần Thọ đã ngây ngẩn cả người, bên trong này còn có ngươi. Bốn mắt hai người nhìn nhau, sau đó trong miệng một lời kêu lên, là ngươi. Người này không phải ai khác, mà chính là Thú Hoàng Trương Vệ Vũ mà lúc trước gặp phải. Trương Vệ Vũ vừa nhìn thấy con thỏ đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí nói, con thỏ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Ha ha, lần từ biệt trước, ta có cơ duyên khác, bây giờ ta đã là Đại La Kim Tiên, ha ha, ông trời không có tệ với ta, đây là muốn để cho ta giết ngươi báo thù. Tần Thọ nghiêng đầu nhìn Trương Vệ Vũ, sau đó quan sát từ trên xuống dưới. Trương Vệ Vũ bị Tần Thọ nhìn chằm chằm, sao hắn lại cảm thấy ánh mắt con thỏ này nhìn hắn giống như là một con quỷ thèm ăn nhìn thấy một con gà quay vậy chứ? Trương Vệ Vũ kêu lên, con thỏ, ngươi không sợ? Tần Thọ nói, sợ, sợ già dai, không thể ăn luôn được. Nói xong, Tần Thọ lấy ra một quả ớt nói, ăn quả ớt đi. Ngươi làm gì vậy? Trương Vệ Vũ đã từng chịu thiệt trước Tần Thọ, cho dù là thực lực tăng mạnh, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Tần Thọ nói với vẻ đương nhiên, ướp gia vị sớm một chút. Trương Vệ Vũ, y và Trương Vệ Vũ gầm thét lên, con thỏ chết tiệt, con mẹ nó, ngươi không có làm rõ tình hình hả? Ta là Đại La Kim Tiên. Hơn nữa, đã là Đại La Kim Tiên tầng 5. Mà ngươi chỉ là một con thỏ. Sợ một cái để cho ta chút mặt mũi có được không? Tần Thọ móc lỗ tai nói nhỏ chút, nghe thấy rồi. Sau đó Tần Thọ ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu, mặc dù có vỏ tinh cầu ngăn cản, nhưng mà đạt tới trình độ thực lực như Tần Thọ thì chút ngăn cản đó cùng với không có gì khác nhau cả. Hắn liếc mắt đã thấy được tinh không, thấy được đội quân khổng lồ kia. Sau đó ánh mắt Tần Thọ sáng lên, hắn phát hiện, mặc dù số lượng của nhánh quân đội này rất nhiều, nhưng mà thực lực của người dẫn đội dường như cũng chẳng ra sao cả. Chỉ là một tên Đại La Kim Tiên, một người Đại La Kim Tiên tầng 5, một người Đại La Kim Tiên tầng 3 mà thôi. Tần Thọ lập tức vui vẻ. Trương Vệ Vũ thấy con thỏ này không để ý đến mình thì hơi tức giận, cắn răng nghiến lợi nói, chờ bọn họ đi qua, ta sẽ giết ngươi ăn. Ấy, ngươi làm gì vậy? Ai? Thì buông tay. Trương Vệ Vũ còn chưa nói xong thì đã thấy con thỏ này lắc mình biến hóa, hóa thành một con thỏ to lớn cao 5 mét, một tay túm chặt lấy cổ áo hắn xách hắn lên. Khí thế cường đại ép xuống, trực tiếp ép hết chút lực lượng đáng thương kia của hắn. Tần Thọ nói, có phải vừa rồi ngươi nói ngươi là Đại La Kim Tiên tầng 5 đúng không? Trương Vệ Vũ gật đầu theo bản năng, còn chưa kịp nói gì thì Tần Thọ đã nói, vậy ngươi đi mở đường. Nói xong, Tần Thọ hơi vung tay, Trương Vệ Vũ lập tức như là đạn pháo, quanh một tiếng nổ tung vỏ tinh cầu rồi bay thẳng về phía sâu trong tinh không, ngăn ở phía trước đại quân kia. Trương Vệ Vũ thật vất vả mới giữ vững được cơ thể, sau đó đập vào mắt hắn không phải là con thỏ, mà là vô số con mắt tản ra hồng quang. Mặc dù nhánh đại quân này đều là hình người, nhưng mà khí tức phát tán ra căn bản không giống như ngươi, mà càng giống như là yêu ma quỷ quái rơi vào ma đạo. Ánh mắt từng người đều đăm đăm. Sau khi xác định Trương Vệ Vũ là người, thì lại bắt đầu có chút hưng phấn và nổi điên. Người nào vậy? Lúc này, một người lớn tiếng quát. Lúc này Trương Vệ Vũ mới hồi phục tinh thần, cười khang một tiếng, là thế này, ta nói là ta đi ngang qua, các ngươi có tin không? Tướng quân, hắn nói là hắn đi ngang qua. Một tên đại tướng đầu trọc bẩm bảo với hai tôn Đại La Kim Tiên. Dê. Tên Đại La Kim Tiên tầng 3 thuận miệng nói. Sau đó đại quân nổi giận, gầm lên một tiếng, căn bản là không cho Trương Vệ Vũ cơ hội giải thích đã lao thẳng đến. Trương Vệ Vũ nhìn thấy, biết là chạy không thoát nên cũng chỉ có thể đánh. Quan trọng là, hắn phát hiện, mặc dù số lượng của nhánh đại quân này nhiều, nhưng mà cường đại nhất cũng chỉ là Đại La Kim Tiên tầng 5, hắn sợ cái rắm. Thế là, Trương Vệ Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, tóc đen hóa thành màu tím, tràn ngập cả bầu trời trong nháy mắt. Trên bầu trời bộ tóc của hắn phát họa ra một không gian màu tím, từng đồ đằng đầu giả thú sáng lên ở bên trong, sau khi phát ra từng tiếng gầm thì hóa thành một đại quân giả thú giết tới. Thấy cảnh này, Đại La Kim Tiên tầng 3 ở đối diện nhướng mày, còn mắt lúc này mới liếc nhìn Trương Vệ Vũ, kinh ngạc nói, hóa ra là một tên Đại La Kim Tiên. Tên Đại La Kim Tiên tầng 5 nói, ha ha, còn là Đại La Kim Tiên tinh thông đạo ngự thú, thật đúng là hiếm thấy đó. Ta đi dạy dỗ hắn. Nói xong, tên Đại La Kim Tiên tầng 5 bay lên, một thanh tiên kiếm xuất hiện ở phía sau, tiên kiếm bay trong không trung phát ra hào quang óng ánh, sau đó kiếm khí mạnh mẽ quét sạch tứ phương. Đúng lúc này, một cục gạch vàng óng ánh chui ra từ trong hư không, đập bột một cái vào trên đầu của hắn. Tên Đại La Kim Tiên này giống như là chim trên trời bị đánh trúng, nghiêng đầu một cái, suýt chút nữa thì ngã xuống. Trương Vệ Vũ nhìn thấy, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện thì đã ở trước mặt tên Đại La Kim Tiên kia, thanh đao trong tay xẹt qua như tia chớp, phù một tiếng, một cái đầu lâu bay lên trên trời. Dừng tay. Tên Đại La Kim Tiên tầng 3 thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, rồi vọt lên. Không có Đại La Kim Tiên tầng 5, thì kế tiếp chính là hai tên kém cảnh giới mình, Trương Vệ Vũ đương nhiên là không sợ. Đang muốn giết tên Đại La Kim Tiên trước mặt, thì cái cục gạch kia lập tức cướp lấy thần hồn chạy mất. Trương Vệ Vũ không có đuổi theo, mà quay thằng người hướng về phía Đại La Kim Tiên tầng 3, cười ha ha nói, người đang bảo ta dừng tay, à đối phương thấy Đại La Kim Tiên tầng 5 còn chết chắc, mình chỉ là một con gà nhỏ, làm sao có thể đánh thắng được. Thế là xoay người chạy. Đúng lúc này, một con nhện màu tím to lớn phun ra một cái lưới lớn chế trụ lại, sau đó Trương Vệ Vũ đuổi theo, đao săn hóa thành vạn trượng, một đao cắt hắn thành hai nửa. Sau đó, cái cục gạch kia lại tới, cuốn thần hồn của đối phương giống như là gió. Đối với cái này, Trương Vệ Vũ tức giận mắng một tiếng, địch. Ai vậy? Ta. Tần Thọ cười ha hả, xuất hiện trước mặt Trương Vệ Vũ, sau đó vỗ vỗ bả vai hắn nói, làm tốt lắm, lần sau tiếp tục cố gắng. Đầu tiên Trương Vệ Vũ sững sờ, sau đó nghĩ tới, hắn cũng không phải tự nguyện đi ra, mà là bị cái con thỏ chết tiệt này ném ra. Trương Vệ Vũ đang muốn nói gì đó, thì thấy Tần Thọ bay lên trời, hóa thành con thỏ lớn như bầu trời, sau đó há to miệng rộng, hút tất cả những binh sĩ ở phía dưới vào trong miệng. Những binh lính kia hóa thành tro bụi trong nháy mắt, từng nét bùa chú và nguyên khí chui vào trong cơ thể Tần Thọ, sau khi Tần Thọ liên tục ở mấy cái thì biến trở về bình thường lần nữa. Trương Vệ Vũ nhìn đến đây, lời mắng người đến bên khóe miệng rồi nhưng lại nuốt trở vào. Tần Thọ quay đầu lại hỏi nói, vừa rồi ngươi định nói cái gì? Trương Vệ Vũ cười khang một tiếng nói, ta muốn nói, Thỏ gia, ngài thật là mạnh. Nói xong, Trương Vệ Vũ xoay người chạy. Hắn nhớ kỹ, trước đó hắn cũng ở trước mặt Tần Thọ giả vờ mạnh không ít. Nếu như người ta truy cứu tới thì chắc chắn là hắn cũng phải đi vào trong bụng đối phương. Đi đâu đấy? Đúng lúc này, con thỏ đuổi theo, hơn nữa còn là chạy đến, vừa chạy vừa hỏi. Trương Vệ Vũ cười khổ nói, Thỏ gia, ngài có việc thì đi trước đi, ta về nhà trước. Tần Thọ cười nói, về nhà cái gì? Vừa rồi ngươi cũng đã nhìn thấy những người kia rồi, đằng sau còn có nhiều hơn nữa, bọn họ thề là muốn bình định thế giới này, xưng vương xưng bá. Ngươi cứ đứng nhìn, mặc kệ như vậy sao? Trương Vệ Vũ nghe xong, vội vàng lắc đầu nói, được rồi, ta còn chưa có cho gà nhà ta ăn nữa. Hai mắt Tần Thọ trợn một cái, túm chặt lấy cổ áo Trương Vệ Vũ nói, vậy thì để bọn chúng tự mưu sinh đi, Thỏ gia ta có chuyện muốn làm, cần người trợ giúp, chính là ngươi. Trương Vệ Vũ vừa giãy giụa vừa kêu gào, đừng, Thỏ gia, ta không được. Tần Thọ bá khí nói, ta nói ngươi được thì ngươi được, không được cũng phải được. Dưới sự uy hiếp của Tần Thọ, Trương Vệ Vũ biết chạy không thoát, đành phải nhận. Thận trọng đi theo Tần Thọ hỏi, Thỏ gia, vậy ngài muốn ta làm gì vậy? Tần Thọ nói, gặp một người thì đánh một người, người đi lên đánh trước, nếu như không có đặc biệt lợi hại, vậy thì ta đến kết thúc công việc. Trương Vệ Vũ gật đầu, nghĩ nghĩ liền thấy có điểm tuyệt đối không được bình thường, hỏi, gặp được người không phải đặc biệt lợi hại thì người đến kết thúc công việc. Vậy nếu như gặp phải người đặc biệt lợi hại thì sao? Tần Thọ mở miệng nói, xem ai chạy nhanh chứ sao? Trương Vệ Vũ nghe thấy liền chạy. Tần Thọ lại một phát túng được cổ áo hắn nói, ngươi chạy cái rắm, chúng ta đây chính là vì cứu vớt thế giới. Ngươi có muốn làm siêu anh hùng không? Làm cái rắm. Lão tử là Đại Ma Vương. Trương Vệ Vũ kêu lên. Tần Thọ nói, Đại Ma Vương cái rắm, có tin là bên trong những tên khốn kiếp kia có một người chính là ngươi không? Trương Vệ Vũ bĩu môi, ta nói ngươi mới có hả? Có một tên là ta. Trương Vệ Vũ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chỉ mình, sau đó vỗ đùi kêu lên, địch. Kẻ địch ngươi nói không phải là kính đen đó chứ? Tần Thọ kinh ngạc nhìn Trương Vệ Vũ, ngươi biết. Trương Vệ Vũ nhanh chóng lắc đầu nói, ta cái gì cũng không biết, Thọ gia ngài làm việc đi, ta đi trước. Tần Thọ thấy Trương Vệ Vũ nhanh chân chạy, móc cục gạch ra nói, cục gạch, hắn muốn chạy, ngươi nói xem làm thế nào đây? Cục gạch bày ra dáng vẻ lưu manh nói, còn phải nói sao? Đập chết hắn. Đánh chết thì đáng tiếc quá, ta cảm thấy chiên dầu cũng không tệ. Chia ta một cái chân. Đồng ý, một khắc sau, Trương Vệ Vũ liền chạy trở về, đồng thời chạy chậm đến bên Tần Thọ hỏi, Thọ gia, nói đi, bước tiếp theo là đánh ai? Tần Thọ vỗ vỗ bả vai Trương Vệ Vũ nói, được rồi, đừng có bày cái dáng vẻ khổ sở ấy ra nữa. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết đâu có điều, ngươi cũng thấy đấy, bọn gia hỏa này quá nhiều người, ta cần ngươi giúp ta đánh lạc hướng. Trương Vệ Vũ cười ha ha, không nói gì. Có điều, Tần Thọ cũng đã nhìn ra, nếu như thật sự chỉ dựa vào con hàng này thì hơn phân nửa không phải là đánh lạc hướng, mà là chạy. Có điều, trước mắt không có ai để dùng cả nên cứ chấp nhận chịu đựng như vậy đi. Trên đường đi, Tần Thọ hỏi, người biết bao nhiêu về kính đen? Trương Vệ Vũ nói, thật ra thì biết cũng không nhiều, chính là năm đó từng có kỳ ngộ, cụ thể là vị tiền bối nào để lại thì ta cũng không rõ. Ở trong động phủ kia ta thấy được một bức bích họa, bên trên bích họa là hai thế giới trắng đen, bên màu trắng có địa tiên giới, địa phủ thì bên màu đen kia cũng có. Chỉ có điều bên màu trắng vẽ là nữ nhân sinh con, còn bên màu đen kia lại là mọc ra từ trong đất. Mà hai đứa bé này lại giống nhau như đúc. Lúc ấy ta liền chú ý bản vẽ này, về sau ta đã tìm rất nhiều tài liệu, nên mới biết được sự tồn tại của kính đen. Tần Thọ gật đầu nói, không có điểm hữu dụng nào. Trương Vệ Vũ lắc đầu nói, không có. Thọ gia, nếu ngươi đã biết kính đen vậy ngươi nói ngươi trong kính đen sẽ là dạng gì đây? Tần Thọ sững sờ, đúng vậy, hắn ở trong kính đen sẽ là dạng gì đây? Không phải là chết đói đó chứ? Hai người đang nói chuyện, thì có một nhánh quân trùng trùng trùng điệp điệp lao đến từ phía xa. Trương Vệ Vũ nhìn về phía Tần Thọ nói, yên tâm, không để cho ngươi đi chịu chết đâu. Trốn trước để xem tình hình rồi nói sau. Sau đó hai người yên lặng tìm một cái thiên thạch rồi trốn đi, Trương Vệ Vũ không yên lòng, còn bố trí một chút trận pháp để yểm hộ ở bên ngoài. Không bao lâu sau, nhánh đại quân kia tới, chuẩn xác mà nói là nhánh đại quân kia chật vật mà tới. Nhánh quân này dường như là chạy một mạch qua, bị đánh tơi bời, tiếng kêu rên liên hồi. Sau đó chỉ thấy một tráng hán siêu cấp, mang theo một cái rìu lớn, vừa đuổi theo vừa hô, chạy cái ông nội ngươi, đứng lại cho lão tử. Sau đó hắn vung rìu lên, một mảnh tinh không bị quét thành hai nữa. Ánh búa dường như là quét đến sát chóp mũi của Tần Thọ và Trương Vệ Vũ, hai người chỉ cảm thấy toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Trương Vệ Vũ khóc nức nở nói, Thọ gia, chúng ta có không đánh có được không? Ánh mắt Tần Thọ thì lại sáng lên, lập tức xông ra khỏi thiên thạch, cười ha ha nói, Cương tử, vậy mà ngươi lại không sao? Người tới chính là Ngô Cương. Sau khi Ngô Cương nhìn thấy Tần Thọ, cười ha ha nói, nếu như liều chết thì nhất định là có chuyện. Đánh không lại thì chạy, bọn họ cũng không ngăn được ta. Con Thọ, sao ngươi lại trở về rồi? Tần Thọ đương nhiên là sẽ không nói là lo lắng cho an nguy của Ngô Cương, thuận miệng nói bậy, rơi mất 5 đồng tiền xu, trở về để tìm. Không có chuyện gì vậy thì chúng ta nhanh đi thôi. Ngô Cương quay đầu nhìn một chút, mắng một câu, hà, đuổi sát quá đi, đi nhanh lên. Nói xong Ngô Cương mang theo Tần Thọ chạy như điên. Không bao lâu sau, mấy đạo lưu quang đuổi theo, là mấy tên đại đế đuổi đến. Đại Vu kia dường như là đã hấp thu máu của bàn cổ, đã chuyển hóa về phía tổ vu, cho dù chúng ta có đuổi kịp cũng không ngăn được hắn. Tử Vi đại đế nói. Câu Trần đại đế gật đầu nói, bỏ đi, để hắn đi thôi. Đợi các đại đế khác tỉnh lại và rất nhiều thánh nhân quý vị, bọn họ một người cũng không chạy thoát được. Việc cấp bách bây giờ là thích ứng đại đạo của thế giới này, nếu không 10 phần thực lực nhưng không phát huy ra được 7 phần thì quả đúng là bực bội. Tử Vi đại đế gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, có điều ta muốn cướp đoạt thân thể của các tôn cường giả đương thời thì cũng khó. Chỉ có thể cưỡng ép thích ứng ngày sau đi tiên giới giết mấy tôn đại đế là được rồi. Đám người gật đầu, sau đó thì xoay người rời đi. Cương tử, hỏi ngươi một vấn đề thôi. Tần Thọ hỏi. Ngô Cương nói. Tần Thọ nói, rốt cuộc thì ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không phải là Ngô Cương mà ngươi nói kia. Ngô Cương cười hà hà nói, ngươi đừng có hỏi nữa, dù sao nói như thế nào nhỉ, trong này có nhiều nguyên nhân lắm. Giải thích không rõ được, đúng rồi, cái này ngươi biết không? Vừa nói, Ngô Cương lấy ra một cái giày vải đưa cho Tần Thọ. Tần Thọ nhìn thấy, con mắt lập tức đỏ lên, nói, đây là của sư phụ ta. Ngô Cương nói, lúc đầu ta bị vây công, nhất thời không ra được. Có điều có một thiếu niên tay cầm trường thương giết ra từ trong kính đen, lập tức tách được trận hình của bọn họ ra, lúc này ta mới chạy ra được. Đây là thiếu niên kia đưa cho ta, bảo ta đem cái giày này giao cho một con thỏ tên là Tần Thỏ. Không ngờ được, thiếu niên kia lại là sư phụ ngươi, người sư phụ này của ngươi rất đáng gờm. Tần Thỏ nghe được nam vô tội không có sao thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, kiêu ngạo nói, ngươi cũng không xem là sư phụ của ai, có thể không mạnh sao? Ngô Cương gật đầu nói, đúng là rất mạnh, đuổi theo hắn không có 10 tên đại đế, thì cũng có đến 7-8 tên, thế mà hắn còn có thể giết ra được, hơn nữa khóe miệng chỉ là có ít máu, còn những người khác thì toàn thân lộn xộn thật mạnh. Tần Thọ nghe được khóe miệng nam vô tội có máu, trong lòng cũng hơi lo lắng, dù sao, hắn hiểu rõ võ đạo tiên nhiều hơn một chút. Cơ thể của võ đạo tiên cực kỳ cường đại, nhưng mà cũng có nhược điểm, đó chính là một khi bị thương, dù là thân thể lành lặn, nhưng thực ra bên trong vẫn có ám thương. Cái ám thương này rất khó lành lại đương nhiên, dường như cơ thể của Tần Thọ không giống lắm, không có tật xấu này. Hai người hắn lo lắng đều đã không sao, Tần Thọ lập tức khôi phục lại dáng vẻ không tim không phổi, cả đường đi cười ha hả trông như đồ đần. Lúc đến của động của mèo báo, nụ cười Tần Thọ lập tức cứng đờ. Bởi vì cái động kia biến mất rồi. Ách, vốn dĩ còn có mà. Tần Thọ đi vòng quanh bốn phía vài vòng cũng không tìm được. Ngô Cương nói, cái động mà ngươi nói kia rất có thể là một cái khe hở không gian lâm thời, loại vết nứt này vốn là không ổn định. Có thể duy trì nhiều năm như vậy đã không dễ dàng rồi thôi, chúng ta vẫn là chạy về đi. Tần Thọ khóc nức nở nói, chạy về. Ngươi có biết chạy về xa đến thế nào không? Ngô Cương nói, bao xa thì cũng phải chạy chứ. Tần Thọ còn có thể nói cái gì nữa? Chỉ có thể gật đầu đồng ý, có điều năng lực của Ngô Cương đã cho Tần Thọ một bài học nữa, hiểu được cái gì là cơ thể đi ngang qua vũ trụ. Ngô Cương căn bản không phải dùng đến bay, mà để cho sau khi Tần Thọ và Trương Vệ Vũ chuẩn bị sẵn sàng thì một tay nắm lấy, dùng sức đập thật mạnh, trực tiếp chen vào giữa hư không. Sau đó Tần Thọ phát hiện, rõ ràng Ngô Cương chỉ bước một bước, nhưng lại vượt qua vô số ngân hà. Loại tốc độ kia khiến Tần Thọ trợn mắt há mồm. Trương Vệ Vũ cũng trợn tròn mắt, qua hồi lâu mới nói, thật là đáng sợ. Ngay lúc hai người đang cảm thán, Tần Thọ đã thấy chiến hỏa bay tán loạn trên một tinh cầu, trên bầu trời có rất nhiều quái vật trong kính đen đang tấn công tinh cầu kia. Tinh cầu này Tần Thọ cũng đã tới, đó chính là tinh cầu của Vu tộc. Nhìn đến đây, Ngô Cương nhướng mày rồi vọt thẳng tới, sau khi đi hai bước thì đứng lại ở ngoài tinh cầu kia. Trương Vệ Vũ nói, đây là Vu tộc, ta cảm thấy, nếu như chúng ta không có chuyện gì thì đi trước đi. Ngô Cương cười ha hả liếc mắt nhìn hắn, Trương Vệ Vũ chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, một khắc này hắn có cảm giác giống như là có thể bị người này lườm chết vậy. Ngô Cương không để ý tới Trương Vệ Vũ, mà giơ tay cao lên, vỗ một cái lên bầu trời màu đen đầy quái vật của kính đen. Một khắc sau bàn tay của hắn còn lớn hơn cả một hành tinh, một bàn tay này đập xuống, mà sát với tầng khí quyển trực tiếp hóa thành bàn tay lửa. Những nơi đi qua, tất cả quái vật của kính đen đều hóa thành bột mịn. Tần Thọ thấy vậy, vội vàng kêu lên, giữ lại thần hồn cho ta. Sau đó liền nghe Ngô Cương nói, sao ngươi không nói sớm. Đồng thời, Ngô Cương thu bàn tay lại, Tần Thọ nhìn lại, còn lấy đâu ra quái vật của kính đen nữa. Cái hành tinh này ngoại trừ còn một tầng xám đen bên ngoài thì không còn lại bất kỳ cái gì nữa. Lúc này, mấy bóng người vọt lên, Tần Thọ biết người dẫn đầu, đó chính là Hồng Hà. Sau lưng Hồng Hà đương nhiên là Hồng Sơn, chỉ có điều lúc này hai người không có hình tượng như lúc trước mà toàn thân đẫm máu, nhất là Hồng Sơn, cánh tay cũng gãy mất rồi. Hiển nhiên là trận đại chiến vừa rồi cực kỳ thảm liệt. Sau khi Hồng Hà nhìn thấy Tần Thọ thì cũng sững sờ, có điều vẫn chắp tay nói, đa tạ đạo hữu tương trợ, ân tình này Vu tộc tinh không chúng ta sẽ nhớ kỹ, ngày sau tất sẽ báo đáp. Tần Thọ phất phất tay, thu hồi cái ánh mắt không cam lòng kia của ngươi đi, không phải ta cứu, là hắn cứu. Muốn tạ thì tạ hắn. Hồng Hà nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên là nàng cực kỳ không nguyện ý nói lời cảm tạ với gia hỏa Tần Thọ này. Tần Thọ thấy vậy, hai mắt trợn một cái. Thầm nói, may là thỏ gia ta không có cứu ngươi, nếu không phí sức mà còn không có kết quả tốt. Hồng Hà ở bên kia bái tạ Ngô Cương, đa tạ tiền bối cứu giúp. Tần Thọ nhìn Hồng Hà, rồi lại nhìn bọn người Hồng Sơn, chẹp chẹp miệng, nói, vừa rồi cảm ơn ta thì là chắp tay, còn bây giờ cảm ơn hắn thì là không người bái tạ, quả nhiên đãi ngộ không giống nhau. Hồng Hà không có phản ứng lại Tần Thọ, Ngô Cương cười ha ha nói, con thỏ, nàng cúi đầu với ta là đương nhiên. Tần Thọ ngạc nhiên nói, vì sao? Ta cứu với ngươi cứu, có cái gì không giống nhau sao? Còn không phải là ta ăn, ngươi đập sao? Ngô Cương lắc lắc đầu nói, bởi vì ta là tiền bối của bọn họ. Tần Thọ ha ha một tiếng, không có coi ra gì. Tiền bối? Nếu tính tuổi tác, tuổi của con thỏ cũng không nhỏ, không chừng cũng là tiền bối đó. Ngô Cương không có ý giải thích quá nhiều, chỉ là nói với Hồng Hà, sắp xếp một số thứ rồi theo chúng ta đi đi. Nơi này không thể ở nữa. Bọn người Hồng Hà, Hồng Sơn ngạc nhiên, mặc dù Ngô Cương cứu được bọn họ, nhưng mà cũng chưa từng thấy qua ân nhân cứu mạng nào lại không xem mình là người ngoài như thế. Toàn tộc rời đi cũng không phải là việc gì, vì sao rời đi thì đi đâu đây? Làm sao để cân đối các thứ cũng là vấn đề không rời đi có được không? Ngô Cương thấy vậy thở dài, vỗ vỗ bả vai Hồng Hà đột nhiên kích động. Ngô Cương khẽ mỉm cười nói, có vấn đề à? Gương mặt xinh đẹp của Hồng Hà đỏ bừng, kích động lắc đầu nói, không có gì, chúng ta lập tức thông báo cho người trong bộ tộc, lập tức lên đường. Tần Thọ nhìn đến đây, vẻ mặt mơ hồ, gãi gãi đầu nói, ôi địch, Cương tử, ngươi độc thân lâu vậy mà tay nghề đã luyện đến mạnh như vậy rồi sao? Vỗ một cái mà tiểu cô nương người ta đã Ngô Cương trực tiếp tát tới một cái, tát bay Tần Thọ, cười mắng, con thỏ chết tiệt, nghĩ cái gì thế? Hồng Hà. Thì trừng Tần Thọ một cái, sau đó mang bọn người Hồng Sơn vẫn còn đang mơ hồ rời đi. Hai ngày sau, bên trên mấy tinh cầu bay lên mấy món pháp bảo phi hành khổng lồ, có lá cây, có xương đầu thú, nhưng bất kể là loại nào thì bên trong cũng ngồi đầy đệ tử Vu tộc. Hồng Hà tiến lên phía trước nói, tiền bối, chúng ta đã tập hợp xong rồi, lúc nào cũng có thể rời đi. Ngô Cương gật gật đầu, nói, vậy thì đi thôi. Lúc này Tần Thọ lại gần, hỏi, không đúng, kính đen mở cửa ở chỗ rất sâu, dựa vào tốc độ của Cương tử ngươi, cho dù là có người có thể đuổi kịp thì cũng không phải là những tạp ngư kia. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tạp ngư kia còn tới nơi này trước chúng ta. Cái này hoàn toàn không có đạo lý mà. Ngô Cương thở dài nói, ta vốn dĩ dự định tự thủ lối ra của kính đen, chặn bọn họ ở nơi đó, chờ viện quân. Nhưng mà sau khi sư phụ ngươi ra ngoài thì nói với ta, kẻ địch đã nắm giữ pháp môn xuất nhập kính đen, đồng thời mở ra rất nhiều thông đạo. Chắn một đầu kia đã không còn có ý nghĩa nữa. Lúc này ta mới phá trở ra. Sở dĩ sư phụ ngươi rút đi, hơn phân nửa cũng chính là vì nguyên nhân này. Tần Thọ mới chợt hiểu ra, hắn liền nói, dựa vào tính cách của Nam Vô Tội, nếu như một người có thể ngăn cản kính đen không đi vào thế giới hiện thực thì tuyệt đối là có chết cũng không lùi. Kéo một ngày thì là một ngày, sao có thể chủ động dời đi chứ? Nghĩ đến đây, Tần Thọ vỗ đầu một cái, kêu lên, địch. Đây chẳng phải là nói, rất có thể bọn họ đã đánh tới địa tiên giới rồi sao? Ngô Cương gật đầu đáp, chắc là thế, cho nên, chúng ta tăng tốc lên. Tần Thọ lập tức gấp nói, có thể đi lối tắt không? Ngô Cương hỏi ngược lại, người biết có đường đi à? Tần Thọ yên lặng, sau đó vỗ hắc ma thần hạp trước ngực nói, ta biết. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Thọ liền nhanh chóng nói lại chuyện của hắc ma thần hạp. Sau khi Hồng Hà nghe xong, tổng kết nói, cái hộp hắc ma thần hạp này có thể mở ra một đầu thông đạo đi vào kính đen đã thông thông đạo đi về địa tiên giới hoặc là tiên giới, như vậy thì chỉ cần chúng ta đi vào kính đen, sau đó thông qua những thông đạo kia đi ra ngoài, là có thể nhanh chóng đến địa tiên giới hoặc là tiên giới. Ý của ngươi là thế này đúng không? Tần Thọ gật đầu nói, lần đầu tiên ta cảm thấy, trí thông minh của ngươi có thể dùng. Hồng Hà trực tiếp trợn mắt nhìn Tần Thọ nói, ta cảm thấy ngươi không có trí thông minh. Ngươi có nghĩ tới không, tình cảnh những thông đạo kia bây giờ là cái gì? Kính đen đã xâm lấn, tất nhiên là có trọng binh đang ở đó chờ đợi xuất kích, hoặc là đang xuất kích. Chúng ta đi qua làm gì? Chịu chết à? Tần Thọ yên lặng. Có vẻ như đúng thật là như thế. Hắn là quá lo lắng cho an nguy của địa tiên giới ở bên kia nên quên mất cái gốc rạ này. Ngô Cương vỗ vỗ đầu Tần Thọ nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, nàng không sao đâu. Đừng quên, ở bên kia ngươi có không ít bằng hữu, hơn nữa, tỷ tỷ của ngươi rất lợi hại. Tần Thọ nói, ngươi biết tỷ tỷ của ta. Ngô Cương cười. Tần Thọ phát hiện, hắn càng ngày càng không nhìn thấu gia hỏa Ngô Cương này. Bây giờ hắn khẳng định 100%, Ngô Cương trước mặt này cùng với tên Ngô Cương phế vật trong truyền thuyết thần thoại ở trái đất tuyệt đối không phải là một người. Nếu không phải gia hỏa này mang đến cho hắn cảm giác giống như đúc với Ngô Cương trước đó mà hắn quen biết, thì hắn cũng hoài nghi người trước mắt này là người khác giả mạo. Tần Thọ cũng hiểu, đi qua hắc ma thần hạp tuyệt đối không phải đường tắt, nếu như có thì cũng là đường tắt đi chết. Cho nên, Tần Thọ cũng liền nhận mệnh. Ngô Cương khẽ vươn tay, đặt tất cả mọi người ở trong bàn tay, sau đó dạo bước ở trong tinh không lần nữa. Một đường tiến lên, Tần Thọ quả nhiên thấy được không ít binh sĩ của kính đen du đảng trong tinh không, có điều những kẻ này chỉ là những con gà nhỏ lẻ tẻ, Tần Thọ có đói bụng cũng không thèm ăn. Tinh thần bây giờ của bọn họ đều tập trung trở về, đương nhiên cũng sẽ không vì mấy tên lính quèn mà lao ra. Tinh không hồng hoang lớn thế nào chứ? Tần Thọ không biết, ngay cả Ngô Cương cũng không rõ. Bởi vì khoảng cách xa nhất của bọn họ cũng chính là một năm đi trong khu vực trống không không có sao trời, còn xa hơn nữa thì cũng không có đi qua. Cho dù là như thế, dù là dựa vào bước chân của Ngô Cương, bọn họ cũng mất thời gian gần một năm để tìm đường trở về. Khi lần nữa nhìn thấy mấy thiên môn lớn kia, Nước mắt Tần Thọ lập tức chảy xuống, thời gian một năm này, hắn đã sắp nghẹn đến điên rồi. Đương nhiên, một năm này, Tần Thọ cũng không có phí công lăn lộn. Lần đầu tiên, hắn có thể an tĩnh ngồi xuống, nghiên cứu phù văn, nghiên cứu đại đạo thiên địa, nghiên cứu thân thể mình cho tốt. Lúc không có chuyện gì làm thì cùng Hồng Hà, Ngô Cương trò chuyện một chút phương diện tu hành, thời gian một năm này, hắn đã tích lũy được vô số thứ rồi biến thành sức mạnh của mình. Đồng thời, Tần Thọ cũng học được một chút vu thuật của vu tộc từ chỗ Hồng Hà, không có cách nào cả, trở về đối mặt chính là một trận đại chiến, hắn nhất định phải tận lực tăng thực lực của mình lên. Đương nhiên, nguyên nhân hắn không kịp chờ đợi còn có một cái, đó chính là đói bụng. Không chỉ là hắn mà toàn bộ vu tộc đều đói. Bởi vì con thỏ chết tiệt này đã ăn hết lương thực mà bọn họ chuẩn bị. Từng ánh mắt nhìn Tần Thọ đều đang bốc lên hồng quang, nếu không phải là không đánh lại được hắn, thì chắc là Tần Thọ đã sớm bị nấu rồi. Chư vị, các ngươi làm gì thì làm đi, ta trở về thăm nhà một chút. Tần Thọ không nhịn được nữa vọt ra ngoài, hướng về phía mặt trăng ở xa xa chạy như điên. Ngô Cương nhìn về bọn người Hồng Hà nói, các ngươi đi đâu? Đám người đang muốn nói, thì hư không mở ra một cánh cửa, một lão nhân đi ra nói, đã trở về rồi thì đi theo ta đi. Hồng Sơn đang muốn nói gì đó, thì Hồng Hà ngăn Hồng Sơn lại, sợ hãi nói, vâng, mạnh bà đại nhân. Sau đó Hồng Hà, Hồng Sơn mang theo những tộc nhân khác nhau nhau đi vào trong cửa lớn. Mạnh bà ngửa đầu nhìn Ngô Cương, cùng kính hành lễ nói, đại nhân, không đi ngồi một chút sao? Sau khi Ngô Cương nghĩ nghĩ, thì gật đầu nói, cũng được, ta cũng gặp đại nhân vật năm đó. Đúng rồi, ta đã gặp nam nhân của ngươi. Trên đường đi, Ngô Cương và Tần Thọ nói không ít chuyện phiếm, nên đương nhiên chuyện của Mạnh bà và Nam Vô Tội, lúc này mới có chuyện này. Sau khi Mạnh bà nghe xong Ngô Cương kể lại, gật đầu nói, hắn vẫn như cũ, không có chuyện gì là tốt rồi, đi thôi, đừng để tiểu thư chờ lâu. Ngô Cương gật đầu, đi theo Mạnh bà vào trong đại môn. Cùng lúc đó, bên ngoài Nguyệt Cung. Hằng Nga muội tử, ta nói cho nàng nghe, con thỏ đi lần này rất nguy hiểm. Nàng cũng không nghĩ một chút bên kia đều là những thứ gì. Kính đen đó. Không chừng bên trong đó còn có ta. Ta là cái trình độ gì? Trên phong thần bảng là kim tiên. Trong kính đen lại không có phong thần bảng, thực lực tuyệt đối là mạnh hơn nhiều, không chừng chính là đại la kim tiên, thậm chí còn là cao thủ hoàng cấp. Kính đen đều ngược lại so với chúng ta, ở chỗ này, ta là hóa thân của nhân lễ nghĩa trí tín, cùng với con thỏ đó là loại huynh đệ đầu dập trên mặt đất đến chảy máu. Ta trong kính đen kia, khẳng định là sát nhân cuồng ma tâm ngoan thủ lạc. Ta thấy cái con thỏ kia, chắc là thập bát binh khí cũng không mang theo đủ. Nàng suy nghĩ một chút, cái con thỏ kia là cái trình độ gì? Gặp được ta, hoặc là gặp được cao thủ lợi hại hơn, đại chiến khủng bố như vậy, hắn còn có thể sống sao? Thiên Bồng Nguyên xoáy ngồi ở tảng đá trên bận thang bên ngoài Nguyệt Cung la hét. Giọng nói của Hằng Nga truyền ra từ bên trong, lần trước ngươi cũng nói hắn không về được, không phải là hắn đã quay về rồi sao? Thiên Bồng Nguyên xoáy, nếu như ngươi không có việc gì, thì xin hãy rời đi đi. Mặc kệ Ngọc Nhi sống hay chết, ta đều ở chỗ này đợi. Thiên Bồng Nguyên xoáy lung lay đầu nói, lần trước đó là chỉ bên câu Trần Đại Đế giết con thỏ, nên không có ai hạ tử thủ với hắn. Hơn nữa lúc ấy có không ít người chạy tới cầu tình, thậm chí còn động thủ với câu Trần, ta nhớ không lầm, thì lúc ấy cái đứa trẻ đầu to kia còn mời cả cha hắn là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế tới, câu Trần còn có thể làm gì? Quan trọng nhất chính là, nghe nói lúc ấy phát sinh một trận biến cố lớn, cụ thể là cái gì thì ta cũng không rõ. Lần này khác với lần trước, lần này là đánh với kính đen đó, đối diện đều là cuồng ma giết người không chớp mắt. Huống chi, ta nghe người ta nói, kính đen có cả thánh nhân, nàng nói xem, nếu như thánh nhân xuất thủ, vậy thì ai còn có thể sống sót? Bịch. Trong cửa lớn truyền đến âm thanh rớt bể cùng một giọng bé gái, Hằng Nga tỷ tỷ, người không sao chứ? Thiên Bồng Nguyên soái nghe xong, nhanh chóng bò lên, gõ cửa nói, Hằng Nga muội tử, nàng không sao chứ? Có muốn ta vào xem giúp nàng một chút không? Y thuật của ta rất lợi hại đó. Đa tạ Nguyên soái quan tâm, ta không sao cả. Nguyên soái, xin ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút chuyện của Ngọc Nhi. Hằng Nga nói. Thiên Bồng Nguyên soái chẹp chẹp miệng nói, nghe ngóng thì nhất định sẽ giúp nàng hỏi thăm ai Hằng Nga muội tử, ta biết khẳng định là tâm tình nàng không tốt. Hay là đi với ta ra ngồi ở kia một chút? Ta rất náo nhiệt. Náo nhiệt như thế nào? Đột nhiên vang lên một âm thanh. Thiên Bồng Nguyên soái nói theo bản năng, đó là chiên trống vang trời ách ai vậy? Sau đó hắn đột nhiên phát hiện, giọng nói này dường như là giọng nam, còn là vang lên từ phía sau. Thiên Bồng Nguyên soái đột nhiên quay đầu lại, không có ai. Trên trán Thiên Bồng Nguyên soái rịn ra mồ hôi lạnh, nói ra từng chữ, thủ đoạn tốt lắm, có thể ẩn thân ngay ở dưới mắt ta, giấu đầu lộ đuôi không phải hảo hán, có bản lĩnh thì ra gặp mặt một lần. Ta cho ngươi biết, đừng có thấy trên vầng trăng này đều là nữ quyến, nếu như ngươi dám ở chỗ này quá tháo, thì chính là đối đầu với Thiên Bồng Nguyên Soái ta, cũng là đối đấu với toàn bộ thiên đình. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi mù lúc nào vậy? Giọng nói kia lại vang lên. Thiên Bồng Nguyên Soái sững sờ, thuận theo âm thanh cúi đầu nhìn lại thì thấy một con thỏ, vừa ăn cà rốt vừa tràn đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn. Con thỏ thỏ con thỏ. Thiên Bồng Nguyên Soái đột nhiên nhảy về sau, suýt chút nữa là leo tường đi vào viện tử. Tần Thọ túm lấy kéo hắn trở lại, sau đó không nói lời nào liền kéo hắn về phía bụi cỏ ở phía xa, vừa đi vừa nói, đi, chúng ta đi nơi không có ai tâm sự cho tốt, gần đây thỏ gia không có ở chỗ này, dường như ngươi rất náo nhiệt. Đừng thỏ gia, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Ta cũng không phải là thấy ngươi không có trở về, nên giúp ngươi chiếu cố người thân sao. Thiên Bồng Nguyên Soái kêu lên ngao ngao, không có cách nào, Tần Thọ vừa ra tay, hắn cảm giác tất cả nguyên khí trong cơ thể hắn đều bị phong cấm. Không dùng được nguyên khí thì hắn chỉ là người bình thường. Hắn lập tức liền hiểu, thực lực của con thỏ này đã vượt qua hắn, đây nếu như bị kéo vào trong bụi cỏ, không chết thì cũng mất 8 tầng da. Nếu như con thỏ này làm vậy, thì về sau hắn coi như là không còn mặt mũi để gặp người khác rồi. Chiếu cố người thân. Mẹ nó, ta thấy ngươi đây là đang phá gia đình của người khác. Đi vào. Con thỏ ném Thiên Bồng Nguyên Soái vào trong bụi cỏ. Sau đó liền nghe thấy Thiên Bồng Nguyên Soái ngao ngao hét lớn, đừng. Đừng. Ai nha, ai ngao đau đau đau. Sau khi hành hung một trận, Tần Thọ sảng khoái đi ra, Thiên Bồng Nguyên Soái phía sau thì y quan không ngay ngắn, mặt mũi bầm dập, che eo khổ sở bò theo ra, vừa bò vừa nói, con thỏ, ngươi ăn đại bổ hoàng gì vậy? Thực lực này cũng tăng lên quá nhanh rồi. Tần Thọ hừ hừ nói, xin lỗi, thỏ gia ta ăn người để bồi bổ. Thiên Bồng Nguyên Soái theo bản năng nghĩ đến tuổi của Tần Thọ, sau khi trầm mặc thì đứng dậy, trang nghiêm nói, thỏ gia, cáo từ. Dừng lại. Tần Thọ hét lớn một tiếng. Thiên Bồng Nguyên Soái khóc nức nở nói, còn có chuyện gì vậy? Tần Thọ hỏi, ngươi nói đứa bé đầu to là đệ tử một đầu của Văn Khúc Tinh Quân. Thiên Bồng Nguyên Soái gật đầu nói, đúng vậy, chính là đồng môn của ngươi. Ngươi không biết sao? Cha hắn rất mạnh, là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đó. Tần Thọ lập tức yên lặng, hắn không ngờ được, cha của một đầu lại là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Đầu năm nay, đến Đại Đế cũng có con rồi. Hơn nữa, nói thật, hắn thế nào cũng không nhìn ra được một đầu lại có bối cảnh mạnh như vậy, dù sao thì nhìn đứa bé kia cũng không có mạnh như thế. Thấy Tần Thọ ngẩn người, Thiên Bồng Nguyên Soái hỏi, vậy, người đi qua kính đen, gặp một ta khác rồi sao? Tần Thọ gật gật đầu. Ánh mắt Thiên Bồng Nguyên Soái sáng lên, có phải là ta rất uy mãnh không? Tần Thọ ha ha một tiếng nói, bị một bàn tay của ta đập chết rồi. Thiên Bồng Nguyên Soái chắp tay nói, cáo từ. Nói xong con hàng này liền nhanh chân chạy, cứ chạy rồi lúc này hắn mới nhớ tới, hắn phải bay mới có thể trở về, thế là lại phóng lên trời, bay mất. Tần Thọ nhìn bóng lưng con hàng này, lắc đầu, cũng là một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể mắng một câu, con lợn chết. Két, cửa lớn mở ra. Ngọc Nhi, đừng nói hắn như vậy. Hằng Nga đi ra, cười với Tần Thọ. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, còn không cho nói đồ lưu manh nhà Hằng Nga cười nói, chỉ ít, lúc em không có ở đây, gặp phải phiền phức, hắn thật sự đã giúp chúng ta không ít. Người của kính đen đã từng đến, cũng là hắn đuổi đi. Tần Thọ nghe đến đây, khẽ gật đầu nói, thì ra là thế, đúng rồi, cái con cóc kia đâu? Là Nguyệt Thiềm, hắn ở dưới đất đó. Hằng Nga sửa lại rồi mới nói. Đúng đúng, chính là cái con cóc kia, cho người đến nói với hắn một chút, đừng có hút khôn nguyên khí, nhóm tiểu yêu nhà chúng ta cũng phải tu luyện đó. Hằng Nga hé miệng cười nói, được rồi, lát nữa ta bảo Tiểu Ngọc đi nói. Tần Thọ sững sờ, sau đó nhớ tới, trên mặt trăng còn có một con thỏ tinh tên là Tiểu Ngọc. Quả nhiên, một khắc sau, phía sau cửa nhô ra cái tai thỏ của Tiểu Nha Đầu, thoạt nhìn bộ dáng của Tiểu Nha Đầu này cũng chỉ là cấp 2, cấp 3, dáng người tinh tế, có thể là vì là thỏ tinh nên chân rất dài. Tần Thọ cường điệu liếc nhìn đôi chân dài của đối phương, thầm nhủ trong lòng, để xem ra sau này lão tử hóa hình cũng sẽ có một đôi chân rất dài. Ngọc Nhi, đây là Tiểu Ngọc, khoảng thời gian em không có ở đây, đều là nàng ở bên ta. Nàng cũng là thỏ tinh nha. Hằng Nga kéo Tiểu Ngọc đến bên cạnh nói. Tần Thọ ngửa đầu nhìn Tiểu Ngọc đã hiếu kỳ, kích động đến mở to đôi mắt, thở dài nói, được rồi, về sau thân phận thỏ Ngọc sẽ để cho ngươi. Miễn cho ngày nào đó Kim Thiền Tử thức tỉnh, lại không có ai đùa giỡn hắn. Ta mới không thèm đi đùa giỡn người khác. Tiểu Ngọc xấu hổ trốn ở sau lưng Hằng Nga. Tần Thọ cười nói, ngươi không đi cũng được, có điều đến lúc đó ngươi bảo đem đồ chơi đảo thuốc kia cho ta mượn, ta đi cho hắn vui vẻ một chút. Tiểu Ngọc trừng to mắt. Hiển nhiên là không hiểu Tần Thọ đang nói cái gì, có điều mượn đảo dược sử thì nàng nghe hiểu, thế là hung hăng gật đầu, khiến hai cái lỗ tai lớn lúc ẩn lúc hiện, cực kỳ đáng yêu. Giới thiệu xong, Tiểu Ngọc đi tìm Nguyệt Thiềm. Tần Thọ đóng cửa lớn lại, hít sâu một hơi, hét lớn, "Oa ha ha ha, rốt cuộc thì lão tử cũng về rồi. Thoải mái, dễ chịu. Đây mới là nhà mà." Sau đó Tần Thọ giống như là bị điên, chạy quanh sân, vọt lên vọt xuống, cuối cùng thì chui vào trong khuê phòng Hằng Nga, lăn lộn trên giường, vừa lên vừa kêu, "Dễ chịu, dễ chịu." Hằng Nga không nói gì, chỉ lẳng lặng cười khanh khách nhìn Tần Thọ lăn lộn. Lăn lộn xong, Hằng Nga đi phòng bếp cầm một ít bánh ngọt ra, để lên bàn nói, "Khoảng thời gian em không có ở dây, ta cũng nhàn rỗi không có việc gì làm. Thế là học một chút tay nghề với thực thần, em nếm thử đi." Tần Thọ đưa tay ra lấy theo bản năng, kết quả nghe xong thì cảm thấy không đúng lắm. Tần Thọ hỏi, "Nàng học với ai?" Hằng Nga nói, "Thực thần." Tần Thọ ngạc nhiên nói, "Tên kia chịu dạy nàng làm đồ ăn." Hằng Nga dùng một ngón tay đặt lên môi dưới ở miệng, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, "Ta cũng không biết, dù sao ta đụng phải hắn ở Thiên Dung Thành một lần. Hắn nói mùi hoa quế trên người ta rất đặc biệt, rất thích hợp làm đồ ăn. Sau đó ta hỏi hắn làm thế nào, hắn liền dạy ta." Tần Thọ sờ lên cái cằm, rất sớm trước kia hắn đã biết thực thần và trù thần không phải là cùng một người, mà là sư huynh đệ. Lý niệm phòng bếp của hai người hoàn toàn khác biệt, trù thần thích làm đồ ăn cùng chia sẻ, còn thực thần là ưa thích nghiên cứu, nhưng lại không thích mỗi ngày đều làm đồ ăn. Trù thần mở một quán cơm kiếm tiền, còn thực thần thì ngồi trong nhà mân mê, những thứ làm ra, xưa nay không bán, mình không ăn thì trực tiếp chia cho hạ nhân ăn. Một người tính tình cổ quái như thế bỗng nhiên chủ động dạy Hằng Nga làm đồ ăn. Khả năng này. Nếu không phải là biết tính tình thực thần, trong đầu của hắn ngoại trừ làm đồ ăn, còn lại nhìn cái gì cũng giống như nguyên liệu nấu ăn, thì hắn thật sự hoài nghi thực thần là coi trọng sắc đẹp của Hằng Nga. Không phải coi trọng sắc đẹp, lại có thái độ khác thường. Tần Thọ chẹp chẹp miệng, cầm lấy một miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu cân nhắc. Bánh ngọt tan vào trong miệng, mùi hoa quế không nồng không nhạt, vừa vặn vây quanh tất cả vị giác, cảm giác vô cùng thoải mái. Tần Thọ không thể không tán thưởng một tiếng, ăn rất ngon, so với ta làm còn ngon hơn. Nói đến đây, Tần Thọ vỗ đùi nói, "Ôi đệt, ta biết rồi." Hằng Nga tò mò hỏi, "Em biết cái gì rồi?" Tần Thọ nói, "Ta biết vì sao thực thần dạy nàng làm đồ ăn, chắc chắn là lão gia hỏa kia biết ta là đồ đệ của trù thần rồi biết quan hệ của ta và nàng. Trù thần dạy ta làm đồ ăn, hắn dạy nàng, hắn đây là đang gián tiếp đọ sức trù nghệ với trù thần. Năm đó hắn bại bởi trù thần, không thắng không trở lại, đây là dự định trên tay đồ để thắng trở về." Hằng Nga ngạc nhiên, sau đó cười nói, "Vậy em nói xem ta thắng hay là không thắng đây?" Tần Thọ cười nói, "Đương nhiên là thắng." Hằng Nga không hiểu hỏi, "Đây chẳng phải là tương đương với sư phụ em thôi sao?" Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, "Sư phụ ta?" "Sư phụ ta căn bản không để ý những thứ này, tâm hắn rộng lắm." Hằng Nga chẹp chẹp miệng nói, "Thật." Tần Thọ kiên định không thay đổi, gật đầu, "Chỉ là không đến mấy ngày sau, con thỏ bị trù thần cầm môi múc cơm đuổi quanh ba đầu đường phố." Tần Thọ gật đầu nói, "Đương nhiên là thật." "Đúng rồi, bên kia thế nào?" "Hai bên hòa hảo rồi à?" Hằng Nga nói, "Sau khi trở về thì Trùng Bác liền đi tìm Văn Khúc Tinh Quân nói chuyện này, cụ thể thế nào thì không rõ lắm." Tần Thọ gật gật đầu, sau đó lại gần hỏi, "Cha của Mộc Đầu thật sự là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế à?" Hằng Nga lắc đầu nói, "Ta cũng không rõ lắm, người có muốn ta đi hỏi thử một chút không?" Tần Thọ sờ sờ cằm nói, "Được rồi, ngày mai hãy hỏi." "Đúng rồi, sau khi nàng trở về thì không ai đến tìm nàng gây phiền phức đó chứ?" "Không cần biết là yêu tộc Thiên Đình hay là nhân tộc Thiên Đình, ai khi dễ nàng, nàng nói với ta, bây giờ ta sẽ cầm vũ khí đi đánh hắn." Tần Thọ bây giờ cực kỳ mạnh, thực lực đã là đỉnh cấp Đại La Kim Tiên. Quan trọng nhất chính là, phía trên còn có người. Hằng Nga hé miệng cười nói, "Biết mặt mũi của em lớn rồi, sau khi ta trở về, không có người nào đến quấy rầy ta. Chỉ là có một chút tạp binh của Kính Đen từng tới, có điều mèo báo, Lão Lô và Nguyệt Thiềm đều ở đây, lại thêm thủy quân của Thiên Bồng đặt ở xung quanh, đối phó bọn chúng cũng cực kỳ nhẹ nhõm." Lúc này Tần Thọ mới an tâm, sau đó hỏi, "Bọn Lão Lô, mèo béo không đi à?" "Toàn ở chỗ này." Hằng Nga gật đầu nói, "Ừm." Trong lòng Tần Thọ lập tức thấy ấm áp, hắn biết, hai người này ở lại, đến tám phần là giúp hắn chiếu cố Hằng Nga. Có huynh đệ như thế, sao có thể không vui vẻ? Thế là Tần Thọ hứng khởi đi Phong Hoa Thành tìm hai người này nói chuyện, kết quả, lúc đến cửa Phong Hoa Thành thì thấy mèo béo đang ở bên trên cửa lâu phơi nắng. Lò Bát Quái thì ở ngay dưới lầu, mấy đứa trẻ bò qua bò lại ở trên lò, trong đó có một tên lớn gan, bò lên trên cửa lâu, đàn lén lúc tới gần mèo báo, sau đó nhào tới, cưỡi ở trên người mèo báo, túm lỗ tai nó ngao ngao kêu lên, giả. Sau đó hai tên gia hỏa đều không đứng vững, cùng rớt xuống. Bịch một tiếng rơi xuống đất, nhìn cũng thấy đau. Có điều đứa trẻ này rốt cuộc thì cũng không phải là đứa trẻ bình thường, đều là con cháu của yêu quái, da dày thịt béo, cực kỳ chịu được đánh, lộn một vòng trên mặt đất rồi lại bò lên. sau đó lại tiếp tục cưỡi lên người mèo béo như là cưỡi ngựa. Những đứa trẻ khác thấy vậy, cũng nhao nhao xông tới đòi cưỡi ngựa lớn, khiến Tần Thọ bất ngờ đó là, mèo bèo không có một chút bộ dạng tức giận nào, mà lại mặc cho mấy đứa trẻ này giày vò. Hằng Nga hé miệng cười nói, tính tình hắn thật tốt. Tần Thọ cười ha ha một tiếng nói, không phải tính tình tốt mà là hắn lười động. Quả nhiên, sau khi nghe được động tĩnh, mèo béo mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Tần Thọ thì hét lớn, cứu mạng. Tần Thọ đuổi hết mấy đứa trẻ đi, sau đó không đợi mèo béo nói lời cảm tạ thì chính hắn đã cưỡi lên, rồi vỗ lên cái mông mập của mèo béo, ngửa đầu nhìn Hằng Nga nói, ta có giống một đại tướng quân thắng lợi khải hoàn không? Mèo béo, Hằng Nga, qua nhiều năm như thế, đám yêu quái ở trong Phong Hoa Thành cũng đã sớm có biến hóa kinh người. Thực lực đương nhiên là có tiến bộ, có điều thay đổi lớn nhất chính là các loại cửa hàng đều đã mở, hơn nữa còn có quy mô và đặc sắc nhất định. Mấy người tìm một nhà có tên là cửa hàng ở góc loạn nồi hầm, ngồi xuống. Tần Thọ vừa ngồi xuống liền kêu lên, ông chủ, cho một nồi cốc loạn nồi hầm. Sau đó Tần Thọ liền thấy một tên mập mạp hấp tấp chạy tới, cười khang nói, không có. Tần Thọ ngạc nhiên nói, không có. Tên cửa hàng nhà các ngươi không phải là tên đồ ăn nổi tiếng của các ngươi. Tên mập mạp lúng túng cười nói, Thỏ gia, ta là Cốc Tinh, ta gọi là Loạn, đồ ăn nổi tiếng của nhà chúng ta là một nồi hầm. Tần Thọ không còn gì để nói, phất phất tay nói, vậy thì một nồi hầm đi. À, được luôn. Tên mập mạp lại hấp tấp chạy. Không bao lâu sau, món ăn được mang lên, là một cái nồi, bên trong có không dưới mười mấy loại thịt và rau xanh, quả nhiên là loạn hầm một trận. Có điều hương vị cũng không tệ lắm, mấy người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, cũng là nhẹ nhõm tự tại. Sau khi cơm nước no nê, Tần Thọ chuẩn bị đi xem tình hình ở thiên đình, mèo báo thì sống chết cũng không muốn nhúc nhích, lò bát quái cũng không muốn chuyển ổ, thế là Tần Thọ lên đường một mình. Đến bên ngoài Nam Thiên Môn, Tần Thọ thấy người đứng ở cửa Nam Thiên Môn, lập tức vui vẻ. Chỉ có điều, lúc này Ma Lễ Thọ đang không có nhìn ra bên ngoài cửa, mà là nghiêng người, mắt lớn trừng mắt nhỏ với người khác. Tần Thọ cũng biết người kia, đó chính là đại tướng của yêu tộc, Nhận Núi. Trên mặt đất giữa hai người còn có một đầu dây đỏ rất dài. Tấm bảng treo bên trái viết, tu sĩ nhân tộc thiên đình đi bên này. Tấm bảng treo bên phải, viết, tu sĩ yêu tộc thiên đình đi bên này. Sau đó thật sự có người, yêu quái lui tới, cứ như vậy tách ra làm hai bên đi vào Nam Thiên Môn, không ai dám vượt giới. Đúng lúc mọi người đang duy trì hiện trạng này thì một con thỏ dẫm chân lên trên dây đỏ. Trong nháy mắt đó, ánh mắt mọi người liền lập tức nhìn qua, sau đó giống như là đèn pha, nhìn vào người Tần Thọ. Sau đó, sau khi nhìn thấy là con thỏ thì ánh mắt mọi người liền dời đi trong nháy mắt, thật giống như là không thấy gia hỏa này vậy. Tần Thọ gãi gãi đầu nói, ý gì đây? Thỏ gia ta trở về, các ngươi đây là ý gì vậy? Đến nhìn cũng chẳng muốn liếc ta một cái à. Ma Lễ Thọ đang định lấy cái túi treo ở bên người, Hoa Hồ Điều đang thò đầu ra thì bị ấn vào rồi cắm chặt vào bên trong túi, rồi hắn đem binh khí đã chế tạo tốt nhất vào trong túi tu di rồi mới cố gắng nặng ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Tần Thọ nói, ai u, đây không phải là Thỏ gia sao? Nhện Núi thì còn tốt, mặc dù cũng đã từng bị thua thiệt trên tay Tần Thọ, nhưng mà về sau cũng đã hòa hảo rồi. Thế là Nhện Núi cười ha ha nói, Thỏ gia, đã lâu không gặp, thần thái vẫn như cũ. Tần Thọ gật đầu, nói, nhất định rồi. Nói xong, Tần Thọ đi tới giữa hai người, chỉ dây đỏ trên mặt đất nói, đây là cái thứ gì vậy? Ma Lễ Thọ nói, những loạn thần tặc tử này tạo phản, quả thực là đi chia thiên đình. Sợi tơ hồng này là đường ranh giới, bên kia thuộc về bọn họ, bên này thuộc về chúng ta. Nói xong, còn là vẻ mặt không cam tâm, Tần Thọ vỗ vỗ bắp đùi của hắn nói, được rồi, đừng có không cam lòng nữa. Nếu như không có cái dây đỏ này thì ngươi cũng không chơi lại hắn. Ma Lễ Thọ nghe vậy liền lập tức đỏ mặt. Vẻ mặt Nhện Núi đắc ý ngẩng đầu lên nói, đúng thế, nếu không phải thánh nhân nhúng tay điều tiết, chỉ dựa vào những tên phế thải bọn hắn thì đã sớm bị chúng ta bình định rồi. Tần Thọ trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi cũng đừng đắc ý, quên chuyện đài chém yêu trước đó rồi. Thật sự đánh nhau thì ngươi cũng là hàng chết. Nhện Núi lập tức xấu hổ đứng tại chỗ. Tần Thọ nói, các ngươi quan tâm một chút đi, bây giờ còn đấu đá nhau nữa hả, chờ lúc kính đen đánh tới, hừ hừ nói đến kính đen, Ma Lễ Thọ và Nhện Núi cùng trầm mặt. Yên lặng đến nửa ngày, Ma Lễ Thọ hỏi, Thỏ gia, trên thế giới này thật sự có kính đen à? Tần Thọ gật đầu nói, có, người có muốn đi xem không? Ma Lễ Thọ thở dài nói, nếu như không có phong thần bản thì ta thật sự là muốn đi xem. Nhưng mà bây giờ được rồi, thực lực không đủ, đi cũng là chịu chết. Ta chỉ là hiếu kỳ, bên trong kính đen kia thật sự có một ta khác à? Tần Thọ nói, có khả năng, nhưng đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. Nhìn thấy trạng thái hai người, tâm Tần Thọ cơ bản đã buông xuống. Hai bên không đánh, vậy là đã nói rõ trên cơ bản là đã hòa hảo rồi, còn thiếu nội bộ thỏa thuận điều kiện. Thiên đình bây giờ cũng coi như là an tĩnh, lo lắng của hắn cũng có thể tạm thời buông xuống. Đi vào Nam Thiên Môn, Tần Thọ đi thẳng đến Thiên Dung Thành. Đi vào Thiên Dung Thành, Tần Thọ phát hiện bên trong Thiên Dung Thành không có vẻ dây đỏ, thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có điều chờ lúc Tần Thọ đi tới cửa quán thịt chó của Trù Thần thì phát hiện có điểm gì đó không đúng. Chỉ thấy một đám người ồn ào ở bên ngoài quán thịt chó, duỗi cổ nhìn vào trong xem cái gì đó. Còn có hai đại đội quản thành đang đối đầu, dường như là đang tranh luận cái gì. Tần Thọ nhướng mày, mắng trong lòng, ừ móa, có việc thì qua một bên nói, ở chỗ này cãi vã, không phải là cản trở sư phụ ta làm ăn à. Vừa nói, Tần Thọ tiện tay vỗ vai một người đang xem náo nhiệt hỏi, huynh đệ, bên trong sao thế? Đối phương không nhịn được quay đầu lại nói, không biết. Tần Thọ móc ra một viên hồng linh tinh, nói, không biết thật. Đối phương nhìn thấy, con mắt lập tức sáng lên, vội vàng cười nói, biết, biết không phải là yêu tộc tiến vào rồi sao, bây giờ thiên đình chính là của hai nhà này. Thiên Dung Thành cũng đang chuẩn bị vẽ đường ranh giới, có điều vẫn luôn không đàm phán được. Dù sao, cư dân và thương gia bên trong Thiên Dung Thành đều là nhân tộc, tất cả mọi người có sự hoài cổ. Bỗng nhiên bảo bọn họ dọn nhà rời đi, tất cả mọi người đều không vui, thế là vẫn đang ầm ĩ, có điều kéo lâu như vậy, dường như phía trên cũng muốn tăng tốc tiến độ. Người của yêu tộc Thiên Đình muốn người ở trong nhà này dọn ra ngoài, người ở bên trong cửa hàng không rời đi, còn gọi đội tuần tra của nhân tộc Thiên Đình tới. Đội tuần tra của hai bên liền giằng co, hơn nữa, còn sặc mùi thuốc súng, làm không cẩn thận, còn có thể xảy ra chuyện đó. Tần Thọ nghe đến đây, nhướng mày nói, đây chính là cửa hàng của Trù Thần. Đối phương nói, còn không phải sao? Có điều, địa vị của đối phương cũng không nhỏ, nghe nói là hoàng tử gì đó, nhìn trúng vị trí của tiệm này, nhất định phải hoạch định bọn họ đi bên kia. Đã dằn có ba ngày rồi. Tần Thọ không hiểu nói, nhân tộc Thiên Đình bên này là ai ra mặt? Tần Thọ rất rõ, thực ra địa vị của Trù Thần cũng không cao, dù sao cũng chỉ là đầu bếp, không thể so được một với hoàng tử. Đối phương lắc đầu nói, không ai ra mặt, chỉ có một đội tuần tra như vậy thôi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng là không gánh được. Đúng lúc này, bên đội tuần tra của yêu tộc có người hô, nhanh chóng lui ra, nếu không ta sẽ không khách khí với các ngươi. Đội tuần tra nhân tộc bên này nghe vậy, vẻ mặt phẫn nộ, nhưng mà đối diện với người kia là một tôn kim tiên, thực lực so với những người của đội tuần tra bọn họ không biết là mạnh hơn bao nhiêu. Quan trọng là, nhân tộc và yêu tộc Thiên Đình có cùng một nguyên tắc, đó chính là chế độ đẳng cấp. Nếu như địa vị của đối phương cao hơn ngươi, vậy thì người có địa vị thấp không thể bất kính hoặc là xuất thủ đối với người có địa vị cao. Có việc, chỉ có thể báo cáo, sau đó phía trên sẽ đi hoặc là thương lượng, hoặc là đánh nhau. Đây cũng là để tránh cho tầng dưới chốc đụng chạm, một biện pháp để giữ gìn trị an. Cho nên, đội tuần tra của nhân tộc bên này, không có ai có thể nói lời nào cả. Mọi người đánh phải đưa mắt nhìn về phía cửa hàng Trù Thần. Cửa của cửa hàng từ từ mở ra, Trù Thần đi ra, ném câu tiếp theo, không cần biết các ngươi đại biểu cho ai. Không dời đi chính là không dời đi. Trù Thần đại nhân, ta cảm thấy ngài vẫn là nên suy tính một chút thì tốt hơn. Điện hạ của chúng ta cho ngài ba ngày, ba ngày này nếu ngài có bản lĩnh, thì có thể tìm người bên trên tới giúp ngài nói hai ba câu. Nếu như thật sự có thì điện hạ chúng ta cũng phải cho ngài chút mặt mũi, giữ lại tiệm này của ngài, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà ba ngày trôi qua cũng không có ai giúp ngài nói chuyện. Nếu tiếp tục như thế thì còn có ý nghĩa gì chứ? Điện hạ chúng ta nể tình ngài, dù sao cũng là chính thần của nhân tộc Thiên Đình, cho nên cũng muốn cho ngài đi một cách thể diện. Đương nhiên nếu như ngài vẫn không chịu đi, như vậy thì e là sẽ không có thể diện như thế. Tên kim tiên kia đi lên phía trước, lúc này Tần Thọ mới nhìn đến người nói chuyện là hạng người gì. Đó là một tên nam tử có một chòm râu dê, mắt nhỏ, lông mày nhỏ, miệng người này rất nhỏ, hơi lồi ra bên ngoài, nhìn bộ dáng xấu xí đã biết không phải là thứ tốt gì. Lúc hắn nói chuyện, một cổ kiệu đỉnh kim sát tới, bên trên cổ kiệu theo đồ án kim ô, bên trên đỉnh là đồ đằng kim ô, đi qua nơi này thì tất cả người của yêu tộc Thiên Đình đều nhao nhao né tránh, quỳ xuống đất lễ bái, hiển nhiên thân phận của người đến cực kỳ tôn quý. Thấy cảnh này, nam tử có râu dê lập tức xoay người lại, cùng kính hành lễ nói, bái kiến Lục Ngô đại nhân. Người trong kiệu không nói gì, chỉ là phát ra một tia khí tức này cực kỳ cường hoành, mang theo một khí thế rất bá đạo, trực tiếp đẩy lui toàn bộ người xung quanh. Sau đó cổ khí thế mạnh mẽ này lại đè về phía Trù Thần. Có điều hiển nhiên là đối phương cũng bận tâm thân phận của Trù Thần nên không có quá đáng, chỉ là dùng khí thế nói cho Trù Thần biết ta mạnh hơn ngươi mà thôi. Quả nhiên, Trù Thần bị khí thế kia bức bách, lui về sau hai bước, có điều khiến cho người ta kinh ngạc chính là, dường như Trù Thần cũng không có tức giận, mà lại cười ha hả nói, Đại La Kim Tiên. Cha cha quả nhiên không tầm thường. Nam tử có chòm râu dê tiến lên phía trước nói, Trù Thần ngài đã biết là Đại La Kim Tiên còn không biết khó mà lui. Trù Thần lắc đầu, vẫy tay, một cái nồi đen rơi xuống trước mặt. Chu Bất Hoặc chạy nhanh đến, thêm củi lửa cho sư phụ hắn, đốt đút lên. Thấy cảnh này, tên nam tử chòm râu dê cảm thấy ngờ vực, hiển nhiên là không hiểu Trù Thần đang làm gì. Mọi người vây xem cũng nghị luận ầm ĩ. Đúng lúc này, trong kiệu truyền đến một tiếng cười khẽ. Trước khi đi, muốn làm một món ăn cuối cùng à? Bỏ đi, cho các ngươi cơ hội này. Đám người nghe xong, lập tức bừng tỉnh. Tên chòm râu dê cũng cười, trù thần trượng nghĩa, đã như vậy thì ngài làm đi. Mọi người của nhân tộc Thiên Đình nghe vậy, nhao nhao thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, ai, cả thiên thần cũng không chịu được áp lực của yêu tộc, phải dọn đi rồi à? Thiên thần còn như vậy, vậy dân chúng bình thường chúng ta, chống lại như thế nào đây? Thôi thôi, ai? Lẽ nào nhân tộc thật sự không bằng yêu tộc? Đám người thổn thức ai thán. Cùng lúc đó, đám người yêu tộc ở đối diện cười lên ầm ĩ, ha ha, vẫn là yêu tộc chúng ta cường thế. Vốn là như thế, nếu không phải thánh nhân nhúng tay thì toàn bộ thiên đình bây giờ đều là của chúng ta. Đúng đấy, lúc trước nơi này là của chúng ta. Về sau, bọn họ cũng không phải là đối thủ của chúng ta, cho nên nơi này vẫn là của chúng ta. Bây giờ để cho bọn họ một phần, đã là ân huệ lớn lao, còn không biết cảm ơn, lý nào lại thế? Nhớ năm đó, bọn họ cũng chỉ là lương thực của chúng ta. Đúng thế. Lúc mọi người đang nghị luận ầm ĩ thì trù thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, con thỏ chết tiệt, ngươi cứ nhìn sư phụ ngươi bị khi phụ như thế à, còn không giúp đỡ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngạc nhiên, con thỏ. Sư phụ. Trù thần đây là đang gọi đệ tử của hắn ra để chống đỡ cho hắn sao? Nhưng mà, sư phụ còn không được thì đệ tử để làm gì? Lúc mọi người đang nghị luận ầm ĩ, Tần Thọ gãi gãi đầu, cười nói, sư phụ, ta mới trở về, người để cho ta an tĩnh xem kịch một chút không được à? Trù thần cười mắng nói, xem cái rắm. Còn xem nữa thì cửa hàng của lão tử phải đổi chủ rồi đó. Còn không giúp đỡ. Tần Thọ cười ha hả, sau đó hô hào, nhường một chút, nhường một chút, nhường cái. Hai nhìn thấy Tần Thọ muốn đi, nam tử trước đó trả lời vấn đề của Tần Thọ đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó nhìn về phía hồng linh tinh trong tay Tần Thọ. Cái con thỏ chết này hỏi nửa ngày còn chưa có đưa tiền đó. Sau đó nam tử không ngừng dùng ánh mắt nhắc nhở Tần Thọ, đáng tiếc, cái con thỏ chết này thật giống như là không nhìn thấy vậy, nhấc chân rời đi. Nam tử cắn răng một cái, đưa tay túm lấy. Tần Thọ ngửa đầu hỏi, ngươi làm gì vậy? Lời này vừa nói ra, Tần Thọ vốn dĩ đang là tiêu điểm trong mắt mọi người, thì ánh mắt của mọi người lúc này đều nhìn qua. Trong nháy mắt đó, nam tử chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng như là sắt thép nung đỏ in dấu, trong lòng hắn có lý do đòi tiền, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, cái con thỏ này cũng không có nói là hắn trả lời thì cho hắn hồng linh tinh. Tần Thọ cười ha ha nói, cảm ơn ngươi vừa rồi trả lời vấn đề của ta, có điều đây không phải là lý do ngươi cướp bóc. Cái kia ta nam tử rất muốn giải thích. Tần Thọ nói, ta chỉ là lấy ra xem, ngươi đến mức đó không? Nam tử hoàn toàn bó tay rồi, hắn hiểu được, đây là gặp phải vô lại. Nam tử sững sờ, hắn không biết nên nói như thế nào là tốt, chỉ có thể cúi đầu xuống, quay đầu tránh người. Tần Thọ thấy vậy, cười ha ha, tiện tay quăng ra, một viên hồng linh tinh bay vào trong túi nam tử, sau đó cười ha ha nói, suýt chút quên mất, đây là phí trưng cầu ý kiến. Lần sau nhớ kỹ, làm người đừng có hỏa khí lớn như vậy, đối nhân xử thế, khách khí một chút, không chừng đối phương là người ngươi không chọc được. Nam tử sờ sờ hồng linh tinh bên trong túi, sau đó vui mừng, liên tục nói, thỏ gia nói rất đúng, về sau ta tuyệt đối sẽ làm người cho tốt. Tần Thọ không còn gì để nói, đây đều là cái gì với cái gì vậy? Nó xong, bịch một tiếng, Tần Thọ đụng phải một người, sau đó đầu Tần Thọ ngẩng cũng không ngẩng lên, mở miệng liền mắng, đệt, con mẹ nó, ngươi nói xem, có phải là ngươi bị mù không vậy? Vốn dĩ nghe lời nói phía trước của con thỏ, đám người nhao nhao gật đầu, đồng ý, cảm thấy con thỏ này rất có tố chất, rất có tu dưỡng. Kết quả chỉ chớp mắt, trong mắt đám người rơi đầy đất, vừa rồi còn nói người ta đừng có hỏa khí lớn như vậy, đối nhân xử thế khách khí một chút, sao đến trên người hắn thì trong nháy mắt đã quên không còn chút nào vậy. Tần Thọ nhìn vô số cặp mắt ở bốn phía nghi hoặc nhìn mình, vội ho một tiếng, giải thích nói, ta không giống với hắn, hắn không thể trêu vào ta, nhưng mà ta có thể khiêu khích hắn. Nói xong, Tần Thọ ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu. Chỉ thấy tên chòm râu dê mang vẻ mặt băng lãnh cúi đầu xuống nhìn Tần Thọ. Hai người cứ như vậy, một cao một thấp, bốn mắt nhìn nhau. Tên chòm râu dê nói, con thỏ, người nói ngươi chọc được nổi ta. Tần Thọ nghe răng, hai cái răng trắng noãn sáng lóng lánh dưới ánh mắt trời, cười nói, a, có vấn đề sao? Tên chòm râu dê cười lạnh nói, người có biết ta là ai không? Tần Thọ lắc đầu. Tên chòm râu ra nói, ta chính là chính thần của yêu tộc Thiên Đình nha. Không đợi tên chòm râu dê nói xong, Tần Thọ một phát túm lấy mắt cá chân đối phương, quay một vòng, không ngừng đập phanh phanh phanh lên mặt đất. Mặt đất Thiên Dung Thành đều có trận pháp bảo vệ, câu thông với đại trận nhân chi thiên tinh thần, nên nó cực kỳ cứng rắn. Ở tình huống bình thường, cho dù là kim tiên, cũng không thể nào đập mặt đất ra hố, cho dù là đập ra, dưới sự duy trì của trận pháp cũng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Điểm này, tất cả mọi người đều rõ ràng. Nhưng mà lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Nghiêm trọng hoài nghi là có phải mình nhìn nhầm, hoa mắt, hoặc là giáo dục trước đó mà mình nhận đều là lừa gạt quỷ không. Một người lại một người sửng sốt bởi vì con thỏ này đập người lên trên mặt đất thành một cái hố sâu một mét. Đương nhiên, người kia bây giờ đã không thể gọi là người, đã bị đập đến biến hình toàn thân co quắp, nằm ở đó, căn bản không đứng dậy nổi. Lúc này Tần Thọ mới vung ra, vỗ vỗ tay, vẻ mặt người vật vô hại, thản nhiên nói, mọi người xem, ta không có nói láo đúng không? Muốn giả bộ cũng không có vấn đề, tiền đề là ngươi có thể vượt qua hắn, nếu không thì nhát một chút, lễ phép một chút để không bị đánh. Đám người đột nhiên cảm giác được, con thỏ nói lời này, nghe vẫn rất là có lý. Sau đó tay nhỏ của Tần Thọ vung vẫy đi về phía cổ kiệu ở xa xa. Lúc này người của yêu tộc Thiên Đình mời phục hồi tinh thần, từng người nhìn nhau. Đội tuần tra chỉ là binh lính bình thường, sao có thể là đối thủ của Tần Thọ? Gia hỏa này vừa mới đánh choáng váng một kim tiên đó. Nhưng mà Lục Ngô phía sau là bốt cao hơn, ở ngay dưới mắt người ta, bọn hắn cũng không thể không làm gì. Thế là đám người kiên trì ngăn ở trước mặt Tần Thọ, quát hỏi, con thỏ, dừng bước. Một khắc sau, tất cả người xem đều ngẩng đầu lên, nhìn lên trời. Chỉ thấy từng người, từng ngựa, một cái lại tiếp một cái bay lên trên trời. Sau đó bịch một cái bị quẳng xuống đất, trên nóc nhà, trên nhánh cây nhất thời, lại còn rất đẹp mắt. Lúc cúi đầu, con thỏ kia đã đi tới bên cạnh cổ kiệu, một cái tay để ở trên cán cổ kiệu thuận thế liền bị ép nhếch mông, sau đó cái con thỏ này cười ha ha nói, tiểu nương tử, chồng của ngươi cũng bị ném bay rồi mà ngươi cũng không đi ra nhìn một chút sao. Đám người nghe xong, lập tức đen mặt lại. Ai cũng nghe được, đại nhân vật trong kiệu này là nam, con thỏ này biết rõ còn nói như thế, đây không phải là cố ý làm người ta buồn nôn sao? Quả nhiên, trong kiệu truyền ra một âm thanh không vui, con thỏ, người muốn chết. Tần Thọ móc ra một cây cà rốt, cắn một cái nói, ăn củ cải không? Đối phương liền mơ hồ tại chỗ, hiển nhiên hắn cũng không ngờ được, mạch não của con thỏ chết tiệt này lại kỳ quái như vậy. Dựa theo lẽ thường, lúc này, tối thiểu nhất con thỏ cũng phải nói một câu loại như ra đây, quyết một trận tử chiến sao? Đối phương trầm mặc hồi lâu rồi trả lời một câu, không ăn. Sau khi Tần Thọ ồ một tiếng thì nói, củ cải cũng không ăn, chắc chắn là ngươi thiếu vitamin, khó trách ngồi ở trong kiệu, chắc dáng dấp xấu xí quá đúng không? Ta giết chết ngươi. Rốt cuộc thì Lục Ngô cũng không chịu nổi, hắn vốn dĩ còn muốn thâm trầm chút, nghiêm túc, là màu, sau đó kéo đối phương vào trong tiết tấu của mình, dùng khí thế ngăn chặn đối phương, cuối cùng là thừa thế xuất kích. Kết quả hắn phát hiện, nói chuyện phiếm với con thỏ này làm tế bào não quá đau đớn, đừng nói là tiết tấu, khí thế, bây giờ hắn chỉ còn lại đầy một bụng tức giận. Thế là hắn vén rèm lên, một con hổ lông trắng, hình người, đưa móng vuốt ra chụp vào mặt Tần Thọ. Tần Thọ thấy vậy, mừng rỡ kêu lên, con mèo thật lớn. Lục Ngô nghe xong, suýt chút nữa là phun một ngụm máu ra ngoài. Đúng lúc này, Tần Thọ bỗng nhiên biến mất trước mặt Lục Ngô. Một khắc sau, con thỏ bay lên trên không, xuất hiện cách mũi Lục Ngô đúng 1 cm. Chỉ thấy vẻ mặt con thỏ kia say mê nhìn hắn, chu miệng, moa moa a quẹ. Lục Ngô trực tiếp nôn rồi lùi lại 30 mét. Con thỏ chết, ngươi làm gì vậy? Lục Ngô cả giận nói. Tần Thọ thoải mái nói, hít mèo, chưa có ai từng hít ngươi à. Lục Ngô nghe xong, lập tức giận dữ nói, lão tử là hổ. Tần Thọ cực kỳ chăm chú gật đầu, đúng rồi, có gì khác nhau sao? Không phải đều là họ mèo à, mèo cái ông nội nhà ngươi. Lục Ngô tức giận mắng một tiếng, mi tâm sáng lên một điểm bạch quang kia giống như là nước kết băng, từ một điểm bắt đầu lan tràn ra 4 phương 8 hướng, tạo thành từng đạo hoa văn, giống như một đóa hoa nở rộ. Ôi đệt, sao cúc hoa của ngươi lại mọc ở trên mặt vậy? Không phải đều là ở trên mông à? Tần Thọ đột nhiên hét lớn. Phốc. Đám người vốn dĩ không biết cúc hoa là cái gì, nhưng sau khi nghe được Tần Thọ nói câu kế tiếp rồi liên tưởng thì lập tức không kìm được mà cười rộ lên. Lục Ngô sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, hung tợn nói, con thỏ, người rất biết ăn nói, chờ đó, ta sẽ xé nát miệng ngươi. Nói xong, bốn phía Lục Ngô bắt đầu cấp tốc hạ nhiệt độ, mặt đất kết băng, nhưng mà phạm vi đóng băng này cũng không có khuếch tán quá xa, chỉ là lấy Lục Ngô làm trung tâm, bao phủ phạm vi 1 mét xung quanh, một đóa hoa sen trắng bằng băng mọc ra từ dưới chân hắn, đồng thời 5 màu sắc khác nhau cũng ngưng tụ dưới chân, đến cuối cùng trên đầu hắn ngưng tụ 3 đóa kim hoa. Tam hoa tụ định, ngũ khí triều nguyên. Đại La Kim Tiên tầng 9. Có người kinh hô. Chu Bất Hoặc khẩn trương nhìn về phía trụ thần, lo lắng nói, sư phụ, Đại La Kim Tiên tầng 9, cái này sư đệ có được không? Sắc mặt trụ thần cũng ngưng trọng, lắc đầu nói, không phải tầng 9, lúc thực lực của hắn dẫm lên hoa sen, đã đột phá đến trạng thái đại viên mãn. Trong Đại La Kim Tiên, hắn đã khó có đối thủ. Cái gì? Chu Bất Hoặc không dám tin kêu lên. Trụ thần tiếp tục nói, có điều, không sai. Ở thiên giới, không ai có thể gây tổn thương cho cái con thỏ này. Ai động thủ, thì người đó sẽ không may. Bọn họ biết con thỏ trở về, cho nên chúng ta bị khi phụ, bọn họ đều không ra mặt. Rõ ràng chính là muốn vứt con thỏ này cho yêu tộc thiên đình, ta vốn cho rằng yêu tộc thiên đình sẽ nhìn thấu tất cả, sau đó kết thúc cuộc kịch nháo này. Bây giờ xem ra, căn bản là những tên kia không có chú ý tới nơi này của chúng ta. Nói đến đây, trù thần cười có chút đắng chát. Mặc dù hắn không thích tranh, nhưng mà ai lại thích bị người khác coi nhẹ thành không khí chứ? Lúc này, khí thế của Lục Ngô đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, khinh miệt nhìn Tần Thọ, thản nhiên nói, con thỏ, người rất giỏi, người đã thành công chọc giận ta. Ta đã đồng ý với đại đế, sẽ không tùy tiện dùng toàn bộ sức mạnh ở trong Thiên Dung Thành, nhưng mà, hôm nay ta thà rằng tiếp nhận trừng phạt của đại đế cũng phải băm ngươi ra cho chó ăn. Tần Thọ ngửa đầu nhìn Lục Ngô, con ngươi của hắn bỗng biến thành kim sắc. Đây chính là Bảo Đồng Tử, một môn pháp thuật độc môn mà năm đó hắn trộm được từ Tiểu Hắc Hắc. Thần thông này không có năng lực chiến đấu nhưng lại có thể phát hiện bảo vật. Tần Thọ rất ít khi dùng pháp thuật này bởi vì trước kia không hiểu, nhưng mà sau khi nghiên cứu một năm trên đường về, hắn phát hiện pháp thuật này dùng rất tốt, nhất là đối với hắn mà nói, về sau lúc ăn thành hố đen, tuyệt đối mở miệng một cái là chuẩn. Lúc này, Tần Thọ thấy một vài thứ không giống đồ vật, hắn phát hiện bên trong Lục Ngô ẩn chứa một thứ gì đó cực kỳ kinh khủng, vật kia không lớn nhưng lại tản ra khí tức vô cùng lạnh. Dù là cường đại như Lục Ngô cũng không có cách nào khống chế được sức mạnh của nó, chỉ có thể thông qua từng tầng phong cấm, phong ấn sức mạnh đó lại. Đóa tuyết liên hoa bằng băng dưới chân hắn kia chính là hắn dời vật đó đến dưới chân, sau đó phóng xuất ra một tia sức mạnh. Bản thân hoa sẽ không có uy lực gì, hoặc là nói, cái kia chỉ là chướng nhãn pháp để che lấp bảo bối mà thôi. Hắn dẫm lên trên, hơi buông lỏng phong cấm, sau đó mượn nhờ trạng thái tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, hấp thu một sợi khí tức phát ra bên ngoài, hóa thành sức mạnh của hắn. Từ đó lấy căn cơ của Đại La Kim Tiên tầng 9, thực lực lại đạt đến trạng thái đại viên mãn. Nhìn đến đây, mắt Tần Thọ sáng rực lên hỏi, huynh đài, có bán hoa cúc dưới lòng bàn chân ngươi không? Bán cái ông nội ngươi. Đi chết đi. Lục Ngô muốn động thủ. Đúng lúc này, một con chuột lớn chạy băng băng tới, vừa chạy vừa hô, nhường một chút, tránh ra. Lục Ngô, dừng tay. Mau dừng tay. Lục Ngô nhướng mày, đã tiến lên một bước. Một khắc sau, cái con chuột kia bay lên, nhào vào ôm lấy đùi Lục Ngô kêu lên, đừng, đừng động thủ. Lục Ngô cau mày nói, con chuột chết, ngươi làm gì vậy? Con chuột nhếch nhếch miệng nói, chờ lát nữa nói cho ngươi. Nói xong, con chuột quay người nhìn về phía Tần Thọ, cười hi hi nói, thỏ gia, đã lâu không gặp. Người tới chính là phi đảng của yêu tộc Thiên Đình. Không đợi Tần Thọ nói gì, Lục Ngô hừ hừ nói, con thỏ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi biết phi đảng thì ta sẽ tha cho ngươi. Hôm nay dù là người nào đến cầu tình cũng không được. Nói xong, Lục Ngô nói với phi đảng, mặc dù các ngươi có dáng dấp giống nhau, đều là một cặp răng cửa lớn, nhưng mà chung quy thì hắn là con thỏ, không phải chuột. Tốt nhất là ngươi hãy làm rõ trước khi giúp đỡ. Lời này vừa nói ra, đám người nhìn về phía Tần Thọ và phi đảng theo bản năng, sau khi nhìn kỹ thì đám người này kinh ngạc phát hiện, mặc dù một người là chuột, một người là thỏ, một người cao gầy, một người mập mạp, một người lông xám, một người lông trắng, một người có tai dài, một người có tai ngắn. Nhưng mà không thể không nói, đôi răng cửa lớn kia thật sự là quá giống. Lúc này Tần Thọ chẹp chẹp miệng, cười nói, đúng là đã lâu không gặp, cái gì nhỉ, những người khác đều vẫn khỏe chứ. Phi đảng biết những người khác mà Tần Thọ nói là ai, thế là gật đầu nói, vẫn tốt, gần đây quỷ xa cũng đột phá, đã là Đại La Kim Tiên rồi. Tần Thọ gật đầu nói, vậy xe của hắn đã sửa xong chưa? Phi đảng cười ha hả nói, sửa rồi. Tần Thọ cũng cười ha hả, lát nữa bảo hắn lôi ra, kéo xem. Từ đầu tới đuôi Lục Ngô bị ngó lơ nên rất không vui, hừ lạnh một tiếng nói xong chưa? Nói xong rồi thì ta tiễn ngươi lên đường. Phi đảng nghe xong, đuổi theo ôm chặt lấy Lục Ngô, nói, cái này không thể được, Lục Ngô, có chuyện gì từ từ nói. Lục Ngô cả giận nói, hắn vũ nhục ta còn phải từ từ nói sao? Phi đảng, không phải không nể mặt ngươi, mà là cho ngươi mặt mũi, vậy thì mặt mũi của ta làm sao bây giờ? Phi đảng cười khổ nói, mặt mũi nào có quan trọng bằng mạng, mau đi thôi. Lục Ngô phẫn nộ hất phi đảng ra nói, ngươi có ý gì? Phi đảng vừa muốn nói, thì thấy con thỏ đột nhiên vọt tới trước mặt Lục Ngô, sau đó bay lên không, vòng một cái rồi đập vào đầu Lục Ngô liền giống như là một cái bao đất, phù một cái, ngã xuống dưới đất. Tần Thọ bay xuống đất, phủi phủi tay nói, ồn ồn ào, thật phiền phức. Thấy cảnh này, tất cả mọi người mơ hồ. Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho là thực lực của con thỏ không bằng Lục Ngô, phi đảng tính toán cũng chỉ là cân nhắc thế lực quá kinh khủng phía sau lưng Tần Thọ, hơn nữa phía sau còn có một người khó lường, cho nên ngay cả yêu sư Côn Bằng, hay Đế Tuấn Đại Đế cũng phải nể hắn mấy phần. Cho nên hắn không muốn Lục Ngô trêu chọc nhân quả không chọc nổi này, dù sao thì quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ được, thực lực của cái con thỏ này dường như còn kinh khủng hơn so với hắn nghĩ. Một quyền đánh ngất xỉu Đại La Kim Tiên tầng 9, hơn nữa chỉ là đánh ngất xỉu mà không đánh chết, cái này quá kinh khủng. Bởi vì chỉ đánh ngất xỉu thì cần phải khống chế sức mạnh một cái hoàng mỹ, lúc xuất thủ phải cân nhắc các nhân tố như thực lực của bản thân, thực lực của đối phương, sự chênh lệch của cả hai, phản ứng của đối phương. Chỉ cần có một điểm sai đều khó có thể đánh ngất xỉu một tôn Đại La Kim Tiên, hoặc là chỉ đánh đau hoặc là đánh chết. Muốn khống chế sức mạnh một cách hoàn mỹ như thế thì chỉ có một khả năng, đó là thực lực của cả hai chênh lệch rất lớn, cực kỳ lớn. Trong đầu Phi Đản hiện lên vô số suy nghĩ, lúc Phi Đản đang lâm vào trầm tư, thì con thỏ ở bên trên thầm nói, móa nó, đầu con hàng này cứng quá, lão tử toàn lực đánh một quyền mà cũng chỉ có thể ngất xỉu. Phi Đản nghe xong, trên đầu lập tức đầy vạch đen. Lúc này hắn mới nhớ tới, mạch não của con thỏ chết này không giống với những người khác, hắn sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, chơi cái gì chứ không chơi trò xiết đánh ngất xỉu này đâu. Gia hỏa này phàm là có cơ hội, có thể thể đánh chết thì tuyệt đối sẽ không đánh ngất xỉu. Đây là một con thỏ khốn nạn. Nghĩ đến đây, linh cơ Phi Đản khẽ động, tiến lên chào, cười ha ha nói, thỏ gia nhân từ, ta thay mặt huynh đệ cảm ơn thỏ gia thủ hạ lưu tình không dứt. Tần thỏ sững sờ, sau đó híp mắt nhìn Phi Đản nói, ngươi học xấu rồi. Phi Đản cười khổ, không ngờ tới hắn vừa miệng đã bị con thỏ khám phá được tâm tư nhỏ, có điều vẫn nhắm mắt nói, thỏ gia, ngài nói đùa rồi. Cái kia hắn ngài nhìn hắn đi, có thể tha cho hắn một. Tần thỏ phất phất tay nói, ngươi đừng có nói gì nữa, ta làm cái túi trước. Nói xong, Tần thỏ tiến đến bên người Lục Ngô bị đánh ngất, giở trò sờ loạn. Đầu tiên là hắn kéo túi tu di xuống, sau đó giống như là ảo thuật, từng món bảo bối của Lục Ngô bị hắn sờ soạn trên người lấy ra. Vừa sờ, con thỏ này vừa thầm nói, trộm quần lót ngươi. Hắn còn ngẫu nhiên phàn nàn một câu, không phải cái này, thật là khó sờ mà ở chỗ nào vậy. Tần thỏ cứ như vậy sờ soạn nửa canh giờ. Mà những người khác cũng vây xem ở đây trọn vẹn nửa canh giờ. Chu Bất Hoặc đứng xoa xoa chân, hỏi trụ thần, sư phụ, có muốn con đi gọi sư? Đệ không? Hắn lột sạch Lục Ngô, còn ở đó sờ, hơn nữa còn sờ soạn nửa canh giờ, ánh mắt mọi người nhìn hắn đã đều không được bình thường rồi. Trụ thần xoa xoa mi tâm, hiển nhiên là có chút đau đầu về hành động quỷ dị của Tần thỏ, có điều hắn vẫn lắc đầu nói, ta tin tưởng cái con thỏ chết này không có hứng thú gì với một con mèo được. Hắn làm như thế chắc chắn là có đạo lý của hắn. Con biết rồi. Chu Bất Hoặc bỗng nhiên kích động kêu lên. Trụ thần nhìn về phía Chu Bất Hoặc, Chu Bất Hoặc cười ha hả nói, năm đó sư phụ bảo con luyện đao công, không phải là để cho con luyện tập sờ thịt trước sao? Sau khi quen thuộc thớ thịt thì mới có thể hạ đao tốt, cắt ra được miếng thịt hoàn mỹ nhất. Con cảm thấy, có thể là sư đệ đang luyện tập cái này. Trụ thần cau mày nói, chẳng lẽ hắn muốn ăn Lục Ngô? Cái này không dễ làm đâu. Chu Bất Hoặc gật đầu theo nói, đúng là không dễ làm, đây chính là yêu tộc. Không chờ hắn nói xong, đã nghe trụ thần nói, dựa vào kinh nghiệm của ta thì thịt của con mèo Lục Ngô này có thể sẽ hơi chua. Phải thêm nhiều ớt với ướp các loại gia vị rồi để một lát thì mới được. Lời này vừa nói ra, trong mắt Chu Bất Hoặc trợn lên, giống như là có chút hoài nghi nam tử trước mặt này có phải là sư phụ hắn không. Hắn nức nở nói, sư phụ, chúng ta không nói đùa nữa có được không? Đây chính là Đại La Kim Tiên của yêu tộc Thiên Đình đó, địa vị rất cao. Nếu như thật sự chết trong tay sư đệ, yêu tộc Thiên Đình tới truy cứu vậy thì cũng là phiền phức ngập trời. Trụ thần vỗ vỗ bả vai Chu Bất Hoặc nói, người khác ta không hiểu rõ, có điều nếu thật sự là người sư đệ này của ngươi muốn ăn thì sẽ ăn. Hơn nữa ta còn chưa có ăn qua yêu quái cấp bậc Đại La Kim Tiên đâu. Loại nguyên liệu nấu ăn thế này chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Chu Bất Hoặc thấy trụ thần nói như thế, hắn còn có thể nói cái gì, thế là quay người vọt vào bếp, không bao lâu sau cầm một con dao bầu đi ra, là hét, con thỏ, lúc hạ thủ dùng cây đao này, thịt đao này cắn ra ăn ngon hơn. Người vây xem thấy cảnh này, tập thể bó tay rồi. Ánh mắt nhìn mấy người sư đồ nhà này đều không được bình thường, nhào nhào lui lại mấy bước, sợ không cẩn thận mấy sư đồ này sẽ đem bọn hắn về ăn. Tần thỏ thuận tay tiếp nhận đao, sau khi ước lượng nói, cũng được Phi Đản thấy vậy, khổ sở nói, thỏ gia, ngài xem đồ vật thì ngài cầm đi, chỉ là có thể đúng lúc này, đầu Lục Ngô hơi lung lay, phát ra một tiếng hừ nhẹ, muốn mở mắt ra. Tần thỏ nhìn thấy, không nói hai lời, bổ một đao tới. Phi Đản thấy vậy, hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ, xong rồi. Lục Ngô thì là vừa mở to mắt, đầu óc vẫn còn chưa thanh tĩnh, liền thấy một con thỏ cưỡi ở trên ngực của hắn, cua một con dao bầu rồi bổ xuống. Một khắc sau, hắn chỉ cảm thấy một trận đau đớn, sau đó thì cái gì cũng không biết nữa. Cho dù là như thế, trước khi hắn mất đi tri giác cũng trách mắng một câu, móa. Con thỏ chết tiệt. Mà những người khác nhìn thấy là, công một tiếng, trên đầu Lục Ngô phát ra lửa tung tóe, sau đó thì ngất đi. Lúc này mọi người mới thấy rõ, con thỏ không dùng lưỡi đao mà là đập ngang. Hắn đây là dùng dao bầu như là cục gạch, dùng lực, đánh Lục Ngô hôn mê bất tỉnh. Không đợi mọi người hiểu rõ đến cùng là con thỏ này muốn làm gì thì đã thấy con thỏ này lấm la lấm lét dừng sờ loạn ở trên người Lục Ngô. Nhìn đến đây, tất cả mọi người xem như hoàn toàn hiểu rõ, cái con thỏ này hẳn là coi trọng Lục Ngô, sợ hắn tỉnh lại thì phản kháng, cho nên đánh cho bất tỉnh rồi muốn làm gì thì làm. Thế là ánh mắt tất cả mọi người nhìn Tần Thọ đều biến thành càng thêm cổ quái. Chu Bất Hoặc nhìn về phía trù thần, kết quả phát hiện không biết trù thần đã lui ra ngoài hơn 100 mét từ lúc nào, đang ngửa đầu nhìn một con chim ở trên cây, một bộ dáng ta không biết cái con thỏ kia. Chu Bất Hoặc, đúng lúc Chu Bất Hoặc muốn nói gì đó, thì bên tai vang lên truyền âm của trù thần, lấy cho hắn cái búa đi. Chu Bất Hoặc nghe xong, lập tức yên tâm nói, sư phụ, quả nhiên người vẫn là để ý sư đệ. Sau đó chỉ nghe trù thần mắng, để ý cái rắm. Ta là sợ hắn làm hỏng dao bầu. Chu Bất Hoặc, lúc Tần Thọ thấy cái búa trong tay Chu Bất Hoặc thì cười vui vẻ, được lắm, cái này thuận tay hơn dao bầu nhiều. Sau đó Tần Thọ ném dao bầu trở về, lúc quay đầu, đập một búa lên đầu Lục Ngô. Công một tiếng, đám người thấy rõ trên đầu Lục Ngô hiện lên một cái cục lớn. Sau đó từng người xoa xoa đầu mình theo bản năng rồi lại lui mấy bước. Phi Đản nhìn thôi cũng thấy đau, có điều hắn cũng đã nhìn ra, hẳn là Tần Thọ không muốn giết Lục Ngô, dường như chỉ là hưởng chút tiện nghi mà thôi, thế này thì hắn an tâm rồi. Đối với loại chuyện này, Phi Đản có thể hiểu được. Thậm chí hắn còn có chút bội phục sự thẳng thắn của Tần Thọ, nhớ năm đó, hắn đùa giỡn mấy gia môn đều là lén lút. Cái con thỏ này lại dám làm ở đường phố, mạnh hơn hắn nhiều. Tần Thọ mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao hắn biết rõ mình muốn cái gì, trộm hết là xong rồi. Ở giữa, Lục Ngô có tỉnh lại hai lần, kết quả không ngoài dự tính, vừa mở mắt, trước mắt liền là một cái búa phóng to, sau đó trán đau đớn, sau đó thì cái gì cũng không biết nữa. Đang lúc Tần Thọ sảng khoái, thì nơi xa có một đám người rối loạn, sau đó một đám người tách mọi người ra. Ngay lúc đó, một giọng nam băng lãnh, phẫn nộ truyền đến, dám đánh người của bản điện hạ, ngươi thật to gan. Vừa nói, một công tử văn nhã chậm rãi đi đến, theo phía sau là một đám nữ tiên xinh đẹp, có người mớm cho hắn nước quả, có người vừa đi vừa đấm lưng, quả nhiên là đoạt hết danh tiếng. Nhìn thấy người nọ, tất cả mọi người ở đây đều nhao nhao biến sắc, đám người lui lại tập thể. Thậm chí người của yêu tộc Thiên Đình bên kia còn ngay cả dũng khí liếc mắt cũng không có, từng người hoặc là cúi đầu hoặc là dứt khoát quay người rời đi. Chu Bất Hoặc khẩn trương lên lần nữa, sư phụ, từ thái tử tới, chuyện này sắp ồn ào lớn rồi. Nhưng mà trù thần lại cười, nếu như người đến không biết con thỏ cao thủ, ta còn có chút lo lắng. Nếu như là hắn tới, ha ha, xem kịch đi. Chu Bất Hoặc nghe không hiểu, hạ giọng nói, sư phụ, hắn là con trai được lão đế Tuấn cực kỳ cưng chiều. Chẳng phải ai nhìn thấy hắn cũng muốn đi vòng qua sao? Tính tình của cái con thỏ kia, có thể sắp xảy ra chuyện rồi. Trù thần bỗng nhiên cười, ta hiểu rõ vì cái gì hắn coi trọng tiệm của ta, vì cái gì bọn họ sẽ chờ lâu như vậy, vì cái gì đến bây giờ đều không có ai tới đứng ra giúp ta nói chuyện, ha ha thú vị. Chu Bất Hoặc nghe đến một đầu đầy dấu chấm hỏi, hoàn toàn không hiểu trù thần đang nói cái gì. Trù thần vỗ vỗ Chu Bất Hoặc nói, đừng nói chuyện, an tĩnh nhìn xem đi. Một bên khác, Tần Thọ căn bản không có để ý đến người vừa tới, mà là sau khi đập một búa vào trên trán Lục Ngô thì tiếp tục sờ. Không để ý tới bản điện hạ, người là muốn chết à? Từ cau mày nói, người dám không để ý tới ta. Tần Thọ quả nhiên vẫn không tiếp tục để ý tới hắn. Từ giận dữ, tiện tay ném cây quạt ở trên tay xuống đầu Tần Thọ, hai tay của Tần Thọ bị đánh lệch sang một bên. Cuối cùng Tần Thọ cũng có phản ứng, hơi khẽ nâng đầu lên liếc nhìn Từ. Sau đó nhướng mày tự nhủ, ôi địch, gia hỏa này tao nhã quá. Hắn là ai vậy? Ta là ai? Ha ha, vậy mà ngươi không biết ta? Từ kinh ngạc nhìn về phía Tần Thọ. Tần Thọ gãi gãi đầu nói, ta nên biết ngươi sao? Từ ngạo nghễ ngẩng đầu lên nói, ngay cả ta mà cũng không nhận ra, ngươi còn sống để làm cái gì? Ngươi đâu, cho ta Phi Đản nghe xong, vội vàng nói, điện hạ. Im miệng, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Hơn nữa, ngay cả ngươi cũng cùng thu thập. Từ không nhịn được liếc nhìn Phi Đản, diễn một vai thiếu gia ăn chơi, ngang ngược, càn rỡ, không có đầu óc một cách hoàn mỹ. Nói xong, Từ nhìn Tần Thọ lần nữa, không đợi hắn nói, chỉ thấy bỗng nhiên Tần Thọ kích động nhảy dựng lên, cười ha ha nói, rốt cuộc cũng mò tới rồi, ha ha. Kiếm lời rồi. Ha ha nói xong, Tần Thọ xoay người rời đi, từ đầu đến đuôi, hắn không có nhìn tới Từ. Từ vốn cho rằng Tần Thọ sẽ phản ứng với mình một cái, kết quả gia hỏa này nhấc mông lên là đi, trực tiếp coi hắn là không khí. Sắc mặt từ một lúc xanh một lúc trắng, giống như tắc kè hoa, sau đó dậm chân một cái, chỉ vào Tần Thọ nói, bắt cái con thỏ chết tiệt đó lại cho ta muốn nhìn thấy hắn trên bàn cơm buổi trưa hôm nay. Bỏ nhiều tiêu vào. Nói xong, Từ lấy ra một cái hồ lô bích ngọc, vặn cái nắp ra, rồi mắng, tức chết ta rồi, an ủi một chút. Vừa nói, 10 nữ tiên yêu kiều đi cùng với hắn quát một tiếng, vung tay lên, từng thanh phi kiếm bay về phía Tần Thọ. Tần Thọ đột nhiên quay đầu, hững hờ mở rộng miệng ra, nuốt tất cả mười mấy thanh phi kiếm vào trong bụng, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, nhai phi kiếm răng rắc. Sau khi ăn xong thì lau lau miệng, vẻ mặt Tần Thọ nghiêm túc nói, bạn nhỏ, ngươi khẳng định là muốn nghịch ngợm sao? Phốc. Từ phun một ngụm rượu ra thật xa, chỉ vào Tần Thọ mắng, ngươi mới là bạn nhỏ, cả nhà ngươi đều là bạn nhỏ. Ông nội ngươi, không thể nhịn được nữa rồi. Công tử, chú ý phong độ. Một người thị nữ bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Một người thị nữ khác nói, công tử, chú ý hình tượng, có rất nhiều người đang nhìn đó. Từ nghe xong, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tần Thọ thấy cảnh này, bỗng nhiên vui vẻ, ai u, còn có cha mẹ trông coi à bạn nhỏ, ta thiện lương khuyên ngươi một chút, về nhà sớm, nếu bị đánh mới tìm cha mẹ thì có thể đã muộn rồi. Từ nghe xong, một tay đẩy hai người thị nữ ra, hất váy lên, sải bước về phía Tần Thọ, vừa chạy vừa móc ra một cái hộp, con thỏ chết, ngươi cho rằng ngươi đánh ngất xỉu một tên đại la kim tiên thì rất đáng gờm sao? Xem pháp bảo của ta đây. Nói xong, vèo một tiếng, một cây gậy bay ra từ trong hộp, cây gậy bay trong không trung hóa thành một cây thần trụ chọc trời, cũng mặc kệ bốn phía còn có người xem náo nhiệt, càng mặc kệ đây là bên trong Thiên Dung Thành không được dùng pháp thuật lớn, cây gậy kia đập thẳng xuống. Nghiễm nhiên có ý là muốn đập phẳng cả con đường này. Tần Thọ thấy vậy, lắc lắc đầu nói, cuối cùng thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nói xong, Tần Thọ dậm chân một cái hóa thành con khỉ lớn trong nháy mắt, vùng nắm đấm lên đánh một quyền vào cây gậy. Long Từ thấy vậy, lập tức cười, đây chính là tiên thiên linh bảo của ta, thông thiên long trụ, có thể thông thiên, đại la kim tiên cũng không chịu nổi lực ép của cái này. Cái con thỏ nhà ngươi, quả nhiên là tìm đường chết. Ha ha ha, nếu như ngươi không ngăn, ta cũng sẽ không để nó rơi xuống đất, dù sao cũng là đất của hoàng gia, dân của hoàng gia, sao có thể hủy. Nghe đến đây, không ít người thở dài, mặc dù cảm giác Tần Thọ mang đến người ta không tính là quá tốt, nhưng mà tổng thể thì so với Long Từ, mọi người vẫn thích Tần Thọ hơn một chút. Thấy Tần Thọ chịu chết, từng người đều thở dài không thôi. Đúng lúc này, đám người chỉ nghe một tiếng bịch vang thật lớn, sau đó, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn thấy cái con khỉ kia dùng một quyền mà có thể đánh thông thiên long trụ đứng ở trên không trung. Cái gì? Rốt cuộc cái con thỏ này là cái chủng loại gì vậy? Cơ thể khiêng thần trụ. Lại còn vác lên rồi. Cái này sao có thể? Dù là tu sĩ tu cơ thể, trừ phi là vượt qua đại la kim tiên, thoát thai hoán cốt. Nếu không thì cơ thể không thể nào có khả năng dựa vào sức mạnh đơn thuần mà một đòn phá hư tiên thiên linh bảo. Cái con thỏ này thật có chút dọa người. Không thể nào. Sau khi Long Từ tỉnh hồn lại, không dám tin kêu lên. Đúng lúc này, con khỉ lớn kia nghiêng đầu lại, nhếch miệng cười với hắn. Bạn nhỏ, đây là ngươi động thủ trước. Năm lần bảy lượt gây hấn với thỏ gia ta ăn một cái gậy của ngươi không quá đáng chứ. Không đợi Long Từ hiểu rõ ăn trong miệng Tần Thọ là ý gì, thì đã thấy miệng con thỏ này mở ra. Cắn răng rắc lên trên thông thiên long trụ. Long Từ mơ hồ lần nữa. Mặc dù tuổi của hắn không lớn nhưng mà cũng đã sống 1.800 năm. Đi theo đế tuấn, có cao thủ gì là chưa từng thấy qua. Thông thiên long trụ mạnh bao nhiêu, hắn rất rõ ràng, cái đó là sau khi núi Bất Chu đổ, đế tuấn của bọn họ đã liên thủ luyện chế, vốn dĩ định dùng nó để chống trời. Kết quả bọn họ đánh giá cao thông thiên long trụ, coi thường sức mạnh sập của trời, cái cây cột này không thể chịu sức mạnh của thương thiên, suýt chút nữa đứt gãy. Cũng may, bốn chân thần quy chống trời, nữ oa lấy cơ thể phối hợp với thần thạch bổ thiên bảy sắc, lúc này mới hóa giải được lần nguy cơ đó. Mặc dù chống trời thất bại, nhưng mà không ai có thể phủ nhận sự cường đại của thông thiên long trụ. Trong thiên hạ có nhiều pháp bảo như vậy, có thể dùng để thử nghiệm chống trời chỉ có một cái này, có thể thấy được mức độ chắc chắn của nó. Thông thiên long trụ cứng rắn như thế mà lại có người muốn dùng răng đi cắn. Đây cũng không phải là chuyện điên cuồng, cái này hoàn toàn chính là ngu xuẩn. Đúng lúc này, Tần Thọ bỗng nhiên thu hồi miệng rộng. Sau đó xoa răng cửa, kêu lên ai nha, móa, quá cứng, quá cứng. Đám người thấy vậy, nhào nhào lắc đầu, phát ra tiếng cười mang chút thiện ý. Long Từ thấy vậy, không còn hàm súc như vậy nữa, mà trực tiếp càng rỡ cười lên ha hả, chỉ vào Tần Thọ nói, con thỏ, chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công phá vỡ trình độ nhận biết ngu xuẩn của ta rồi. Ha ha, ngươi lại còn đi cắn, ha ha, răng rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, đám người sững sờ tập thể. Tiếng cười của Long Từ cũng dừng lại. Bởi vì hắn thấy con thỏ kia liếc mắt nhìn hắn cười quỷ mị một tiếng. Sau đó con thỏ kia chậm rãi rời một cái đầu, đám người trợn to trong mắt, nhìn chòng chọc vào giữa vị trí của miệng và thông thiên long trụ. Sau đó mọi người cùng hít vào một ngụm khí lạnh, bên trên thông thiên long trụ thình lình thiếu mất một miếng. Sao có thể? Long Từ hét lên, âm thanh đều phá âm rồi. Tần Thọ nhếch miệng cười một tiếng với Long Từ, cái gì cũng không nói, mà chỉ nhai nhai nhắm nuốt đồ vật ở trong miệng, phát ra âm thanh bụt bụt bụt. Sau đó vẻ mặt hưởng thụ híp con mắt lại, ha ha nói, mùi thịt gà, không tệ. Sau đó, hắn móc ra một nắm muối, hoa tiêu, bột ngọt, các loại hình gia vị ném vào bên trong miệng, sau đó phồng má lung lay đầu, đầu lưỡi không ngừng quấy nhiễu ở trong miệng, cái tiết tấu kia khiến cho người ta nhìn thế nào cũng giống như là đang xào rau trong miệng nuốt một miếng của thông thiên long trụ vào trong. Tần Thọ chẹp chẹp miệng nói, quả nhiên, vẫn là sau khi thả gia vị thì càng ngon hơn. Nhất thời, mọi người đều đổ mồ hôi hột. Lúc này Long Từ mới lấy lại tinh thần, chỉ vào Tần Thọ thét to, người không phải ngươi cắn không nổi sao? Tần Thọ cười ha ha, chắp tay ra sau, giả bộ giống như bộ dáng của trưởng bối, hỏi, đứa trẻ, tuổi của ngươi vẫn còn rất trẻ. Xuống trong nháy mắt, bắt đầu vận chuyển hạo khí trường tồn. Văn Xương Tinh Quân gầm lên giận dữ, toàn bộ Văn Xương Cung đều bộc phát ra một đạo chính khí hạo nhiên bạch sắc như tấm lụa rót vào trong cơ thể Văn Xương Tinh Quân. Trong nháy mắt, thực lực của hắn đột phá đến Kim Tiên tầng 9, lúc này mới có thể đứng vững không ngã cùng với đối phương. Văn Xương Tinh Quân nổi giận nói, loại mang rợ các ngươi cũng muốn làm chủ Văn Xương Cung. Ngươi biết mấy chữ? Hiểu được mấy tầng đạo lý? Có biết cái gì là hạo nhiên chính khí thiên địa? Ít nói những thứ vô dụng kia đi. Ta chính là đại tướng yêu tộc, Đồng Điêu chính là vậy. Ta không tin trời, chỉ tin sức mạnh. Ta mạnh hơn so với ngươi thì ngươi phải nghe ta. Ta nói cái gì, ngươi phải làm cái đó. Người đối diện còn chẳng thèm dòm ngó tới, nói. Tần Thọ nhìn kỹ một chút, lúc này mới rõ ràng, gia hỏa ở đối diện chính là một con yêu quái phía sau mọc ra cánh chim bằng đồng, trọng điểm là đầu hắn là lông trắng. Nhìn thấy con hàng này, Tần Thọ bỗng nhiên nghĩ đến một loại chim bạc ưng ở năm đó nhìn thấy ở trên trái đất. Sau đó lại nghĩ tới chim này đại biểu cho nước M, lại nghĩ tới đám tiền bối tự chiến trong đại chiến của tổ quốc và nước M. Tần Thọ chẹp chẹp miệng, đứng lên. Một đầu nhanh chóng viết, người có cần giúp một tay không? Tần Thọ gật đầu nói, ừm. Một đầu, vì sao? Nhưng mà lúc một đầu viết ra, thì Tần Thọ đã vọt tới trên trời, cười to nói, ai u, cái con chim này mập quá. Đồng Điêu và Văn Xương Tinh Quân nghe vậy, quay đầu nhìn lại theo bản năng, thấy là con thỏ. Ánh mắt Văn Xương Tinh Quân sáng lên, có điều sau đó cười khổ một trận, theo bản năng nghiêng đầu đi. Hiển nhiên, Văn Xương Tinh Quân cũng nghĩ tới lúc hắn học tập ở Văn Khúc Cung năm đó, đệ tử của Văn Xương Cung năm đó lại treo vào cái con thỏ này, cuối cùng là hai bên huyên náo, cũng không tính là vui sướng. Có lẽ trong mắt hắn, Tần Thọ chỉ là bay lên xem náo nhiệt. Đồng Điêu không biết Tần Thọ, mặc dù Tần Thọ đánh Lục Ngô, lột sạch hắn, đập đầu bịch bịch như cái bao trên đường cái, thậm chí còn đánh Từ, là nữ nhi của Đế Tuấn. Nhưng mà thế gian cách nhau quá xa, hơn nữa tiền giới quá lớn. Trước đó cũng đã nói, Văn Khúc Cung cũng không ở Thiên Dung Thành mà là ở trên núi, đương nhiên cũng trở thành không gian nhỏ. Cho nên phía ngoài đánh nhau, Đồng Điêu căn bản cũng không biết. Lúc Tần Thọ gây tai họa cho yêu tộc Thiên Đình, Đồng Điêu còn chưa có phục sinh, bởi vậy càng thêm không nhận ra Tần Thọ. Lúc này, Đồng Điêu nhìn thấy một con thỏ béo béo mập mập bay lên không trung, lập tức vui vẻ, chỉ vào Tần Thọ hỏi, người nói cái gì rất mập. Ở trong mắt Đồng Điêu, con thỏ trước mắt này chỉ là một con thỏ chí ít thì hắn chưa nghe nói qua, con thỏ thành tiên còn không thể hóa hình. Cho nên, nhìn thấy một con thỏ không có hóa hình, hắn đương nhiên cho là một con tiểu yêu quái để xử lý. Bởi vậy hắn căn bản không cho rằng Tần Thọ nói con chim rất mập kia chính là nói hắn, cho nên mới hỏi như thế. Tần Thọ nghiêng đầu, nhìn Đồng Điêu, hỏi một câu, nơi này còn có con chim khác à? Lúc này Đồng Điêu mới có phản ứng, có vẻ như chỉ có một con chim là hắn. Kết quả là, Đồng Điêu giận tím mặt, con thỏ chết tiệt, người muốn chết. Văn Xương Tinh Quân thấy vậy, thở dài một tiếng nói, con thỏ, nơi này không có chuyện của tiểu bối các ngươi, mau chóng lui ra đi. Cửa sổ Văn Xương Cung mở ra, một đám đệ tử của Văn Xương Cung nhô đầu ra, cũng hô theo, con thỏ, đừng làm loạn thêm, cái này là tầng cấp chiến đấu ngươi không xen tay vào được đâu. Đi nhanh lên đi. Con thỏ, ngươi đi gọi một đầu đến đi, một đầu từng đuổi mấy nhóm dạng con chim này rồi. Đúng đấy, con thỏ, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, giúp một chút đi. Con thỏ, thỏ gia, van cầu một đầu đại gia giúp chúng ta với. Phía dưới rất nhiều người đang gọi hắn, nhưng mà thật ra Tần Thọ cũng không nhận ra bọn họ, chỉ là thấy được hai ba khuôn mặt quen thuộc, còn là mấy mặt hàng bị hắn đánh. Nói đúng hơn là mấy mặt hàng năm đó bị Lý Trinh Anh đánh. Hiện nay, Văn Khúc Cung đã chỉ còn lại có một đầu, hoàn toàn hoang lương. Dưới hoàn cảnh cảnh còn người mất lại nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc ở Văn Xương Cung, trong lòng Tần Thọ vẫn là thấy thật thoải mái. Thế là Tần Thọ cười ha ha nói, móa, hơn 300 năm, các ngươi còn chưa tốt nghiệp à? Trong nháy mắt đó, người phía dưới lập tức yên tĩnh trở lại, sau đó từng tên một lườm con thỏ tới cháy mắt. Đúng lúc này, Văn Xương Tinh Quân kinh hô một tiếng, cẩn thận. đồng thời Tần Thọ cảm giác như ánh nắng sau lưng bị người ta che cản. Những người khác thấy rõ ràng, Đồng Điêu đã xuất hiện ở sau lưng Tần Thọ, mặt nở nụ cười dữ tợn nhìn Tần Thọ, sau đó giơ tay lên cao rồi muốn đập xuống. Đúng lúc này, từ nơi xa có một tiếng gầm thét vang lên, dừng tay. Đồng Điêu nghe xong, toàn thân chấn động, lập tức dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một chiếc chiến thuyền phá vỡ tầng mây, cấp tốc bay tới, phía trên có một người đang đứng. Người này toàn thân áo trắng, để râu dê, chính là Thương Dương. Thương Dương tới. Rất nhiều người đều biết Thương Dương, biết gia hỏa này có địa vị rất đặc thù ở yêu tộc Thiên Đình. Tuy sức chiến đấu của hắn không tính là mạnh, nhưng là đầu óc lại vô cùng tốt, ngay như yêu sư Côn Bằng cũng thường xuyên kéo hắn đi trò chuyện thiên địa đại đạo, trò chuyện trị quốc trị dân. Bởi vậy độ cao địa vị của Thương Dương căn bản không phải Đồng Điêu có thể so sánh. Văn Xương Tinh Quân cau mày, biết hôm nay sợ là chuyện này không dễ giải quyết. Các đệ tử của Văn Xương Tinh Quân thì là một mảnh kêu rên. Bọn họ biết, nếu như Thiên Đình không thể kịp thời gấp rút tiếp viện thì sợ là Văn Xương Cung này cũng phải một phân thành hai như là các thiên động ở tiên giới. Yêu tộc Thiên Đình không hề nói giáo hóa lễ nghi, càng sẽ không nói cái gì nhân nghĩa lễ trí tín, thơ cổ từ giám thưởng cái gì. Trong mắt những văn nhân ở Văn Xương Cung đây thì những người này giống như một đám mù chữ thô kệch. Cái này khiến trên mặt từng người tiến nhập Thánh Địa Thư Sơn tràn đầy khó chịu. Đối với những người đọc sách có bệnh thích sạch sẽ, kiêu ngạo đến thực chất bên trong này mà nói đó chính là sỉ nhục và buồn nôn lớn nhất. Lập tức, từng tên trợn mắt lên mà trừng, siết chặt pháp bảo hoặc là bảo kiếm trong tay, có một loại tư thế thà chiến tử chứ không thỏa hiệp. Đồng Điêu thì cung kính chào Thương Dương, mỏ chim hơi mở, còn chưa lên tiếng thì đã chỉ thấy một cái nắm đấm màu trắng chạm tới mặt. Bành. Đồng Điêu lập tức cảm thấy mỏ chim cũng bị đánh lệch đi, đầu đớn đến mức đầu ngửa ra sau theo bản năng. Đúng lúc này, một con thỏ lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái con thỏ này một cái tay kéo túng lông trắng trên đầu con chim, sau đó dùng lực hất lên rồi đập xuống đất. Chỉ thấy con chim giống như đạn pháo nện xuống đất đến bịch một tiếng. Sau đó chỉ thấy con thỏ kia từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm xuống dưới giờ khắc này tất cả mọi người sợ ngây người. Người của yêu tộc Thiên Đình bên kia là chấn kinh khi thấy đối phương lại dám xuất thủ đã thương người trước mặt Thương Dương. Thật to gan, thật không nể mặt mũi. Người nhất định phải chết. Người của nhân tộc Thiên Đình bên này thì là từng tên bụng mặt. Muốn cười nhưng lại căng thẳng, vui vẻ nhưng lại lo lắng, biểu lộ vô cùng phức tạp. Có điều không thể không nói, các đệ tử của Văn Xương Cung nhìn thấy cảnh này chính là người nào người nấy cực kỳ sảng khoái. Ngay cả khóe miệng của Văn Xương Tinh Quân cũng đã phủ lên một vòng tiếu dung. Một người bên cạnh Thương Dương bước lên trước nói, đại nhân, có quản hay không? Thương Dương trừng mắt liếc hắn một cái, quản. Người quản đi. Đối phương là con Bạch Dương Tinh, ánh mắt có chút ngờ nghệch, sau khi nghe Thương Dương nói thì gật đầu một cái đáp. Vâng. Sau đó tên Bạch Dương Tinh này tiến lên một bước, miệng rộng mở ra. Bột. Thương Dương đưa tay ra đập một cái, đập cho Bạch Dương Tinh ngã sắp xuống đất, sau đó thái độ khác thường, không để ý tới cái gì mà hình ảnh của bản thân, trực tiếp học theo dáng vẻ của Tần Thọ, một cước đạp xuống. Đạp còn chưa đủ thoải mái, cuối cùng đứng luôn ở trên người đối phương nhảy loạn. Đám tay chân của yêu tộc Thiên Đình nhìn thấy cảnh này thì từng tên bị dọa đến nhau nhau lui lại, không dám tiến lên một bước. Thương Dương vừa giẫm vừa mắng. Ngu xuẩn. Ngu ngốc. Ngươi thật đúng là dám quản hả? Ngươi con mẹ nó cho rằng ngươi là ai hả? Ngươi là yêu sư, hay là đại đế hả? Hay ngươi là thánh nhân? Cái con mẹ nhà ngươi, Lục Ngô thảm như thế nào ngươi không biết sao, hay ngươi cũng muốn cho lão tử bị đánh thành ngu xuẩn, lột sạch treo đầu tường hả? Móa. Nhóm tay chân của yêu tộc Thiên Đình nghe vậy, lập tức trên đầu tên nào tên nấy mồ hôi tuôn như mưa. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, người của yêu tộc Thiên Đình là có rất ít cấp bậc lễ nghĩa, nhưng Thương Dương lại là một ngoại lệ. Thương Dương là người xây dựng lên quy tắc, trật tự, đây cũng là chỗ mà yêu sư Côn Bằng coi trọng nhất ở hắn. Cho nên sau khi Thương Dương được yêu sư Côn Bằng tán thành lý niệm của mình thì bắt đầu vô cùng tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa, quy củ, pháp luật các phương diện của mình. Cho nên, có thể nói là trong toàn bộ yêu tộc Thiên Đình, người coi trọng thể diện, nhất cử nhất động, điều lệ lễ phép nhất chính là Thương Dương. Nhưng mà, giờ này khắc này dáng vẻ của Thương Dương lại như bị kinh phong phát tác, hoàn toàn phá vỡ tất cả ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Vốn dĩ Tần Thọ đang đánh đến là thoải mái, về sau ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Thương Dương cũng làm như thế thì lập tức khó chịu, chỉ vào Thương Dương kêu lên, này! Cái con dê kia, ngươi học ta làm gì? Thương Dương nghe xong, vội vàng dừng lại, cúi chào Tần Thọ rồi cười theo nói, Thọ gia, đừng nóng giận, gia hỏa này dám nói năng lỗ mãng với ngài nên ta giúp ngài giáo huấn hắn một chút. Đã sớm nói, thuyền của Thương Dương là từ trên mây hạ xuống, muốn xuống Thư Sơn thì tất nhiên là phải ra khỏi biển mây, cho nên hắn là từ bên ngoài tiến đến. Hắn hoàn toàn nắm được tin tức từ bên ngoài, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vốn cho rằng rời xa Thiên Dung Thành thì sẽ không gặp phải cái con thỏ đáng sợ kia nữa. Kết quả thì sao? Khá lắm, hắn vô cùng tinh chuẩn, đâm đầu vào trong ngực con thỏ. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, có đánh chết Thương Dương cũng không tới nơi này. Tần Thỏ nghe vậy, hai mắt trợn một cái, đang muốn nói chuyện thì đồng điêu sưng mặt sưng mũi ở dưới chân Tần Thỏ bất ngờ ngẩng đầu, thế là xốc Tần Thỏ lên, sau đó nhảy ra hơn 100 mét, chỉ vào Tần Thỏ giận dữ hét, con thỏ chết tiệt, người dám đánh lén. Ta cho ngươi biết, nếu không phải Thương Dương đại nhân gọi ta lại thì bây giờ ngươi đã chết. Có bản lĩnh thì một đấu một đi, đấu chính diện. Sau khi họ hét xong đồng điêu chợt phát hiện, trong nháy mắt bốn phía yên tĩnh trở lại, nói cho đúng là một mảnh tĩnh mịch. Hắn nhìn ánh mắt cái con thỏ kia, tràn đầy ý cười cổ quái, giống như là đang nhìn một tên ngu xuẩn tìm đường chết. Đồng điêu nhìn nhóm tiểu yêu mình mang tới, bọn gia hỏa này tên nào tên ấy ngồi chồm hổm trên mặt đất, không phải đang đếm kiến thì là đang nghịch nghịch cục đá, không có một tên nào dám nhìn hắn. Lúc này đầu óc đồng điêu bị đánh đến ngu người mới xử lý xong tin tức vừa mới nghe được, rồi lại chú ý tới lời nói và ngữ khí của Thương Dương vừa mới nói với Tần Thọ hình như rất khiêm tốn thì phải. Cái từ khiêm tốn này dường như là không tồn tại ở yêu tộc, đồng nghĩa với từ khiêm tốn chỉ có mấy cái, ví dụ như sợ hãi, ra vẻ đáng thương. Thẳng thắn hơn thì là không thể trêu vào. Thế là trong nháy mắt trên trán đồng điêu treo đầy mồ hôi lạnh, nuốt ngụm nước bọt, tội nghiệp nhìn về phía Thương Dương. Thương Dương lắc lắc đầu nói, đừng nhìn ta, nhìn thỏ gia. Đồng điêu vừa nhìn về phía Tần Thọ. Tần Thọ nói, đừng nhìn ta, nhìn đại nhân nhà các ngươi đi. Đến lúc đồng điêu lại quay đầu thì chỉ thấy một cây ba tông đối diện đập tới. Một tiếng a qua đi, Thương Dương đã bắt đầu mang theo ba tông nhảy tưng tưng lần nữa trên thân một con chim lớn, vừa dẫm vừa hô, thỏ gia, ngài thật anh minh, dẫm thế này thật là thoải mái. Thoải mái Tần Thọ nhếch nhếch miệng, nói thật, hiện tại hắn thật sự không biết đánh giá cái con dê này như thế nào, đây cũng quá có nhãn lực đi, đến mức làm cho hắn cũng không còn cách nào khác. Lão Dương à, ngươi xem, chuyện này. Tần Thọ vỗ vỗ lấy bả vai của Thương Dương nói. Thương Dương vội vàng nói, thỏ gia, ngài yên tâm, ta đã biết chuyện tiểu tử này cường đoạt địa bàn. Quay đầu ta sẽ ném hắn đi tiền tuyến, cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại gây thêm phiền toái cho thỏ gia ngài. Tần Thọ phát hiện, hắn càng ngày càng ưa thích cái con dê khôn khéo này. Văn Xương Tinh Quân làm sao cũng không nghĩ tới chuyện sẽ một đường quay ngược trở lại, biến thành cái bộ dáng này. Thở dài, hạ xuống đất, quay sang nói với Tần Thọ, đa tạ. Tần Thọ khẽ gật đầu, sau đó một mặt nghiêm nghị nói, Văn Xương Tinh Quân khách khí, từ trước đến nay Văn Khúc Văn Xương có phúc cùng hưởng, Văn Xương gặp nạn, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn. Lời này vừa nói ra, Văn Xương Tinh Quân không nói chuyện, chỉ dùng một loại ánh mắt lão tử căn bản không tin lời nói của ngươi để nhìn Tần Thọ. Tần Thọ nhìn về phía Thương Dương, Thương Dương cười ha ha, trong ánh mắt tất cả cũng đều là vẻ không tin. Lúc này, một đầu mới chậm chậm chạp chạp đi tới, gãi gãi đầu nói, con thỏ thỏ. Ta. Ngươi vẫn là viết chữ đi. Tần Thọ tiện tay biến hóa ra giấy cùng mực đến nói. Những người khác nhau nhau gật đầu, một đầu bất đắc dĩ, đành phải viết, nghe không hiểu ngươi nói cái gì, ngươi nói tiếng người đi. Đám người tiếp tục gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Thọ. Tần Thọ bất đắc dĩ nói, các ngươi đấy, năng lực phân tích kém quá vậy. Nói thẳng ra một chút thì là, con hàng này có một đầu lông trắng, thỏ gia ta nhìn thấy ngứa mắt cho nên muốn đánh hắn, vừa vặn có lý do thế là đánh, được không? Đám người bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt ai cũng như muốn nói, à thì ra là như vậy. Tần Thọ lập tức nhục chí. Làm gì? Hắn hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình nên rống một tiếng lại không được à, ở trong mắt những người này hắn lại là tên khốn kiếp như vậy sao? Có điều Tần Thọ cũng không muốn nói cái gì, cự tuyệt lời mời của Văn Xương Tinh Quân và các đệ tử của Văn Xương Tinh Quân, cùng một đầu về Văn Khúc Cung tiếp tục nói chuyện phiếm. Chỉ là ngay tại lúc Tần Thọ đang nói chuyện phiếm thì Văn Xương Tinh Quân tới. Mời Tinh Quân ngồi. Tần Thọ nói. Văn Xương Tinh Quân cũng không khách khí, ngồi xuống. Tinh Quân có việc. Tần Thọ hỏi. Văn Xương Tinh Quân gật đầu nói, con thỏ, cảm ơn về chuyện hôm nay. Tần Thọ lắc đầu nói, không cần, ta chính là nhìn hắn khó chịu. Nếu bọn hắn tìm cô nàng xinh đẹp đến đoạt địa bàn, lại liếc mắt đưa tình với ta, rồi lộ đùi cái gì, không chừng ta còn giúp bọn hắn nữa. Văn Xương Tinh Quân, uy. Sau khi Văn Xương Tinh Quân sửa lại một chút suy nghĩ bị con thỏ làm loạn thì nói, con thỏ, ta biết ngươi thoạt nhìn là tên khốn kiếp, trên thực tế cũng là tâm lo thiên hạ. Tần Thọ cười ha ha, tầm hắn lo cái rắm thiên hạ. Hắn chỉ muốn vợ con quay quần, mỗi ngày ăn no rồi ngủ, ngủ đủ lại ăn, không lý tưởng có điều được người dơ lên một cái, Tần Thọ vẫn là rất thoải mái. Cho nên để báo đáp, ta nói với ngươi một bí mật. Con mắt Tần Thọ sáng lên, mặc dù hắn ưa thích không lý tưởng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng đến tính hóng chuyện của hắn. Văn Xương Tinh Quân nói, ngươi cũng đã biết vì sao trước sau hai cái thiên đình làm loạn đến tận bây giờ vẫn không chịu hoàn toàn hợp tác. Tần Thọ nói, không phải nói mấy tên đại đế tâm cao khí ngạo, ai cũng không phục ai, đều muốn làm lão đại, sau đó cứ như vậy sao? Văn Xương Tinh Quân lắc đầu nói, trước kia đúng là từng có một đoạn thời gian như vậy. Nhưng là đại đế chung quy cũng vẫn là đại đế. Ánh mắt của bọn hắn sao có thể nông cạn như vậy? Tần Thọ lập tức có chút không rõ. Văn Xương Tinh Quân tiếp tục nói, ngươi cũng biết, vì muốn khống chế thiên thần nên thiên đình thiết lập phong thần bản. Chỗ tốt của phong thần bản là buộc chặt tất cả thiên thần ở trên thiên đình này lên thông thiên trụ, đồng thời vĩnh sinh bất tử, phong thần bản bất diệt là chân linh bất diệt. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, phong thần bản lấy đi chân linh, tất cả thiên thần đều là không hoàn chỉnh. Bởi vì không có chân linh, cho nên ngộ đạo khó khăn, khó mà đột phá, thậm chí dường như là đoạn tuyệt với khả năng tăng cao tu vi. Lại thêm nhục thân của rất nhiều người đã bị hủy diệt, cho dù có đoàn tụ nhục thân thì lực lượng cũng không lớn bằng lúc trước. Kể từ đó, thiên thần nhìn có vẻ uy phong nhưng trên thực tế thì thực lực lại rất tồi tệ. Tần Thọ rất tán thành, ngẫm lại thế giới bên ngoài, kim tiên chỉ là cơ bản nhất, mà thiên đình thì sao? Đường đường là Văn Xương Tinh Quân lại phải nhờ đại trận hấp thu hạo nhiên chính khí cưỡng ép tăng tu vi lên mới có thể đạt tới kim tiên. Lực chiến đấu như vậy lúc hòa bình thì cố nhiên cũng tạm được. Dù sao, nếu phát sinh chiến đấu bọn hắn có thể đi mời những cường giả khác đến giúp đỡ, ví dụ loại hình nhục thân thành thánh, cường giả không bị lấy đi chân linh như Dương Tiễn. Nhưng là dưới mắt đã không phải là cái thời đại hòa bình kia, vô luận là đối mặt với yêu tộc thiên đình hay là hắc kính, thực lực của thiên thần đều quá yếu. Nói đến đây, Văn Xương Tinh Quân thở dài một hơi, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Tần Thọ nói, nếu biết vấn đề thì xóa bỏ cái phong thần bản kia đi không phải là xong rồi sao? Văn Xương Tinh Quân cười khổ nói, nào có đơn giản như vậy? Phong thần bản đại biểu cho trói buộc giữa thiên đình mới đối với thiên thần, một khi mở ra. Ai ngươi cũng biết đại đa số trên cột phong thần bản đều là hạng người gì. Năm đó phong thần đại chiến đánh thành cái dạng kia, hại đệ tử tiệt giáo gần như toàn bộ nhập bản. Muốn nói hận thiên đình thì chỉ sợ bọn họ hận hơn so với ai khác. Thậm chí, còn mãnh liệt hơn cả phía hắc kính kia. Thật sự muốn đánh mở phong thần bản thì hậu quả kia Tần Thọ ngẫm lại cũng là đau đầu, có điều hắn lập tức ý thức được một sự kiện, liền hỏi, cũng không đến nỗi chứ. Dù sao bọn hắn bị vây lâu như vậy, thực lực cũng không được, phóng xuất ra cũng không làm thành cái ầm ĩ gì được đi. Huống hồ, nếu có thông thiên giáo. Ách! Tần Thọ bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Văn Xương Tinh Quân thở dài nói, có lẽ ngươi đoán đúng, cũng có lẽ sai, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại thánh nhân đang xoắn xuýt một ít chuyện, trước sau hai thiên đình cũng đang xoắn xuýt một ít chuyện. Kết quả chính là hao tổn. Tần Thọ sờ sờ cằm, cùng thở dài một hơi nói, được rồi, loại này đại lão cấp sự tình khác, chúng ta chớ nhúng tay vào, dù sao cũng không quản được. Nói xong, Tần Thọ phủi mông một cái đứng lên, đang muốn đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên thân thể Văn Xương Tinh Quân chấn động, sau đó đột nhiên đứng dậy, hoảng sợ nói, cái này. Dường như là Tần Thọ cũng đồng thời cảm nhận được, Văn Xương Tinh Quân khí tức cấp tốc tăng vọt. Đồng thời nhìn thấy mi tâm của Văn Xương Tinh Quân sáng lên một đạo phù văn màu vàng. Đồng thời một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, lập tức chui vào thức hải của Văn Xương Tinh Quân. Văn Xương Tinh Quân hét dài một tiếng theo bản năng, phong vân giữa thiên địa ngưng tụ, hạo nhiên trường hà vậy mà hiển hóa ở trên thư sơn, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn rót vào trong thân thể của Văn Xương Tinh Quân. Làm cho người ta rung động nhất là, cái hạo nhiên chính khí trong trường hà kia lại có một cổ nhục thân bay tới nhập vào thân thể Văn Xương Tinh Quân. Văn Xương Tinh Quân phát ra một tiếng hét dài lần nữa, khí thế cấp tốc kéo lên, thiên tiên tầng 9. Kim tiên tầng 1, 2, 3 tầng 9. Nửa bước đại la kim tiên. Tần Thọ há to miệng, nói, ôi đệt. Bật hắc à, Văn Xương Tinh Quân cười như điên nói, rốt cuộc đợi đến cái ngày này, rốt cuộc đợi đến cái ngày này. Ha ha ha. Đọc sách vô tận tuế nguyệt, hôm nay đạo của ta đã có thể thành, hậu tích bạc phát, mở. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, một đạo dải lụa màu trắng thẳng ngút trời. Tần Thọ thấy rõ ràng, một sợi dây xích trật tự đại đạo màu trắng rót thẳng vào trong thân thể Văn Xương Tinh Quân. Một khắc này, Tần Thọ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không biết mùi vị như thế nào. Sau đó hắn lau nước miếng, nhịn được dục vọng đi lên nếm thử. Dây xích trật tự đại đạo bỗng nhiên lắc một cái, giống như là cảm nhận được nguy cơ, không có phách lối trước đó nữa mà tăng nhanh tốc độ rót vào, trong chớp mắt xông vào thân thể Văn Xương Tinh Quân. Văn Xương Tinh Quân bước ra một bước, chính thức trở thành Đại La Kim Tiên. Tần Thọ thấy thế, liễu lưỡi nói, đây chính là thiên thần sau khi chân linh quý vị sao? Văn Xương Tinh Quân chậm rãi thu hồi khí tức, mở hai mắt ra, nhìn Tần Thọ, cười nói, không thể nói như vậy, năm đó ta muốn đoàn tụ nhục thân. Những năm này vẫn luôn đặt nhục thân ở trong hạo khí trường hà để tẩm bổ, nhục thân cùng ta vô cùng phù hợp. tăng thêm đọc sách tu hành vô số tuế nguyệt, chân linh quý vị, hào khí Trường Hà tương trợ, lúc này mới có thể một bước thông thiên. Chính thức tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Trương Trọng thời Triều Chu. Tần Thọ thế mới biết, thì ra Văn Xương Tinh Quân là người Triều Chu. Đinh! Đinh! Đinh! Từng tiếng chuông vang to, thanh âm mang theo vài phần gấp rút. Văn Xương Tinh Quân nghiêm mặt nói, con thỏ, thiên đình triệu hoán, không thể không đi. Cáo từ! Chờ một chút! Tần Thọ vội vàng kêu lên. Văn Xương Tinh Quân nghi ngờ nói, còn có vấn đề sao? Tần Thọ nói, có nhiều vấn đề lắm, trước ngươi chém gió nửa ngày nguyên nhân cái phong thần bản cái gì cái gì cái gì. Kết quả sau một khắc, phong thần bản liền bị xé. Ta có thể không hiếu kỳ sao? Ta đi chung với ngươi. Thuận tiện nhìn một chút mấy sư phụ còn lại. Văn Xương Tinh Quân gật gật đầu, mang theo Tần Thọ chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Đến bên ngoài Lăng Tiêu Điện, quả nhiên Tần Thọ thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Vào thiên đình bên này, Tần Thọ là một danh nhân, rất nhiều người nhìn thấy hắn đều là mặt cười khổ, cũng không biết là hoan nghênh hay là không chào đón. Ở thiên đình bên kia, vốn dĩ Tần Thọ không quá nổi danh, nhưng là sau khi quyền đánh Lục Ngô, chân đạp công chúa, hắn lập tức nổi danh. Chỉ có điều không ai dám tới gần hắn, thân thiết với hắn, biết gia hỏa này quá tiện, chưa quen thuộc sợ hãi gây phiền toái. Kết quả là, những người này mặc kệ là tại lẫn nhau trừng tròng mắt, vẫn là làm gì, nhìn thấy con thỏ đến đây, lập tức nghiêng đầu đi, chỉ coi như không thấy. Đương nhiên, phàm là đều có ngoại lệ, chỉ ít thì đám người Lý Tịnh, Na Tra, Hoàng Phi Hổ gặp được Tần Thọ vẫn là rất vui vẻ. Nhất là con thỏ, con thỏ, con thỏ. Bề ngoài đại điện vốn dĩ coi như an tĩnh, bởi vì một tiếng này la lên mà lập tức trở nên cổ quái. Tần Thọ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Khôi Nhất, Khôi Nhị, Khôi Tam một mặt hưng phấn chạy tới, sau đó Tam Đại Ngốc vây Tần Thọ lại, đụng lên đến, cười ha ha nói, con thỏ, nói cho ngươi nghe một bí mật. Tần Thọ nhìn nhìn ba con hàng đang ra vẻ thần bí này, lập tức cũng giả bộ như một mặt hiếu kỳ mà nói, bí mật gì vậy? Mau nói đi. Khôi ta mở miệng đang muốn nói gì đó thì đúng lúc này một cái đại thủ đưa qua, một tay bắt lấy ba người. Tần Thọ thuận theo quỹ tích của đại thủ đi xem xét, xuất thủ chính là yêu sư Côn Bằng. Côn Bằng khẽ mỉm cười nói với Tần Thọ, con thỏ, lại gặp mặt. Tần Thọ nhếch nhếch miệng, chào nói, a, lại gặp mặt. Cái kia, tôn tử của ngươi Côn Bằng ha ha cười nói, chuyện tốt sao có thể nói sớm. Ngươi chờ xem, một lát nữa ngươi sẽ biết. Tần Thọ đần mặt ra, tình huống gì đây? Chuyện tốt. Lại còn có liên quan đến hắn. Có điều hắn thấy thế nào thì nụ cười kia của Côn Bằng cũng không giống như là chuyện tốt. Sao hắn lại có loại cảm giác bị người đào hố chôn vậy? Lúc Tần Thọ hiếu kỳ, buồn bực thì đám thiên thần còn lại cũng là một mặt hiếu kỳ. Đáng tiếc, có vẻ như chuyện này chỉ có Côn Bằng và Tam Đại Ngốc biết. Tam Đại Ngốc bị yêu sư Côn Bằng bịt miệng, khoa tay gọi bậy ở bên kia. Tần Thọ cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Còn truyền âm. Côn Bằng ở đây, ba người bọn hắn có thể truyền tới mới là lạ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cũng đều là dáng vẻ vào đầu bứt tai, muốn biết là đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói trước đó cái con thỏ này đánh Lục Ngô, ai, Lục Ngô, ngươi thật sự bị đánh sao? Ách, đừng nói nữa, đã nhìn ra. Một người hỏi Lục Ngô. Lục Ngô ngẩng đầu một cái, vốn là bạch hổ mà hiện tại lại trông giống như gấu trúc. Trong nháy mắt đối phương lập tức hiểu rõ. Ha ha, đó là thật. Ngươi không biết thôi, cái mông của Lục Ngô còn trắng hơn cái mặt của hắn, còn có cái kia nhỏ. Ấy, Lục Ngô, ngươi trừng ta làm gì? Không có rượu ngon cản lại thì cái miệng này của ta không đóng lại được. Ta mời. Lục Ngô phiền muộn thêm tức giận nói. Vậy là được rồi, yên tâm, ta chắc chắn không nói với người ngoài. Có điều ta còn có một viên ảnh ấn thạch, ngươi xem. Mời tiếp. Đẹp lắm. Rộng thoáng. Liền thích người hào khí như ngươi. Ở đây ta còn có hơn 100 viên ảnh ấn thạch nữa. Ấy ấy, ngươi đừng tới đây, đây chính là Lăng Tiêu Điện. Bành. Lục Ngô giơ một bàn tay đập đối phương vào trong đất. Sau đó bắt đầu xoát người. Chúng thần thấy vậy, nhào nhào lắc đầu, sau đó tập thể nhìn về phía Tần Thọ. Kết quả phát hiện, không thấy cái con thỏ kia đâu nữa. Đúng lúc này, một giọng nói hết sức ti tiện vang lên. Đều đến xem đi. Đám người nhìn sang theo bản năng, chỉ thấy cái con thỏ kia nhảy lên bậc trên đài từ lúc nào, lưng dựa vào đại môn Lăng Tiêu Bảo Điện. Hai tên thần thủ vệ mặt đen nhánh nhìn nhìn Tần Thọ, âm thầm nói với nhau. Gia hỏa này làm ầm ĩ như thế mà ngươi mặc kệ sao? Bên phía thiên đình cũng là một tên tướng lĩnh yêu quái đầu hổ thân bò, phía sau mọc hai cánh, lông tóc toàn thân như con nhím. Thủ vệ đại môn của thiên đình mới thì là Vương Linh Quang, Vương Linh Quang nghe vậy, cười ha ha nói, dựa vào cái gì để cho ta quản, còn ngươi thì mặc kệ. Cung Kỳ, ngươi cũng là một trong tứ đại hung thú, sẽ không ngay cả cái con thỏ cũng không giải quyết được chứ. Hai mắt Cung Kỳ khẽ đảo nói, hắn đứng ở bên đó của ngươi mà, bên kia là ngươi quản. Nói xong, Cung Kỳ liếc qua cái con thỏ kia, chỉ thấy cũng không biết có phải là con thỏ kia cố ý hay không, xê dịch cái mông, nửa người dẫm ở bên này của hắn. Vương Linh Quang cười ha ha nói, bây giờ ở bên ngươi kìa. Cung Kỳ nhướng mày, trong mắt loạn chuyển, nói, không phải cũng có một nửa ở bên kia của ngươi sao? Ngươi mặc kệ thì ta cũng mặc kệ. Ngươi quản ta mới quản. Vương Linh Quang nói, ngươi quản trước. Ngươi trước. Kết quả là, hai con hàng vốn vẫn tranh đoạt quyền quản lý bắt đầu lần đầu tiên chủ động nhường việc cho đối phương. Tần Thọ mặc kệ bọn hắn đang nói cái gì, sau khi thành công hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người thì cười ha ha nói, chư vị, ta sẽ không nhiều lời. Ở đây ta có nguyên bộ ảnh nu toàn thân của Lục Ngô, có phóng đại, có HD. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm, một viên hồng linh tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một hồng linh tinh. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức vỡ tổ, sau đó lập tức cười ha ha, cuối cùng tập thể nhìn về phía Lục Ngô đang đánh người. Lục Ngô nghe xong, lông hổ vốn dĩ màu trắng biến thành màu đỏ như cua luộc trong nháy mắt, khí thở ra cũng bốc khói. Nhưng khi Lục Ngô nhìn thấy con thỏ thì lại sợ hãi, ngồi xổm ở bên cạnh, sửng sốt một tiếng cũng không dám phát ra. Chúng thần thấy vậy, lần nữa phát ra một trận cười vang, sau đó thật sự có người ra giá, 10 viên hồng linh tinh. 50. 100. Ta ra 500. Nghe những tiếng hô này, mặt mày Tần Thọ cực kỳ hớn hở. Lục Ngô lại một mặt thống khổ cùng phẫn nộ, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy hối hận vì đã trêu chọc cái con thỏ này, thế là hắn cắn răng một cái truyền âm cho Tần Thọ, cũng không biết nói cái gì. Bỗng nhiên nhãn tình Tần Thọ sáng lên, vung tay lên nói, dừng hô đã, có đại lão ra giá 100 lục linh tinh, các ngươi còn có ai ra giá cao hơn? Đám người nghe xong lập tức ngậm miệng. Mua ảnh nu của Lục Ngô, thuần túy là đùa giỡn theo con thỏ. Nhưng 100 lục linh tinh thì quá đắt, không đáng. Đã không ai tranh giành nữa vậy cứ như vậy đi. Nói xong, Tần Thọ cười ha hả, lắc lắc cái mông mập đi từ trên bậc thang xuống. Trên đường đi, không ngừng liếc mắt đưa tình với Lục Ngô. Đám người xem xét, lập tức hiểu rõ, đây là Lục Ngô tự mình tốn giá cao mua về. Lập tức ánh mắt của từng tên nhìn Tần Thọ tràn đầy đề phòng. Đánh nhau không đáng sợ. Đánh nhau bị đập ảnh nu, cũng vẫn được. Nhưng khi ngươi phát hiện, ngươi bị người đánh, còn đập ảnh nu, thậm chí còn cầm tới đấu giá kiếm tiền, cảm giác kia tuyệt đối còn khó chịu hơn cả giết ngươi. Kết quả là, trong lòng của tất cả mọi người đều nhiều thêm một câu, rời xa cái con thỏ chết tiệt này. Con mẹ nó quá tiện. Đám người Côn Bằng thấy vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu. Nhất là Côn Bằng, xem như hắn đã nhìn ra, cái con thỏ chết tiệt này căn bản không cần biết đang ở đâu. Sau đó hắn nhớ tới cảnh cái con thỏ chết tiệt này làm thanh long bạch hổ ở trong cung điện của hắn, nhìn không được thầm mắng một câu, CMN. Lúc này người đến cũng đã tương đối, đại môn từ từ mở ra, chúng thần nối đuôi nhau mà vào. Nhìn con thỏ đứng ở phía sau cùng chen đi đến theo, Vương Linh Quang liếc qua Cùng Kỳ, hỏi, này, hắn cũng không phải thiên thần đâu, người nhớ kỹ ngăn lại chút. Cùng Kỳ trợn mắt nhìn Vương Linh Quang một cái nói, hắn không phải là Nhật Dạ Du Thần của bên các ngươi sao? Nhậm chức tạm thời, hiện tại Nhật Dạ Du Thần quý vị, hắn tự nhiên là không có cái thần chức kia. Vương Linh Quang nói. Cùng Kỳ ha ha một tiếng nói, không được. Vương Linh Quang hỏi, vì sao? Cùng Kỳ hỏi ngược lại, sao ngươi không ngăn? Vương Linh Quang nhìn thoáng qua Lục Ngô theo bản năng, sau đó thấp giọng nói, ta nghèo. Cùng Kỳ nói theo, ta cũng vậy. Sau đó hai người tập thể giả mù, mặc cho Tần Thọ đi theo đám người chen vào. Chờ Tần Thọ tiến vào, hai người bắt đầu vòng khẩu chiến tiếp theo. Sao ngươi mặc kệ? Ngươi không làm tròn trách nhiệm. Không phải ngươi cũng không để ý sao? Ngươi mới là người không làm tròn trách nhiệm. Ngươi. Ngươi. Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện giờ này khắc này cũng phát sinh biến hóa. Vốn là chỗ của Ngọc Hoàng Đại Đế, hiện tại ở đó lại xuất hiện chiếc ghế thứ hai. Ngọc Hoàng Đại Đế vốn bế quan cũng đã trở về, hắn vẫn y như lúc trước, trầm ổn như núi ngồi ở kia. Bên cạnh, Đế Tuấn ngồi bắt chéo hai chân ăn táo, vừa ăn vừa nói, ai, còn chưa bắt đầu à, phiền quá. Tần Thọ thấy vậy, trán toát mồ hôi, mẹ nó đây mà là thiên đế. Là lưu manh thì có. Mấy người bên thiên đình mới kia, cả đám đều dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn Đế Tuấn. Người của thiên đình cũ thì dùng một loại ánh mắt như nói các ngươi ngu xuẩn để nhìn đám người của thiên đình mới. Lúc này, Tần Thọ cũng phát hiện trường thật sự có chút cổ quái. Người của thiên đình mới bên kia không nhiều, mà nguyên vốn đệ tử tiệt giáo thuộc về thiên đình mới lại tự thành một bên, ông cánh tay cười lạnh nhìn xem nhân mã hai bên, dáng vẻ như thể tỏ ra việc không liên quan đến mình. Trong này rất nhiều người quen biết cũ, giờ này khắc này, thực lực của bọn hắn cũng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiển nhiên, lúc đám hàng này làm thiên thần cũng không ít biện pháp dự phòng, chỉ chờ chân linh giải thoát, siêu thoát bản thân mà thôi. Hiện tại, từng tên đều đã được như nguyện, nhục thân quý vị, chân linh trở về, thực lực tất cả đều đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Nhìn xem những con hàng thực lực cường đại này, Tần Thọ bắt đầu có chút thay đen kính lo lắng. Dù sao, hắn là người đã từng gặp cường giả trong kính đen. Cùng là Thiên Bồng Nguyên Soái, Thiên Bồng Nguyên Soái bên kia thì là thứ cặn bã của cặn bã, Thiên Bồng bên này sau khi được giải phóng, thực lực đã bước vào hàng ngũ Đại La Kim Tiên, đứng ở chỗ kia ánh mắt nhìn con thỏ cũng tự tin hơn mấy phần. Từ chỗ này mà nhìn thì hắc hóa thân trong kính đen có vẻ như thật sự không cường đại bằng bản thể. Đúng lúc này, Thái Bạch Kim Tinh cười ha ha, tiến lên phía trước nói, chư vị, hai vị đại đế có lời nói, còn xin an tâm chớ vội. Thái Bạch Kim Tinh mới mở miệng, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, hiển nhiên, Thái Bạch Kim Tinh quan hệ với những người này không tệ. Nếu không cũng sẽ không từ hắn để thay thế hai vị đại đế mở miệng. Tần Thọ dựng thẳng lên một ngón cái với Thái Bạch Kim Tinh nói, trầu đấy lão ca. Ngươi mà thả ở địa cầu cổ đại thì chính là thủ tịch thái giám đó. Thái Bạch Kim Tinh vốn còn thật cao hứng, nghe xong lời này, mặt lập tức đen xì. Nghe được Tần Thọ mở miệng, rất nhiều người đều nhìn lại, nhìn thấy cái con thỏ không có thần chức này cũng chạy vào, từng tên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì là giả mù. Hai vị đại đế cũng làm như hắn không tồn tại. Sau đó chỉ nghe Ngọc Đế nói, môn nhân tiệt giáo nghe lệnh. Nói xong, Ngọc Đế xuất ra một cái như là lệnh bài quăng lên trên trời. Môn nhân tiệt giáo vốn còn cà lơ phất phơ nhìn thấy, lập tức quỳ lạy, hô to, bái kiến giáo chủ. Sau một khắc, lệnh bài kia hóa thành một tôn đạo nhân áo đen, đạo nhân cũng không có cái khí tức cường hoành gì, nhưng ánh mắt quét tới một chút lại là khiến lòng người sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Tần Thọ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ, trong lúc nhất thời còn có chút hưng phấn nhỏ. Lúc Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía hắn, hắn còn cua cua móng vuốt theo bản năng, này. Trên trán chúng thần tập thể treo đầy vạch đen, cái con thỏ này. Mẹ nó, đầu óc là lớn lên như thế nào? Nhìn thấy giáo chủ mà ngươi còn dám chào hỏi tùy tiện như thế. Đây chính là đại bất kính đấy. Không sợ chết sao? Có điều để đám người càng thêm kinh ngạc chính là, Thông Thiên giáo chủ lại nhẹ gật đầu xem như đáp lại con thỏ kia. Trong lòng mọi người sau khi chấn kinh thì ánh mắt nhìn Tần Thọ càng phát ra nghi hoặc cùng mê mang, đến cùng là con thỏ này có cái lai lịch gì? Lúc này, Thông Thiên giáo chủ mở miệng, các ngươi nghe theo hiệu lệnh của Ngọc Đế, thủ hộ tam giới, đánh lui kính đen, sau đó tự ắt sẽ có cơ duyên. Mặc dù đông đảo đệ tử tiệt giáo đều là một đầu dấu chấm hỏi nhưng vẫn nhao nhao hành lễ lĩnh mệnh. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, sau đó biến thành một đám hắc khí biến mất. Sau một khắc, đông đảo môn nhân tiệt giáo nhao nhao đi về vị trí của đội ngũ đám người thiên đình mới. Lúc này Đế Tuấn cũng đã ăn xong quả táo, ha ha cười nói, cái kia đã nói xong rồi, vậy ta cũng không nhiều lời. Các lão đại phía trên thỏa đàm, về sau chúng ta sẽ cùng nhau đối kháng kính đen. Còn về ai sẽ quản cái nhà này rất đơn giản, công lao của người nào lớn thì coi như nhà của người đó. Chư vị, còn có vấn đề gì không? Có vấn đề thì nói, không có vấn đề thì tản đi. Đám đại yêu của thiên đình của hiển nhiên là quen thuộc loại thái độ tùy ý này của Đế Tuấn, thế là từng tên lĩnh mệnh rồi tản đi. Đám người thiên đình mới bên này thì là tập thể một mặt ngây ngẩn. Địch, đường đường đại đế một đời mà lại tùy ý như vậy. Ngọc Đế vung tay lên nói, bãi triều. Thế là mọi người nhao nhao tán đi. Tần Thọ đứng tại chỗ, một bụng nghi hoặc, gãi gãi đầu, thấy tất cả mọi người giải tán, hắn cũng nhịn không được nữa, kêu lên. Hai vị đại đế chờ một lát. Ngọc Đế không đi, Đế Tuấn thì liếc mắt nhìn Tần Thọ, hỏi, còn có việc? Tần Thọ nói, có, rất nhiều nghi vấn. Ngọc Đế cười nói, con thỏ, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, Thái Bạch Kim Tinh sẽ nói cho ngươi biết. Đại chiến sắp đến, chúng ta không có thời gian tán gẫu với ngươi. Đế Tuấn gật đầu theo nói, đúng đúng đúng. Con thỏ, ngươi có cái nghi vấn gì thì hỏi hắn đi. Không được thì hỏi Côn Bằng cũng được, dù sao các ngươi cũng quen nhau. Nói xong, hai tôn đại đế đứng dậy rời đi. Tần Thọ đứng tại chỗ, xoa xoa mũi, ngửa đầu nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh ha ha cười nói, con thỏ, ra bên ngoài tâm sự chứ. Tần Thọ gật đầu nói, đi thôi. Ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, hai người tìm cái trà lâu nhỏ, ngồi xuống. Tần Thọ cũng không nhịn được nữa, truy vấn, tiên sinh và sư phụ nhà ta đâu? Thái Bạch Kim Tinh nói, Vàng Khúc Tinh quân xuất chinh. Tần Thọ sững sờ, sau đó nhảy lên nắm chặt cổ áo của Thái Bạch Kim Tinh kêu lên, làm sao có thể? Hắn cũng không phải võ tướng, hắn xuất cái rắm chinh, à Thái Bạch Kim Tinh cười khổ nói, hắn dĩ nhiên không phải võ tướng, thế nhưng ngươi đã quên rồi sao? Hắn yêu đương. Tần Thọ ồ một tiếng, sau đó lại xông lên, kêu to, cái gì? Thật sự yêu đương. Lúc này trong đầu Tần Thọ hiện lên cảnh lúc trước Văn Khúc Tinh Quân bị một nữ tử cưỡi ngựa bôn ba mà qua gọi đi. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu nói, đúng vậy, đối phương là Liêm Trinh Tinh Quân, cũng chính là Ngọc Hành Tinh Quân. Nàng là võ tướng, bắt đầu thất tinh phụng mệnh xuất chinh, đồng loạt xuất phát. Văn Khúc Tinh Quân chủ động thỉnh mệnh đi theo. Tần Thọ yên lặng, sau đó cười khổ nói, gia hỏa này. Thực lực không nhiều lắm, lá gan lại là thật lớn. Thái Bạch Kim Tinh ha ha một tiếng, liếc mắt nhìn Tần Thọ như muốn nói, người mới là một tên gan lớn. Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục nói, về phần tượng thần, hắn mang theo môn đồ đi đến một địa phương bí ẩn, đang trợ giúp Thiên Đình luyện chế vũ khí chiến tranh, cho nên ngươi cũng không gặp được. Con thỏ, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Tần Thọ nói, bọn hắn an toàn chứ? Thái Bạch Kim Tinh nói, yên tâm, còn chưa tới quyết chiến đâu, lâu như vậy đến nay, kính đen tới đều là chút tôm tép, tiên sinh nhà ngươi không có nguy hiểm. Còn tượng thần thì càng không cần phải để ý đến, chỗ của hắn có tầng tầng thủ hộ, rất an toàn. Tần Thọ nghe đến chỗ này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại hiếu kỳ mà nói, ai, lão ca, trước đó vì sao bên trên không liên hợp? Còn có, vì sao lại xé mở phong thần bản vậy? Thái Bạch Kim Tinh cười nói, ta biết, bên ngoài rất nhiều lời đồn. Có điều ta cũng không thể nói tỉ mỉ với ngươi, thứ ta có thể nói chính là. Nói đến đây, Thái Bạch Kim Tinh nghiêm sắc mặt nói, lần này kính đen xâm lấn khác với trước kia. Tần Thọ sững sờ, hoảng sợ nói, khác với trước kia. Trước kia cũng từng có. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu nói, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Lịch sử mà các ngươi biết là bán hết hàng. Tần Thọ suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng rung lên, hắn biết sau yêu tộc Thiên Đình còn có một cái Thiên Đình nữa, đại đế lúc đó là Hạo Thiên. Nhưng là về sau không hiểu sao cái Thiên Đình này đột nhiên biến mất, tiếp đó liền bắt đầu phong thần, cuối cùng có Thiên Đình hiện tại, cũng chính là nhân tộc Thiên Đình. Như vậy, Hạo Thiên Thiên Đình ở giữa đi đâu? Thái Bạch Kim Tinh nói, con thỏ, ngươi hẳn là đoán được mà. Hạo Thiên Thiên Đình chính là bị kính đen diệt. Tần Thọ há to miệng nói, không phải chứ trong Hạo Thiên Thiên Đình cũng có cường giả mà. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu nói, có, mà lại chỉ mạnh chứ không yếu hơn hiện tại, nhưng vẫn yên nguyên bị diệt. Thậm chí thời đại kia từng ly từng tí đều đã bị ma diệt. Tần Thọ không dám tin nói, không thể nào. Các thánh nhân từ cổ sống đến nay, người khác không biết, bọn hắn còn có thể không biết sao. Hết chương 927. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.